Cứ như vậy trong nháy mắt, Độc Long thấy rõ. Độc Anh. Lại là một cái Độc Anh, hơn nữa so vừa rồi cái kia Độc Anh còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, hoàn toàn là cùng Độc Long cùng đẳng cấp cấp độ. Độc Long nhãn đồng tử khóa chặt, thân thể âm thầm lắc một cái, một cỗ tuyệt vọng cùng khí tức tử vong lan tràn trong lòng. Như thế khoảng cách phía dưới, gặp gỡ đồng cấp đối thủ, Độc Long căn bản liền một tia cơ hội phản kháng đều không có, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Khắc khắc. Độc Anh số 1 cười gằn, trực tiếp xuyên phá Độc Long ngực. Ách. Độc Long hai mắt tan rã, mặt xám như tro, cứ như vậy đằng lấy tay, định cố tại Lăng Thiên Vũ trên đỉnh đầu, rốt cuộc lực kích hạ xuống. Nhưng hắn thực rất không cam tâm, rất không cam tâm cứ thế mà chết đi. Phốc phốc. Tiên huyết phun lưu, hòa tan vào đen trong thủy vực, Độc Anh số 1 trực tiếp nắm lấy Độc Long thể nội huyền anh, cười gần hướng Lăng Thiên Vũ bên này tránh đi qua. Ha ha, làm tốt lắm, nếu là không có ngươi, chỉ sợ thật đúng là khó đối phó lao ra hỏa này. Lăng Thiên Vũ cười nói, ngay tại linh bảo xuất thế khi đó, Lăng Thiên Vũ độc trong người anh số 1 cũng nhận nhất định kích lợi, cho nên đã sớm thành công xuất quan, hơn nữa còn đột phá đến huyền anh trung kỳ tu vi. Lăng Thiên Vũ trước đó tại đối phó đám mây độc thời điểm không có phóng xuất ra độc anh số 1, chính là vì trở thành đòn sát thủ, đi đối phó Độc Long, nhưng bởi vì bên ngoài tụ tập nhiều như vậy cường giả, Lăng Thiên Vũ mới nhịn xuống. Các cạc. Độc anh số 1 hưng phấn cười, vội vã lại đi Độc Long trong thi thể chạy đi, muốn hấp thu Độc Long tinh huyết trong cơ thể. Số 1. Lăng Thiên Vũ đột nhiên gọi ở Độc Anh số 1, lung tung nói, cái này không phải để lại cho ngươi. Độc Anh số 1 sửng sốt một chút, bất mãn quái khiếu. Dù sao cũng phải chiếu cố một chút tiểu đệ của ngươi đi. Lăng Thiên Vũ cười nói, liền đem thân bị thương, có vẻ hơi mệt mỏi Độc Anh số 2 cho gọi đi qua. Độc Anh số 1 gặp lại Độc Anh số 2 thời điểm, hai cái Độc Anh đều hiếu kỳ nháy con ngươi. Các cạc. Độc Anh số 1 khua lên tay nhỏ, tựa hồ tại hướng Độc Anh số 2 thị uy. Độc Anh số 2 cảnh giới yếu tại Độc Anh số 1, yếu ớt rụt lại thân thể. Ngươi quái kêu cái gì? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Độc Anh số 1, nói ra, về sau ngươi chính là lao đại của nó vẫn phải nghe ngươi nói đây, ngươi còn có cái gì không vui? Độc Anh số 1 tựa hồ nghe đã hiểu, suy nghĩ một lát, sau đó lại quái nở nụ cười. Đây là được rồi. Lăng Thiên Vũ nói ra, vậy mà ngươi làm lao đại, tự nhiên cũng không thể để tiểu đệ của ngươi yếu như vậy đi, cỗ thi thể này liền để cho nó đi. Nó thụ thương vẫn rất nặng. Độc Anh số 1 nhẹ gật đầu, liền ngạo mạn quay về Độc Anh số 2 kêu, cảm giác giống như là tại mệnh lệnh. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, quay về Độc Anh số 2 nói ra, đi thôi, hảo hảo khôi phục tình trạng của ngươi. Độc Anh số 2 sắc mặt vui vẻ, liền kích động bay chạy qua, chui vào tại Độc Long thể nội, trắng trợn hấp thu Độc Long tinh huyết trong cơ thể, sau đó lại tránh về Lăng Thiên Vũ thể nội bế quan khôi phục thương thế. Mà Lăng Thiên Vũ cũng tự nhiên mà vậy thu hết rơi độc trên thân rồng tất cả vật phẩm. Dù sao cũng phải giữ lại cho Độc Long thể nội đoạt được huyền anh về sau sử dụng. Theo, Lăng Thiên Vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Thủy vực ngoại. Phía ngoài tình hình chiến đấu vẫn như cũ so kịch liệt. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, "Ha ha, chắc hẳn vạn độc môn những tên kia đều cho là ta đã chết đi, vậy ta cũng liền dứt khoát chăng cái người chết, chờ lấy nhặt chút cá chết." Một đầu đại hoạt cá ngược lại là trước xông vào. Độc Vương đột nhiên nói ra, "Đại hoạt cá?" Lăng Thiên Vũ sững sờ, nhất thời liền cảm giác được một cỗ cường đại khí tức chính hướng bên này cấp tốc tới gần, tựa hồ là bởi vì cảm thấy nơi này dị động, hơn nữa còn giống như là hướng về phía Lăng Thiên Vũ tới. Kỳ quái! Đây rốt cuộc là người nào? Không phải chỉ có Độc Long đi vào sao? Lăng Thiên Vũ chau mày. Gia hỏa này tựa như là hướng về phía ngươi tới. Độc Vương nói. Hướng ta đến. Vậy ta đặc biệt vui lòng đây. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười cười. Siêu! Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên. Mang theo Độc Anh số 1, đón cố khí tức kia vào tới. Tới gần sau khi, Lăng Thiên Vũ liền thấy do người đến. Đó là một vị dáng người trung niên nam tử cao gầy, một đầu nhạt mái tóc dài màu vàng áo choàng, người mặc thổ chiến bào màu vàng, mày kiếm liếc ngang, tay nắm lấy một thanh giống như là loại băng hàn đại đao, nộ khí đằng đằng, sát khí dày đặc đây. Lăng Thiên Vũ ngừng lại, nghi ngờ suy nghĩ, gia hỏa này cùng ta có thù sao? Bạch. Trung niên nam tử kia lao đến, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nhưng nhìn thấy chỉ có Lăng Thiên Vũ một người thời điểm, lại lộ ra cực kỳ kinh ngạc, trước đó vạn độc môn Độc Long trưởng lão không phải đi vào sao? Chẳng lẽ, Độc Long không tìm được Lăng Thiên Vũ sao? Đương nhiên, trung niên nam tử kia cũng sẽ không cho là, dùng Lăng Thiên Vũ tu vi có thể giết chết Độc Long. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt liếc mắt, hỏi, ngươi là tìm ta sao? Hừ, tại đây Hắc Thủy Vực, không tìm ngươi tìm ai? Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, nắm chặt chiến đao. Có vẻ như chúng ta không biết ta. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải, nhưng hình như lại ẩn ẩn có chút ấn tượng. Ta là Phi Vân Tông đại trưởng lão Tùng Bay Biển. Nam tử trung niên lắng nói. Phi Vân Tông. Lăng Thiên Vũ sững sờ, tỉnh ngộ lại, khó trách người này sẽ đối với mình như thế thống hận. Đây Phi Vân Tông vốn là không tính là cái gì đại tông môn phái, tăng thêm Tùng Bay Biển cùng Phi Vân Tông tông chủ, cũng chỉ có hai vị huyền anh cảnh cường giả tọa chấn mà thôi. Hơn nữa trong tông môn huyền đan cảnh cao thủ cũng không nhiều, trước đó Lăng Thiên Vũ giết Phi Vân Tông nhiều như vậy huyền đan cảnh cao thủ, đây Tùng Bay Biển không hận bên trên chính mình mới quái. Bất quá, Lăng Thiên Vũ cũng thật bất ngờ, đây Tùng Bay Biển vậy mà không để ý vạn độc môn, đúng là đi vào Hắc Thủy vực muốn giết mình. Tiểu tử, lần này ngươi ghi thôi đi. Tùng Bay Biển mặt mũi tràn đầy hung quang, hận hận nói ra, giết chúng ta bên trong người, đây đều là ngươi làm tốt sự tình a. Ân, đây đương nhiên là một chuyện tốt. Lăng Thiên Vũ dỗi dành trả lời, Tùng Bay Biển bất quá chỉ có huyền anh sơ kỳ tu vi mà thôi, độc anh số 1 cũng đủ để đem Tùng Bay Biển miểu sát. Chuyện tốt. Tiểu tiểu huyền đan cảnh võ giả. Ngược lại là càn rỡ. Thậm chí ngay cả chúng ta Phi Vân Tông để vào mắt. Tùng Bay Biển nắm lên chiến đao, cuồn cuộn hàn khí tán phát ra. Đây là thiên cấp chiến khí, băng tinh đao. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 305, cường giả bí ẩn. Tùng Bay Biển tay cầm băng tinh đao, bốn phía thủy vực. Trong nháy mắt trở nên kỳ so rét lạnh. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng đứng ở đó, thản nhiên nói, tốt à, vậy mà chính ngươi tự mình đưa tới cửa, vậy ta cũng chỉ đành đưa ngươi cũng cho thuận tiện thu. Thu. Khẩu khí ngược lại là cuồng vọng. Tùng Bay Biển âm thanh lạnh lùng nói, đột nhiên chính là nhất đao, hung hăng chém tới. Hiu. Sắc bén đao mang, tràn ngập cực nặng hàn khí, so lăng lệ, phá tập mà đến. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt, huy kiếm chặt lại. Bành. Lăng Thiên Vũ lực không bằng người, cưỡng ép bị bức lui, nhưng nhục thể lực lượng cường hãn, lại có Long Lân chiến y che chở, ngược lại là không có nhận đến thực chất tổn thương, huống chi tàn huyết kiếm còn có thể hấp thu một bộ phận lớn lực lượng trùng kích. Khó trách ngươi dám như thế cuồng vọng. Nguyên lai thật là có chút bản sự. Tùng Bay Biển thản nhiên nói, lại là ám vì kinh hãi, mặc dù vừa rồi nhưng là thăm dò một kích, nhưng cũng là dùng 7-8 tầng lực đạo, dùng Lăng Thiên Vũ huyền đan cảnh tu vi có thể ngăn cản được, thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Đa tạ tán dương, bất quá ngươi còn là phải chết. Lăng Thiên Vũ hờ hững nói. Hừ, ta mặc dù không thể không thừa nhận thực lực của ngươi khác hẳn với thường nhân, nhưng huyền đan cảnh cùng huyền anh cảnh giới hạn là luận như thế nào đều pháp bù đắp chênh lệch. Tùng Bay Biển hừ lạnh một tiếng. Thật sao? Nhưng ta ngược lại thật ra ủng hộ vui lòng nếm thử đi đánh vỡ cái này vũ lực quy tắc. Lăng Thiên Vũ lộ ra rất nhẹ nhàng nói. Không biết sống chết. Tùng Bay Biển sầm mặt lại, đột nhiên quát, băng thuẫn. Vâng. Tùng Bay Biển vung đao quét ngang, nhất thời hiện ra liên miên băng nhận, giống như từng đạo đao nhọn, kỳ so sắc bén, đầy trời mưa tên, khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ điên cuồng tập mà đi. Lăng Thiên Vũ thân hình khẽ động, quỷ long bước ở trong nước thi triển ra, giống như linh hoạt trường xà, tại cực bắn băng nhận khe hở bên trong quỷ mị du tẩu, không thương tổn mảy may. Liên khả năng này muốn giết ta. Đây không khỏi quá buồn cười. Lăng Thiên Vũ xem thường kêu lên. Vẹn vẹn nhưng là bắt đầu mà thôi. Tùng Bay Biển giận nắm băng tinh đao. Quanh thân bạo khiển trách ra cuồng kình hàn khí, sông cấp mà đến, chỗ cấp chỗ, hình như đi qua thủy vực đều kết thành hàn băng. Lăng Thiên Vũ tả dị cười một tiếng, thầm nghĩ, cái kia thu lưới. Chết! Tùng Bay Biển giận quát to một tiếng, ra sức nhất đao, không lưu tình chút nào, tức giận chém về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ trong tay lại lần nữa hiện ra phần long đao, nhất đao một kiếm, đón Tùng Bay Biển một đao kia chống đỡ cản lại. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, dòng nước bạo động, kinh khủng chấn kích lực. Mang theo cực độ hàn khí, hung hăng đem Lăng Thiên Vũ cho kích rơi xuống. Tùng Bay Biển hai mắt một lăng, vung đao truy kích xuống. Cạc cạc. Một tiếng không hiểu mà đến nhe răng cười, độc anh số 1 đống nhiên tại Tùng Bay Biển trên đỉnh đầu chỗ hiện ra, tay nắm lấy phượng ngâm kiếm, tràn ngập quần quận liệt diễm, như xét đánh sông tập xuống dưới. Đây là cái gì? Tùng Bay Biển mặt mũi tràn đầy thần sắc, từ nơi này chỉ đổ thừa anh bên trong hiển hách cảm thấy một cô áp lực cực lớn, còn có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hưu. Độc anh số 1 trường kiếm trong tay, như thiểm điện phách chạm xuống dưới. Tùng Bay Biển kinh hoàng không thôi, bất đắc dĩ từ bỏ truy kích Lăng Thiên Vũ, lúc này cầm đao nên ngăn cản đi lên. Vâng. Như sấm bạo hưởng, cường hãn so lực bộc phát, chầm lắng đụng đánh vào Tùng Bay Biển chiến đao bên trên. Tùng Bay Biển chỉ cảm thấy hai tay run lên, khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị đánh rách tả tơi, nhịn không được, há miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, kêu lên một tiếng sợ hãi, pháo nện rơi xuống. Khắc khắc. Độc anh số 1 hung mãnh bước xuống dưới, đưa ra một cái tiểu trường, lại là ẩn chứa cường đại hung sức lực huyền lực. Tùng Bay Biển mở trừng hai mắt, sắc mặt trắng bệnh. Bành! Độc Anh số 1 tình một trưởng đòn nghiêm trọng tại Tùng Bay Biển trên ngực. A! Tùng Bay Biển thống khổ hét to một tiếng, xương ngực trong nháy mắt đứt gãy, gân mạch cũng bị cắt đứt, tiên huyết đoạt miệng mà ra, cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia mặt mũi tràn đầy chính hưng phấn nhe răng cười Độc Anh số 1. Lúc đầu ta còn không nghĩ tới muốn giết ngươi, là ngươi tự tìm đường chết mà thôi. Lăng Thiên Vũ chẳng biết lúc nào đi tới, lạnh lùng xem thường lấy Tùng Bay Biển. Ngươi Tùng Bay Biển tức giận đến cả người phát run, muốn mở miệng phá mắng, lại là quanh thân lực, hô hấp khó khăn, hình như liền là liên khí lực nói chuyện cũng không có. Nghỉ ngơi đi, trong cơ thể ngươi huyền anh ta liền không khách khí lấy đi. Lăng Thiên Vũ mặt biểu lộ nói, trong tay tàn huyết kiếm hung hăng đâm xuyên qua Tùng Bay Biển đan điền, đem thể nội huyền anh cho đào lấy ra ngoài. Tùng Bay Biển hai mắt ảm đạm, tuyệt vọng sợ sắc, rốt cục vẫn là không cam lòng ngã xuống. Mà Độc Anh số 1 cũng không khách khí, chui vào tại Tùng Bay Biển thể nội, hút lấy Tùng Bay Biển tinh huyết trong cơ thể. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, lại nhiều cái huyền anh, đây đã là cái thứ tư huyền anh, đợi luyện hóa thành độc khối lỗi về sau, cái kia Lăng Thiên Vũ liền có 6 cái độc anh. Kế tiếp, Lăng Thiên Vũ cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài, bên ngoài có thể chính đang kịch đấu lấy, đi ra ngoài liền thuần túy đi chịu chết, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn phải ủng hộ vui lòng trốn ở đen trong thủy vực, đoạt xá một số cá chết. Ẩm. Ẩm. Hắc thủy vực ngoại, tiếng vang như sấm, tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Nguyên bản tại đen trong thủy vực độc trướng liền mạnh phi thường, hiện tại lại thêm độc ma bọn họ chỗ phóng thích ra xương độc, nghi tăng cường trong không khí độc tố. Thương hải bọn họ đau khổ phân chiến, tại xương độc độc trướng ăn mòn bên trong, thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Ẩm. Độc ma một trưởng trực tiếp đem Thương hải cùng Huyền Minh cùng nhau đánh lui. Độc ma. Thực muốn làm đến như vậy tuyệt sao? Thương hải tức giận nói. Ha ha, xem ra các ngươi đều là quên chúng ta vạn độc môn thủ đoạn, về phần trêu chọc phải chúng ta người. Chúng ta vạn độc môn luôn luôn là có thù tất báo, nếu thả các ngươi đi, vậy chúng ta vạn độc môn chẳng phải là muốn gặp phải mấy người các ngươi môn phái vây công. Độc ma cười lạnh. Ta có thể hứa hẹn. Việc này tuyệt đối sẽ không bẩm báo cho tông chủ. Chúng ta có thể như thế tốt. Hy vọng nguyên lão không cần đuổi tận giết tuyệt. Thương Hải nói ra, đấu không lại người ta, Thương Hải ngược lại là trước hết nghị thỏa hiệp. Chúng ta huyền hỏa môn vốn là ý cùng các ngươi vạn độc môn trở mặt. Huống chi chúng ta trong môn đệ tử đều mà chết. Lúc trước hiểu lầm, cũng nên như vậy thôi đi. Huyền Minh đạo. Các ngươi muốn thỏa hiệp như thế không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi nguyện ý trồng vào lao phu độc cổ, làm việc cho ta, ngược lại là có thể buông tha các ngươi. Độc ma lạnh lùng nói. Độc cổ. Hai người giật mình, độc cổ này thế nhưng là vạn độc môn phi thường âm độc một loại độc thuật, nếu là bị độc cổ trồng nhập thể nội, cái kia người này về sau luận có nhiều tu vi cường đại, cũng phải cả đời làm nô. Chỉ cần thi cổ giả một cái ý niệm, là có thể trong nháy mắt đem miểu sát. Hừ, đừng khinh người quá đáng. Chúng ta nếu là liều mạng, các ngươi vạn độc môn cũng lấy không là cái gì chỗ tốt. Thương Hải hừ lạnh nói. Trông vào độc cổ, vậy còn không như trực tiếp chết dứt khoát. Huyền Minh phẫn nộ nói. Như ngươi mong muốn. Trầm lanh thanh âm đột ngột tiếng vọng mà đến, nhưng thanh âm này cũng không phải đến từ độc ma. Đồng nhiên, một đạo bạch sắc quang ảnh từ trong làn khói độc lướt đi tới, mang theo so hung sức lực lượng. Hưu. Lạnh leo trường kiếm, hung hăng xuyên phá Huyền Minh đan điền, tình đem Huyền Minh thể nội Huyền Anh cho xoắn nát. Ta Huyền Minh hoảng sợ trừng lớn hai mắt, cả người thống khổ run rẩy, không ngừng chảy máu, liền là trước khi chết, Huyền Minh cũng pháp nhìn thấy vị này kẻ đánh lén bộ dáng. Phốc phốc. Trường kiếm rút ra, Huyền Minh hét thảm một tiếng, trọng trọng rơi vào đen trong thủy vực. Theo, bên cạnh cách đó không xa Thương Hải hoảng sợ trừng lớn hai mắt, giống như là gặp được một loại nào đó kinh khủng đồ vật. Trước mắt, là một vị ông lão mặc áo trắng, đầy đầu tóc trắng, nhưng là trên mặt che một khối giữ tận mặt nạ, ở tại trên người, không khỏi tản mát ra một cỗ cường đại sò khí tức. Huyền Anh hậu kỳ. Vị này ông lão mặc áo trắng đúng là vị Huyền Anh hậu kỳ cường giả, cùng độc ma hoàn toàn là thuộc về ngang nhau cấp độ tồn tại. Người là ai? Thương Hải run rẩy hỏi, lúc đầu độc ma liền khó có thể đối phó, hiện tại lại đột nhiên toát ra cái Huyền Anh hậu kỳ cường giả, cái này căn bản là để hắn tuyệt vọng. Người sắp chết, cần trả lời. Ông lão mặc áo trắng chìm khóc nói, tay hiện trường kiếm, hàn quang rạng rỡ, thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền dồn đến Thương Hải trước người. Hưu. Trường kiếm vạch một cái, kinh lực khiếp người. Thương Hải dọa đến không chịu nổi, hoảng hốt huy kiếm ngăn trở. Keng. Thanh thúy sắt thép va chạm vang, chấn động ra hung sức lực ánh sáng, không gian đều tựa hồ bóp méo xuống tới. Thương Hải quanh thân chấn động, cưỡng ép bị chấn lui ra ngoài, giữa cổ họng ngọt ngọt, ngụm lớn tiên huyết phun ra. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn nối giáo cho giặc? Thương Hải giận dữ hét. Ngươi hỏi được cũng thật nhiều. Độc ma chẳng biết lúc nào lách mình mà đến, âm trầm quát, tử vong chi liên. Ẩm. Một cái độc trưởng, trầm lắng đánh vào Thương Hải độc ngực chỗ. Thương Hải cả người rung mạnh, hoảng sợ không thôi, chính tại chống cự, đột nhiên thể nội ăn mòn vào một cỗ tà ác lực lượng, cỗ lực lượng này đang điên cuồng nhanh chóng bành trướng lấy, Thương Hải cả thân thể cũng tại nở lớn, quần áo bị trướng nước. Thình lình, tại Thương Hải ra thịt chỗ, có thể ẩn ẩn nhìn thấy thể nội giống như là đang sinh trưởng ra từng đóa huyết sắc liên hoa, ẩn chứa kịch liệt độc tố, xanh liệt Thương Hải quanh thân gân mạch. A. Thương Hải thống khổ gào rít một tiếng, sau đó bành đến một tiếng cả thân thể nổ tung ra, huyết nhục văng tung tóe, đầy trời huyết vũ huy sái mà xuống, bị chết không còn một mảnh. Độc ma quay đầu lại, nhìn cái kia thần bí ông lão mặc áo trắng cười nói, ha ha, nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng lại ở chỗ này, bất quá ngược lại là tới rất thích hợp, không phải thật đúng là đến làm cho lão phu phí chút phiền phức. Ân. Ông lão mặc áo trắng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ha ha, ngươi sẽ không cũng là vì cái này linh bảo a? Độc ma cười cười, có loại thăm dò tính chất ý tứ. Yên tâm, lão phu còn không có hứng thú này, ngược lại là có mục đích khác. Ông lão mặc áo trắng lạnh nhạt nói. Độc ma giống như có điều ngộ ra, âm hiểm cười nói, mục đích. Ta muốn lão phu hẳn là đã hiểu. Ân, trước giải quyết hết những phiền toái này lại nói. Ông lão mặc áo trắng nói. Đương nhiên, có ngươi gia nhập, tự là hoàn toàn không có vấn đề. Độc ma cười nói. Chật, độc ma cùng ông lão mặc áo trắng kia hung hăng thẳng hướng còn lại người đi đường kia. Mà lúc này trốn ở đen trong thủy vực Lăng Thiên Vũ ngược lại là phiền muộn, thật vất vả lọt vào một vị huyền anh cảnh cường giả, có thể thậm chí ngay cả thể nội huyền anh đều bị phá hư. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 306, Linh Bảo dị động. Vâng, vâng. Từng đợt tiếng vang, hát thủy vực ngoại, khí tức một mảnh bạo loạn. Thương Hải cùng Huyền Minh bỏ mình, vạn độc môn một phương lại nhiều thêm một vị cường giả bí ẩn tương trợ. Những người kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Đen trong thủy vực, Lăng Thiên Vũ chính buồn bực tránh ở bên trong, chậm chạp không có con mồi, nhưng lại không dám ló đầu đi xem. Nhanh giấu đi. Độc Vương đột nhiên nhắc nhở. Làm sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Bọn họ phải thua. Bại. Nói đúng là vạn độc môn những tên kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Không thể nào. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, Độc Long đã chết, bên ngoài vạn độc môn cũng chỉ có 3 vị nguyên lão mà thôi. Còn bên kia thế lực, lại là có gần 10 vị huyền anh cảnh cường giả, chẳng lẽ lại còn không phải cái kia 3 vị nguyên lao đối thủ. Ân, tới một tên, thực lực của người này cũng không so độc kia ma kém, hơn nữa gia hỏa này hình như cũng không phải là thuộc về vạn người của độc môn, xem ra hắn lần này đến đây, có phải là vì đây linh bảo mà đến. Độc Vương trịnh trọng nói, ai xem ra muốn lấy được cái kia linh bảo thật là không phải dễ dàng như vậy. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, nếu như ngươi thực muốn món bảo vật này, ngược lại là có thể đi thử một lần. Độc Vương nói, thử, đây thực có thể chứ. Cỗ lực lượng kia thật sự là quá mạnh, liền là liên Độc Long bọn họ đều ứng phó không được. Lăng Thiên Vũ nói, thật sự là ngu xuẩn. Độc Vương quát khẽ âm thanh, nói ra, vừa mới ngươi chịu đến đây dị bảo lực lượng, để huyết mạch của ngươi có chỗ trở nên gay gắt, muốn đến đây dị bảo cũng là cùng trong cơ thể ngươi huyền vũ huyết mạch có quan hệ. Ách, Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, tỉnh ngộ ra cái gì? Nói như vậy, đây dị bảo liền là hướng về phía thần thú huyết mạch tới. Nói cách khác, tại đây hắc thủy đầm lầy bên trong cũng có cùng ta cũng như thế ủng có thần thú huyết mạch người. Ân, cuối cùng là khai khiếu. Độc Vương nói, tốt ta, khó được gặp gỡ đồng loại, liền xem như ta không lấy được thứ này, ta cũng tuyệt đối không thể bị vạn độc môn những tên kia cho đoạt đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, nhìn chăm chú cái kia xa xa màu sắc rực rỡ dị quang. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, cấp tốc hướng cái kia màu sắc rực rỡ dị quang bên trong sông bắn xuyên qua. Lúc này, ngay tại Lăng Thiên Vũ tới gần tại cái kia dị quang đầu nguồn thời điểm. Vâng! Một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về phía Lăng Thiên Vũ điên cuồng cuốn tới, nhưng cũng không phải là giống như vừa rồi Độc Long bọn họ như thế lọt vào cỗ lực lượng này chống lại, mà Lăng Thiên Vũ lại là trực tiếp bị cái kia cỗ kinh khủng dị lực cho kéo vào đi vào. Tại đây dị quang trong không gian, đã không còn là đơn thuần lớp nước, mà là chỗ không có ở đây đều đang dâng lên vòng quanh một cổ chân khí cường đại lưu, gần như sắp muốn xé rách không gian, xé rách Lăng Thiên Vũ. Đây trò đùa thực lớn rồi. Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, cả thân thể không bị khống chế tại khí lưu bên trong đi loạn, va chạm đến hoa mắt, ý thức hỗn loạn. Nhưng Lăng Thiên Vũ lại là có thể rõ ràng cảm giác được kịch liệt đau nhức khắp đầy toàn thân, xé rách Lăng Thiên Vũ huyết nục, sau đó lại tại cái kia dị quang bên trong thần bí khép lại. Lăng Thiên Vũ thể nội huyền vũ huyết mạch cũng biến thành so sinh động, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đây thực để Lăng Thiên Vũ so khó chịu, thậm chí sinh ra một loại tử vong ảo giác, Lăng Thiên Vũ hiện tại liền là liên mình rốt cuộc là sống hay là chết cũng không biết. Mà hình như, tiềm ẩn tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu Mộc Linh Châu, tại đây dị quang kích thích phía dưới, tràn lan lấy mãnh liệt lục sắc quang mang, Mộc Linh Châu chữa trị lực tựa như tại tăng cường lấy. Thống khổ cùng thoải mái, hai loại cực độ tuần hoàn. Trong thoáng chốc, Lăng Thiên Vũ cái kia mơ hồ trong ý thức hình như cảm giác được chính mình giống như tiến nhập một loại so huyền diệu thế giới, hồn hải không ngừng lớn mạnh, linh hồn lực không ngừng tăng cường. Có thể ẩn ẩn cảm giác được, Lăng Thiên Vũ hồn cảnh đã tấn thăng đến huyền đan thất trọng cảnh, hơn nữa còn đang không ngừng thuế biến cường hóa lấy, thể nội huyền vũ huyết mạch cũng biến thành càng ngày càng tinh khiết hơn. Hưng phấn. Đây là thống khổ về sau hưng phấn. Lăng Thiên Vũ ý thức dần dần trở nên đến rõ ràng, khoanh chân huyền lập tại dị quang chỗ cốt lõi, ngưng thần nín hơi, quanh thân đang nổi lên từng tia kỳ dị lực lượng. Oeng, oeng. Đột nhiên từng đợt tiếng vang, toàn bộ hắc thủy vực điên cuồng bạo động. Trong chốc lát, từng đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời. Chính tại kịch đấu những huyền anh đó cảnh cường giả, giống nhau cảm ứng được một cỗ cường đại không biết lực lượng tựa như tốt xuất thế. Động tác nhanh lên. Dị bảo giống như muốn xuất đến rồi. Độc Ma kinh ngạc nói, trong tay lộ ra vài gốc độc châm, quay về thường rộng bọn họ cực bắn tới. Bây giờ, ngoại trừ Vạn Độc Môn cùng vị kia cường giả bí ẩn, cũng chỉ còn lại có thường rộng các loại 5 vị huyền anh cảnh cường giả. Thường rộng bọn họ đau khổ phân chiến, nhưng cũng là muốn tuyệt vọng, đã mất đi mấy vị huyền anh cảnh cường giả áp trận, Vạn Độc Môn bọn họ bên kia lại nhiều thêm một vị cường giả bí ẩn tương trợ, song phương ở giữa chênh lệch đã là bị kéo lớn. A! Một tiếng hét thảm, vị kia ông lão mặc áo trắng một kiếm đem bên trong một vị huyền anh cảnh cường giả cho đánh giết, mà thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, trước khi chết, thậm chí còn đem cái kia trong thân thể huyền anh cho xé thành vỡ nát. Hưu, hưu, âm độc phi châm, hung lăng mà đến. Thường rộng bọn họ hốt hoảng mà tránh, nhưng vẫn là bất hạnh bị độc châm cho hoạch xuất ra vết thương, kịch độc căn mòn, thực lực càng là giảm bớt đi nhiều. Độc ma, các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Thường rộng tức giận quát, một chiêu kim cương trưởng, thấy chết không sờn vọt tới độc ma thân ở, tức giận oanh kích tới. Độc ma sắc mặt dày đặc mai, cực kỳ khinh thường, thân hình quỷ mị du chuyển, giống như là nữ nhân nhìn như bàn tay mềm mại, cuốn quanh lấy thường rộng cánh tay quỷ dị lách đi qua, thẳng dồn đến thường rộng trước ngực. Thường rộng sắc mặt giật mình biến, hoảng sợ không thôi. Mục nát cốt trưởng. Độc ma vẻ lo lắng chìm quát to một tiếng, hiện ra tả quang độc trưởng, ngoài mềm trong cứng khắc ở thường rộng ngực bên trong. Thường rộng mới đầu sững sờ, sau đó đột nhiên hoảng sợ cảm giác được, thể nội quanh thân xương cốt, lại bị một cỗ so tà ác lực lượng ăn mòn, cả người gân cốt, đúng là tại ăn mòn, lập tức toàn thân lực. Thường trưởng lão, đa tạ ngươi vừa rồi cái kia lời nói, bất quá lao phu có thể minh xác nói cho ngươi, hối hận hai chữ, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện tại tư tưởng của ta bên trong. Độc ma cười lạnh. Đột nhiên, trường kiếm khẽ động, hung hăng đâm xuyên qua thường rộng ngực. Ầm. Thường rộng toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung ra, đầy trời huyết vũ tán tung tóe. Thường rộng vừa chết, còn lại cái kia 4 vị huyền anh cường giả sắc mặt trắng bệnh, thực tình tuyệt vọng. Lúc đầu, bọn họ là muốn cầu tình. Bất quá, tiếp xuống độc ma theo như lời nói, lại là để bọn hắn kia hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Giết. Tuyệt không thể lưu bất kỳ một cái nào người sống. Độc ma tàn khốc nói ra, một đối một trực tiếp thẳng hướng cuối cùng còn lại cái kia 4 vị huyền anh cảnh cường giả. A. A. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm, đơn độc quyết đấu, 4 người kia chỉ có huyền anh sơ kỳ tu vi, như thế nào là độc ma bọn hắn đối thủ, từng cái cứ như vậy chết thảm tại chỗ, một thân tu vi, theo sinh mệnh kết thúc mà triệt để biến mất. Theo, độc ma, độc tiên, độc điên cuồng cùng vị kia ông lão mặc áo trắng, cùng nhau xuất hiện ở tiếp cận với cái kia thải quang chỗ. Lực lượng thật đáng sợ ba động. Xem ra đây dị bảo thật sự là không giống bình thường a. Ông lão mặc áo trắng sợ hãi nói. Đương nhiên, đối với đây dị bảo, chúng ta thế nhưng là tình thế bắt buộc. Độc ma nói ra, trong lời nói, tựa hồ là đang tận lực đi nhắc nhở vị kia ông lão mặc áo trắng. Ân. Ông lão mặc áo trắng khẽ gật đầu, biết ý nghĩa sâu xa, nhìn cái kia thải quang ngưng trọng nói ra, bất quá, đây dị bảo chắc hẳn không phải dễ dàng như vậy thu phục, xem ra các ngươi đến phí chút công phu. Ông lão mặc áo trắng tiểu nói này, hiển nhiên cũng là không muốn lại đi hỗ trợ. Hắn cũng không nốc, vậy mà độc ma bọn họ quay về dị bảo dễ như trở bàn tay, ông lão mặc áo trắng cũng không cần thiết đi hao tổn cái này thời gian rỗi. Đây là tự nhiên, bất quá càng là khó thu phục, đây dị bảo giá trị càng lớn hơn. Độc ma tràn đầy cuồng hỉ. Đại nguyên lão, đây 4 nguyên lão có thể đi xuống không thời gian dài, đây có phải hay không là xảy ra vấn đề? Độc thiên đột nhiên nhịn không được nói ra. Độc ma lông mày nhíu lại, nói ra, tiểu tử kia tu vi không cao, lại là có thể ở tại chúng ta trong tay đào thoát, hơn nữa lại cố độc sư chi thuật, người này quá mức cổ quái, nhất định phải bắt sống trở về. Ha ha, để ta đi, lão phu đối với tiểu gia hỏa kia ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Ông lão mặc áo trắng cười nói. Vậy liền xin nhờ. Độc ma khẽ gật đầu. Ân. Ông lão mặc áo trắng tùy ý đáp ứng, liền hướng đen trong thủy vực rơi vào. Theo, độc ma liền đối với độc tiên, độc điên cuồng nói ra, đây dị bảo lực lượng quá mạnh, chúng ta trước đem nó ngăn chặn. Độc tiên, độc điên cuồng nhẹ gật đầu, ba người liền cùng nhau phóng tới cái kia thải quang chỗ. Là mà, độc ma ba người cùng nhau phát lực, tại đây màu sắc rực rỡ nguồn sáng bên trong thiết hạ tầng tầng kết giới. Chỉ cần linh bảo từ đen trong thủy vực đi ra, đây trọng trọng kết giới là có thể vây khốn nó. Mà tại lúc này, vị kia ông lão mặc áo trắng đã xông vào tại đen trong thủy vực. Bởi vì, cái kia màu sắc rực rỡ dị quang chỗ tản ra uy lực quá mức cường thịnh, tại hắc thủy vực nước tầng không gian cũng là một mảnh cuồng bạo, một cô áp lực cường đại tuôn ra bước mà đến. Ông lão mặc áo trắng chau mày, lúc này liền triển khai ý niệm lực lượng, bốn phía tìm kiếm. Kinh ngạc, ở chỗ này đã không có người sống khí tức, nhưng là có mấy cỗ người chết khí tức. Chẳng lẽ lại, độc ma bị người nọ giết đi? Ông lão mặc áo trắng kinh hãi không thôi, không khỏi hướng cái kia đáy nước chỗ màu sắc rực rỡ nguồn sáng bên trong nhìn lại, tinh tế nhìn lại. Đột nhiên đang lúc, ông lão mặc áo trắng kinh ngạc phát hiện, tại đây màu sắc rực rỡ nguồn sáng hình như tồn tại một bóng người, vậy mà khoanh chân huyền ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không được tại cỗ lực lượng kia chống lại. Chẳng lẽ đây dị bảo là vật có chủ? Ông lão mặc áo trắng thầm nghĩ, theo sắc mặt hung ác, nói ra, bất quá thật đáng tiếc, gặp được lão phu, đây dị bảo ngươi sợ là không lấy được. Đột nhiên, ông lão mặc áo trắng liền đằng đằng sát khí hướng cái kia màu sắc rực rỡ nguồn sáng bên trong sông tập quá khứ. Nhưng lại tại ông lão mặc áo trắng kia sắp tới gần tại cái kia màu sắc rực rỡ nguồn sáng bên trong lúc, một cỗ so mạnh đại khủng bố uy áp đánh thẳng tới, không gian gần như vặn mèo, thao thiên cự lãng ép hướng về phía ông lão mặc áo trắng kia. Ông lão mặc áo trắng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trường kiếm trong tay quét ngang, thể nội huyền lực chen chúc mà ra, đón cái kia cỗ kinh khủng uy áp ngăn trở. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ông lão mặc áo trắng cả người chấn động, đúng là bị cái kia cự uy phá tan lui ra ngoài. Ông lão mặc áo trắng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nghĩ không ra đây dị bảo bên trong ẩn chứa lực lượng lại so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại. Hừ, lão phu ngay ở chỗ này hảo hảo trông coi ngươi, coi như ngươi có thể được đến cái kia dị bảo, vậy ngươi cũng đừng hòng sống lấy. Ông lão mặc áo trắng hừ lạnh nói, trong lòng sinh ra sợ hãi, chỉ có thể vững vàng trông coi, không còn dám tới gần. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 307, được chủ giả. Và anh. Kinh mà một tiếng vang thật lớn, đen trong thủy vực, một đạo đường kính chân đạt hơn 10 trượng cột nước phóng lên tận trời, trực tiếp đem trọng trọng kết giới phá hủy, giống như là phi long thăng thiên, to lớn màu sắc rực rỡ cột sáng bay thẳng tại trong mây xanh. Độc ma ba người mặt mũi tràn đầy thần sắc, tại cái kia mạnh mẽ sức lực sóng bên trong, gấp gáp trở ra. Trong mây xanh, đông nhiên hiện hiện thâm thúy vòng xoáy khổng lồ, lập tức sấm sét vang dội, ẩn chứa thế gian đủ loại chân lý, tích góp một loại nào đó kinh khủng ba động. Cái kia vòng xoáy như rậm rạp miệng lớn, lơ lửng ở trên bầu trời, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới nuốt hết. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, tại cái kia một khoảng trời phun ra đủ mọi màu sắc quang mang, phảng phất pháo hoa bắn, hóa thành số điểm sáng vẩy ra. Từng cái kỳ diệu ký hiệu, bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, từng vòng màu sắc rực rỡ ba văn, dùng vòng xoáy làm trung tâm hung mãnh chấn động ra tới. Điên cuồng uy áp dưới, phù cận sâu trong lòng đất, lại truyền đến tiếng oanh minh, mặt đất cuồng bạo cuồn cuộn lấy. Trong vùng đầm lầy nước ra cực sâu khe rãnh, đen trong thủy vực càng là số bọt nước phun ra. Chỗ hắc thủy trong đầm lầy người, đều là gặp được đây kinh khủng tươi đẹp một màn, thâm thụ trải nghiệm cảm ứng được tại cái kia ba động bên trong bức tập mà đến áp lực, hết thảy tất cả đều trở nên bất an. Độc ma bọn họ khuôn mặt che kín thần sắc, có loại mưa to gió lớn nổi lên kiềm chế bầu không khí. Hình như đây sợ hãi xuất hiện một màn, đã vượt quá bọn họ có thể khống chế phạm vi. Cố lực lượng kia, cái kia cố uy áp cho người một loại có thể chống lại lực cảm giác, phảng phất tựa như là giữa thiên địa một cái hạt tròn, lộ ra so nhỏ bé. Đến rồi. Đen trong rừng, Tử Lôi nhìn đến bầu trời, thấy cái kia lôi điện xen lẫn, cương phong tàn sát bừa bãi, Tử Lôi thần sắc lộ ra so ngưng trọng. Lại mà quay đầu lại, nhìn về phía Tử Xương. Mà giờ khắc này Tử Xương, hình như nhận lấy cái kia cổ lực lượng cường đại dẫn dắt, quanh thân hiện ra dị quang, thân thể mềm mại kịch liệt rung động, thần sắc lộ ra càng phát đau đớn. Tử Lôi thở dài trong lòng, không biết đôi này Tử Xương tới nói, là phúc hay là họa. Nhưng Tử Lôi lại là trong lòng rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không trong dự đoán thuận lợi như vậy, trong lòng đã đang âm thầm nghĩ tìm đợi chút nữa như thế nào mang đi Tử Xương thoát đi. Đen trong thủy vực, cũng là uy lực cực kỳ cường thịnh địa phương. Dân ra, vị kia ông lão mặc áo trắng tựa hồ có chút không chịu nổi. Lại phía dưới, ông lão mặc áo trắng đành phải xông thân rời đi Hắc thủy vực. Bầu trời chi, vòng xoáy bên trong truyền đến tận thế kinh khủng chập trùng, cuồng bạo lôi điện sinh sôi, mưa đá cuồn cuộn, cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác. Phút chốc, kỳ quang bên trong giống như là dông tố chợt tản ra khổng lồ bọt nước, giọt giọt giọt nước từ trên trời giáng xuống, tí tách, những giọt nước đó vừa rơi vào mặt đất, bất luận đụng phải vật gì đều sẽ nổ tung, hình thành cực kỳ đáng sợ phá. Đám người mở đầu còn không có ý thức được cái gì, nhưng khi cái kia phá trong nháy mắt đem người nổ thành phấn vụn thời điểm, bọn họ mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Đây đối với bọn hắn tới nói, đây căn bản cũng không phải là cái gì linh bảo xuất thế, mà là hủy diệt. Theo mà đang lúc, Hắc thủy đầm lầy, hỗn loạn tương bừng gọi, từng đạo bóng người bỏ mạng hướng Hắc thủy đầm lầy chạy ra ngoài. Độc ma bọn họ cũng không có nhẹ nhàng như vậy, nhao nhao vung nâng trong tay chiến khí, vận lực ngăn cản. Ầm ầm. Từng đợt oanh minh tiếng vang, nơi tận cùng đều là tại bạo tạc bên trong bị phá hủy. Tại đây Hắc thủy trong đầm lầy, phảng phất thành một mảnh tận thế. Đây là có chuyện gì? Độc cuồng hống kêu lên. Xem ra chúng ta đều thất sách, vật kia là vật có chủ. Ông lão mặc áo trắng lách mình mà đến, trong lúc nói chuyện, cũng là tại ngăn cản được cái kia đáng sợ giọt nước công kích. Có chủ chi vật? Có ý tứ gì? Độc ma ngạc nhiên hỏi. Ân, là tiểu tử kia. Lão phu nghĩ tới chúng ta đều sai, chúng ta sớm cái kia trước hết giết tiểu tử kia. Ông lão mặc áo trắng hận hận nói ra. Tiểu tử kia? Nói như vậy Độc Long Nguyên lão hắn Độc Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất không may, Độc Long Nguyên lão bị tiểu tử giết đi. Ông lão mặc áo trắng trầm giọng nói. Giết. Độc ma bọn họ khiếp sợ không thôi, rõ ràng Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có huyền đan cảnh tu vi, làm sao có năng lực đi giết có được huyền anh trung kỳ tu vi độc ma, cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Ân, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp tiểu tử kia. Ông lão mặc áo trắng trầm lắng gật đầu. Hừ. Coi như tiểu tử kia là dị bảo được chủ giả, nhưng đây dị bảo uy lực không tầm thường, muốn hoàn toàn hấp thu cũng không phải dễ dàng như vậy, chúng ta lại thủ ở nơi này, chờ tiểu tử kia vừa xuất hiện, liền lập tức diệt trừ. Độc ma hừ lạnh nói, khí nộ không thôi, cũng là bởi vì Lăng Thiên Vũ, mới khiến cho vạn độc môn tổn thất hai vị huyền anh cảnh cường giả, hơn nữa có một vị còn là nguyên lão. Trừ hắn không nổi, bởi vì tiểu tử này thật sự là quá quái dị. Nói không chừng hắn đối với chúng ta sau này kế hoạch sẽ có đại ích. Ông lão mặc áo trắng nói. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Đang nói. Trên bầu trời lại truyền tới một tiếng nổ vang, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu không biết cự long tại vòng xoáy bên trong chiếm cứ. Giống. Đống nhiên một tiếng giống to, kinh thiên động địa, uy thế dọa người. Vì đó thu uy, thậm chí để độc ma bọn họ đều cảm nhận được một loại âm thầm sợ hãi. Đột nhiên, cái kia mơ hồ long ảnh, đột nhiên há miệng. Phun ra một quả giống như là màu xanh lá quang thể không biết vật thể. Trong chốc lát, thải quang quỷ dị tán lui. Siêu. Cái kia màu xanh lá quang thể vạch phá trường hồng, thẳng hướng Hắc thủy đầm lầy nơi nào đó cực phụt bay dụng. Dị bảo. Độc ma bọn họ không khỏi kinh hô một tiếng. Truy. Độc ma quát. Theo, độc ma ba người liền đói khát mà tham lam chặt đuổi theo. Ông lão mặc áo trắng mày nhăn lại, có chút hướng đen trong thủy vực quét mắt, suy nghĩ trải qua, còn là theo chân vút không mà đi. Mà lúc này, tại Hắc thủy vực vết nước chỗ sâu, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, khí tức trong người điên cuồng lưu chuyển lên, so với thường ngày, phải nhanh mười mấy lần. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, tinh mang bắn ra bốn phía. Mặc dù lực cảnh giới cũng tăng lên, nhưng hồn cảnh tu vi lại là tăng lên tới huyền đan bắt trọng, mà nhục thân chiến thể, cũng so trước đó cường hãn hơn, thể nội Mộc Linh Châu chữa trị lực cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều. Người cần phải đi. Độc Vương đột nhiên nói ra. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ sững sờ, phát hiện mình đúng là tại một chỗ hắc ám khe đá bên trong, mà bốn phía hết thảy đã sớm lăng xuống, ngạc nhiên nói, cái kia gì bảo đây? Tìm chủ. Độc Vương trả lời. Tìm chủ. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đừng nói những thứ này, lão phu giống như cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, ngươi đến mau đuổi theo quá khứ. Độc Vương trịnh trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, lách mình lao đi. Giờ phút này, cái kia còn như ánh sáng màu xanh lá quang thể. Chính hướng một mảnh đen trong rừng vào tới. Độc ma bọn họ một đường điên cuồng sông, điên cuồng đuổi sát. Có thể tốc độ này, còn là còn kém rất rất xa cái kia màu xanh lá quang thể. Một chỗ trong rừng, Thử Lôi thần sắc khẽ động, bận bịu lách mình ra. Siêu. Một đạo lục sắc quang thể, trong nháy mắt đánh tới. Đột nhiên, xông vào tại Tử Xương thể nội. A. Tử Xương không chịu được kêu đau đớn một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Theo mà đang lúc, cái kia đạo tiến vào Tử Xương thể nội màu xanh lá quang thể. tựa hồ là muốn dung nhập tại tử xương thể nội, một cỗ khí tức cường đại tại tử xương thể nội khuyết tán ra. Oeng! Mặt đất điên cuồng động, rạn nứt mở từng đạo vệ hoa văn, bốn phía lâm mục bị cái kia tán đạng sức lực sóng nhao nhao nhổ tận gốc. Tử Lôi vận lực ngăn cản, cũng là bị bức phải liền lùi lại mấy bước. Lại mà đang lúc, tử xương giống như thánh nữ, quanh thân lóng lánh mãnh liệt lục quang, sắc mặt khí sắc từ từ chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu dung hợp cái kia cố cường đại mà lực lượng thần bí. Tử Lôi kinh ngạc ngắm nhìn tử xương, đột nhiên cảm giác được nơi xa có mấy cố khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần, sắc mặt đột biến, nguy rồi. Chợt, tử Lôi đang muốn hướng tử xương thân ở tới gần, muốn mang đi tử xương. Nhưng tại tử xương lực lượng trong cơ thể, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy tất cả đều sinh ra chống lại lực, làm tử Lôi sắp tới gần thời điểm, ngạnh sinh sinh chấn động ra một cỗ cường đại khí tức, cưỡng ép ngăn cản tử Lôi tới gần. Lại phía dưới, tử Lôi trong tay hiện ra một thanh ám trường kiếm màu tím, giống như thủ hộ thần, thật chặt thủ hộ lấy tử xương, chuẩn bị nên đón sắp mà đến cường địch. Thỉnh thoảng, bạch, bạch, độc ma ba người từng cái lao đến, khi nhìn thấy tử Lôi thời điểm, rất là giật mình. Tử Lôi, độc ma sắc mặt kinh ngạc. Tử Lôi lạnh lùng quét mắt, lạnh nhạt cười nói, ha ha, nguyên lai là vạn độc môn ba vị nguyên lão, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lão phu cũng thật là ngoài ý muốn, vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Độc ma đạo, không khỏi hướng tử xương thân ở nhìn lại, cảm ứng được tử xương thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, chính là bắt nguồn từ chỗ truy tìm cái kia đạo lục sắc quang thể. Âm hiểm cười nói, ha ha, thì ra là thế, vị này được chủ người, lại là cái này tiểu nữ hoa. Tử Lôi sầm mặt lại, đeo kiếm nói, ta muốn ba vị nguyên lão ứng cần phải đi. Đi. Thật sự là cho cười. Độc ma trầm lanh nói, chúng ta vạn độc môn cùng các ngươi vạn linh tông luôn luôn là kình địch, khó được ở chỗ này gặp ngươi nhóm, lại là đây dị bảo được chủ giả, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tùy tiện thả các ngươi rời đi nơi này sao? Vậy các ngươi cũng có thể thử một chút. Tử Lôi lãnh nạo đạo, quanh thân trong nháy mắt quấn quanh lấy từng vòng tử sắc điện quang, khí thế cường đại từ trên người chấn động ra, cuồn cuộn ép về phía độc ma bọn họ. Độc ma sắc mặt bình tĩnh, hờ hững nói, nghe qua tử Lôi đại hộ pháp trên tay phong lôi kiếm uy lực kinh người, lại là linh vũ trong đại lục cực kỳ hiếm thấy phong lôi song thuộc tính chiến thể, như thế đối thủ, lão phu ngược lại là muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen. Lĩnh giáo cũng có thể, nhưng cũng mất thân phận đi khi dễ một cái hậu bối. Tử Lôi nắm chặt phong lôi kiếm, nói tới hậu bối tự nhiên chính là tử xương. Đương nhiên, lão phu ngược lại sẽ không. Độc ma trêu tức cười một tiếng, quay về độc tiên, độc điên cuồng nói ra, hai vị nguyên lão, cái kia tiểu nữ hoa liền giao cho các ngươi. Bất quá nhớ lấy, chớ làm tổn thương nàng, hảo hảo đưa nàng mang về vạn độc môn. Hừ, muốn chạm tiểu xương, trước lưu lại tính mệnh. Tử Lôi hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay khẽ động, điên cuồng chém mà đến. Oeng, một bộ điện mãng, mang theo so hung sức lực đạo, mạnh mẽ đánh phía độc ma ba người. Độc trong ma thủ trong nháy mắt hiện ra một cái đen nhánh trường kiếm, vận hành huyền lực, cầm kiếm vạch một cái. Bành! Lưỡng cố cự lực va chạm, tóe lên một mảnh bay đá, kinh khủng sóng ánh sáng, bốn phía đang tập, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Độc ma lạnh lùng đứng ở chỗ cũ, lông tóc thương, mà chi trong tay hắc kiếm, giống như là như rắn độc, chớp động lên so hàn quang lạnh lẽo. Rắn độc kiếm. Vương cấp chiến khí, kiếm này không chỉ có uy lực cực lớn, càng là chứa kịch liệt độc tính. Nói như vậy, độc ma sẽ không dễ dàng hiện ra rắn độc kiếm đối địch, có thể nhìn ra, dù cho tử Lôi tu vi so độc ma kém một cảnh giới. Độc ma còn là rất thận trọng đi ứng đối tử Lôi đối thủ này. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 308, giận chiến độc ma. Các ngươi đem tiểu nữ hoa kia giam giữ. Gia hỏa này từ lão phu đối phó. Độc ma lạnh run sợ đạo, nắm chặt rắn độc kiếm, thẳng hướng tử Lôi. Tử Lôi không dám kinh địch, thể nội huyền lực điên cuồng vận hành, quát khẽ nói, phong nộ lôi đỉnh. Đột nhiên, tử Lôi thân hóa lôi điện, mang theo trận trận kinh phong, khí lưu cuốn lên, phảng phất muốn xé phá không gian. Trong chớp mắt liền bước đến độc ma thân ở, lôi đỉnh, mạnh mẽ một kích, đánh phía độc ma. La sa kiếm sức lực. Độc ma đại hát liêu thành, trong tay rắn độc kiếm long lánh quỷ dị hát mang, giống như là phun lưới rắn độc, nhanh như thiểm điện, tốc độ không thể so với tử Lôi kém. Bành. Hai cỗ mạnh mẽ lực lượng cuồng bạo cùng nhau đụng vào nhau, sắc nhọn sức lực mang bốn phía tung bay, hào cố kỵ tàn sát bừa bãi lấy thổ mặt đất màu vàng cùng bốn phía chướng ngại, dùng hai người làm trung tâm chấn động ra ba động khủng bố. Độc ma hơi kinh hãi, cùng tử Lôi riêng phần mình bách lui lại mấy bước. Song thuộc tính chiến thể, quả nhiên không tầm thường. Độc ma trầm ngâm nói, trong lòng không thể không bội phục, dùng tử Lôi huyền anh trung kỳ tu vi, lại có thể cùng mình thế lực ngang nhau. Tử Lôi hai mắt sắc nhọn, biết muốn đối phó độc ma phi thường khó giải quyết, nhất định phải mau chóng trừ bỏ độc ma. Hưu. Thử Lôi bước nhanh đạp lôi, lại lần nữa xông tập tới. Sắc bén trường kiếm, mang theo điện mãng, tựa như kích quang, đang đến gần tại độc ma thân ở thời điểm, sụp đổ nhưng đang lúc nổ bắn ra ra. Độc ma trường kiếm nhấc lên, đột nhiên vung chẳng tới, cường đại tà ác kinh lực, để không khí trở nên còn như một loại nước gợn, hiện ra từng đạo giống như là vết nứt không gian cuồn sáng. Keng. Song kiếm cường cường đụng một cái, điện quang hỏa thạch, sóng biển dâng kinh lực điên cuồng tuôn ra tập hướng bốn phía, cả vùng không gian đều tựa hồ mãnh liệt chấn động lên, bay đầy trời đá cùng sạ. Tử Lôi một nóng lòng diệt trừ độc ma, đột nhiên đưa ra một trường, trường chứa kinh lôi, hướng ngay độc ma ngực bộ vị trọng đánh tới. Độc ma sắc mặt biến hóa, nhưng phản ứng cực nhanh, thuận thế đưa ra một trường, trực tiếp nên đón. Bành! Song trường tấn công, cuồng bạo khí lực hướng ra phía ngoài tuôn ra tán. Tại tuyệt đối chiếm cứ thuộc tính ưu thế Tử Lôi, một trường này thậm chí còn mạnh hơn độc ma bên trên một điểm, vậy mà đem độc ma cho chấn lui ra ngoài. Độc ma tức giận không thôi, lại bị một cảnh giới thấp tại mình người bước cho lui, đây quả thực là sỉ nhục. Tử Lôi cũng không có thời gian lại đi suy nghĩ cái gì, thấy một lần độc ma bị bước lui, bước nhanh như bay, lại lần nữa huy kiếm sông chỉ mà đến, chỗ cấp chỗ, xẹt qua một đạo bá đạo lôi ngấn. Như là vượt qua không gian, trong nháy mắt lại dồn đến độc ma thân ở, mãnh lực một kiếm, không lưu tình chút nào hoành kích tới. Độc ma sắc mặt dữ tợn, thân hình sau này lóe lên, tay trái trong nháy mắt hiện ra mấy cây độc trầm, hướng phía bắn dọi bên trong Tử Lôi liền cực bắn tới. Hiu, hiu, thật nhỏ độc trầm, lăng lệ so. Ở chỗ độc trong ma thủ thi triển, độc trầm uy lực tất nhiên là cường đại. Tử Lôi lôi thuộc tính chiến thể mặc dù bá đạo so, nhưng đối mặt độc trầm, nhưng cũng không dám chủ quan. Bạch, bạch, Tử Lôi giống như là di hình hoán vị, không chừng chấp động, đều tránh thoát khỏi độc trầm tập kích. Độc ma sắc mặt một dữ tợn, một tay vung bắn độc trầm, một tay cầm kiếm xông tập mà đến. Đột nhiên, độc ma dồn đến Tử Lôi trước người, ánh mắt dây lát tập mười lạnh, quắc, xuyên tim gai độc. Hiu, kiếm khí khiếp người, đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không, một cỗ mạnh mẽ đến cực điện sức lực thế, tính toán kỹ cấp thứ hướng Tử Lôi ngực. Một kiếm này, thật sự là quá nhanh, thậm chí không thể so với Tử Lôi chậm. Tử Lôi vừa né tránh qua độc trầm tiến công tập kích, so độc ma yếu nhược chút tiên cơ. Nhưng Tử Lôi còn là phản ứng lại, nhanh chóng rút kiếm, gắt gao chặn ngực. Bành! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Tử Lôi cánh tay tê dần, trên ngực cũng giống như bị một thanh cái búa cho trọng trọng đập lên một cái, khí huyết sôi trào, liên tục bị đẩy lui mấy bước. Mà một bên khác, Độc Thiên cùng Độc Điên cùng tới gần đến Tử Xương trước người, đặc biệt là tại nhìn thấy Tử Lôi cái kia đẹp như tiên nữ khuôn mặt thời điểm, mặt mũi tràn đầy cười tà. Khắc khắc! Sớm nghe nói về Vạn Linh Tông Tử Xương sắc đẹp có 102, nghĩ không ra lại sẽ rơi vào trên tay của chúng ta. Độc Thiên cười gần nói, hưng phấn không thôi. Mặc dù hai ta đều là tuổi đã cao, nhưng có thể được này mỹ nhân, cũng là một phen mùi vị khác thường hưởng thụ. Độc Điên cuồng đi theo dâm dực cười, hai người này nhìn đơn giản liền là ác ma hóa thân. Tiểu Xương, Tử Lôi giật mình, quay đầu lại hướng lấy Độc Thiên bọn họ quát, các ngươi xuất sinh này. Có dũng khí đụng Tiểu Xương, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi trước chú ý tốt chính ngươi đi. Trầm lanh thanh âm truyền đến, sắc mặt vẻ lo lắng độc ma lách mình tới, trong tay rắn độc kiếm, tràn ngập đáng sợ tà độc lực lượng, lanh khốc chém về phía Tử Lôi. Tử Lôi đột nhiên vung lên phong lôi kiếm, kiếm sinh lôi quang, ngăn cản quá khứ. Bành! Đến một tiếng, Tử Lôi cả người chấn động, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bên khỏe miệng tràn ra từng tia huyết dịch. Theo mà quay đầu lại, Tử Lôi liền trừng lớn hai mắt, chỉ thấy Độc Thiên cùng Độc Điên cuồng chính nhào về phía Tử Xương. Nhưng mà, ngay ở một khắc đó, oanh, Tử Xương trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, có thể kháng từ chối tính chất đem Độc Thiên hai người cho đẩy lui trở về. Thật mạnh. Đây là cái gì lực lượng? Độc Thiên, Độc Điên cuồng khiếp sợ không thôi, hận hận nhìn cái kia đầy người lóng lánh lục quang Tử Xương. Tử Lôi thấy này, cuối cùng là thở dài một hơi. Muốn đến Tử Xương thể nội cố lực lượng kia cũng không phải Độc Thiên bọn họ dễ dàng như vậy có khả năng công phá, hiện tại Tử Lôi liền có thể một lòng đi đối phó Độc Ma. Độc Ma mặt mũi tràn đầy tàn khốc, quay về chính đang sững sờ Độc Thiên bọn họ nói ra, đừng ngừng. Đây tiểu nữ hoa còn không có hoàn toàn dung hợp cái kia dị bảo lực lượng. Nàng chống đỡ không được bao lâu. Nghe tiếng, Độc Thiên hai người tỉnh ngộ lại. Ngay sau đó, trong tay hai người hiện ra lợi khí, lại lần nữa công hướng Tử Xương. Tử Lôi tức giận không thôi. Vậy ta liền trước hết giết ngươi lão già này. Lôi long vòng. Một tiếng uống xong, một đạo tráng kiện lôi mãng, giống như một đầu lôi quang trường long, đằng đằng sát khí, hung hãn so, tựa như là một đạo cuồng lôi vang dội từ trên bầu trời đánh xuống, đánh về phía độc ma. Độc ma hảo vẻ sợ hãi, huy kiếm nên kích quá khứ. keng, keng. Hai người trong nháy mắt đụng nhau vài kiếm, tốc độ nhanh chóng so, thủy triều kinh khí, điên cuồng tập tuần chỗ, từng khối to lớn tầng đất tung bay mà lên, lại bị cái kia bạo loạn kinh ngạc kinh khí trong nháy mắt phá vỡ thành bụi phấn. Không khí bốn phía, mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động. Đột nhiên, thử lôi ngút trời mà dưới, một kiếm giơ lên trời. Oanh! Một đạo cuồng lôi, trong chớp mắt oanh kích xuống. Độc ma mở trừng hai mắt, đúng là không tránh, cầm kiếm trùng kích quá khứ. Ầm ầm. Cuồng lôi oanh kích mà xuống, không gian đều tựa hồ điên cuồng bắt đầu chuyển động, kinh khủng khí lưu, phương viên mấy chục trượng địa vực, trực tiếp sụp đổ, phá vỡ từng đạo vết rách to lớn, đá vụn nhao nhao luân lún xuống dưới. Siêu. Độc ma phóng lên tận trời, tay bắn độc châm, gián độc kiếm của múa, điên cuồng công kích tới Tử Lôi. Tử Lôi hợp lực né tránh, ra sức nên kích. Hai người càng đấu càng sức lực, đầy trời kiếm khí ở giữa không trung tứ ngực ra, đột nhiên tạo thành từng mảnh cuồng phong, dưới không phụ cận chỗ hoa cỏ lâm mục, cùng nhau đánh bay, bốn phía một mảnh hỗn độn. Tử Lôi đau khổ phân chiến, mặc dù tại chiến thể thuộc tính bên trên chiếm cư ưu thế, nhưng dù sao tu vi bên trên còn là so độc ma kém một bậc. Hắn biết rõ, lại như thế đấu đi xuống, cuối cùng được bại một lần. Tử Lôi không sợ chết, lo lắng duy nhất liền là Tử Xương. Nghĩ đến Tử Xương, Tử Lôi đáy lòng lửa giận liền mạo xương đốt lên. Chết! Tử Lôi phẫn nộ quát, trường kiếm điên cuồng vùng chẳng lấy, thế công đột nhiên trở nên so hung mãnh, một kiếm lại một kiếm, hùng hổ doa người, cứng rắn là muốn ép đến độc ma hào chống đỡ lực lượng. Nhưng độc ma nhưng lại vẻ sợ hãi, nhìn thấy Tử Lôi trở nên một bộ phát cuồng dáng vẻ, âm thầm cười lạnh, cao thủ đối địch, mất lý trí, cái kia chính là một cái sơ hở chí mạng. Độc ma cũng là thuận Tử Lôi ý tứ, dùng phòng thủ làm chủ, né tránh Tử Lôi công kích. Hiu, hiu. Tử Lôi một kiếm lại một kiếm oanh chẳng lấy, mỗi một kiếm đều là mang theo lôi điện chi lực, hào không dừng lại công kích tới độc ma. Độc ma vừa lui lại lui, sắc mặt trở nên càng thêm vẻ lo lắng. Đồng nhiên, độc ma hai mắt một lăng, bên khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh, vụng trộm mánh liệt bắn ra mấy cây độc châm. Tử Lôi bỗng nhiên cảm giác được mấy cỗ kinh lực đánh tới, là từ khác nhau góc độ, cực kỳ xảo trá, đột nhiên đúng là không biết nên như thế nào né tránh, đành phải ra sức sau này vừa lui. Hiu. Âm độc lăng lệ độc châm đánh tới, mặc dù Tử Lôi còn là né tránh qua phần lớn độc châm, nhưng vẫn là có một cây độc châm, tránh chi không kịp, lạnh lùng đâm vào trên vai trái. Ách. Tử Lôi đau ngâm một tiếng, hốt hoảng trở ra, đông cảm giác trên cánh tay trái truyền đến từng đợt kịch liệt nhói nhói, xem ra độc châm này bên trên chứa độc tố mạnh phi thường, Tử Lôi chỉ có thể vận lực đi áp chế độc tố kia. Độc ma sắc mặt dày đặc khốc, tà tà cười nói, ha ha, Tử Lôi đại hộ pháp, lão phu khuyên ngươi còn là đừng đang dễ rủa khổ sở đi. Chẳng khuất phục tại ta, thoát ra Vạn Linh Tông, gia nhập chúng ta Vạn Độc Môn. Ta chính là vừa chết, cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập bẩn thỉu Vạn Độc Môn. Tử Lôi phẫn nộ nói, hừ. Lão phu có chủ tâm tán thưởng ngươi, hữu tâm tha mạng của ngươi, ngươi lại như thế vững chắc. Độc ma hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm nói ra, nhưng cũng được, chỉ có chiếm được tiểu nữ hoa kia thể nội dị bảo, giết ngươi cũng không đủ vì tiếc. Hôn trướng, ta liều mạng với ngươi. Tử Lôi tức giận mắng một tiếng, phong lôi kiếm kết thành lôi mãng, nhanh như thiểm điện, đột nhiên vọt tới độc ma thân ở, tức giận một kiếm, sẽ chém về phía độc ma. Độc ma rất là khinh thường, trong tay rắn độc kiếm lạnh lùng quét ngang tới. Bành. Một tiếng vang thật lớn, trung trung điệp điệp kình lực tuôn ra đáng ra. Phốc phốc. Tử Lôi miệng phun tiên huyết, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Ngại, Tử Lôi thân chúng kịch độc, thực lực giảm đi nhiều. Vùng vây dây chết mà thôi. Độc ma lãnh đạm nói. Tử Lôi thở hào hẹn, không khỏi ngắm nhìn dưới không trung độc thiên hai người đang không ngừng oanh kích lấy Tử Lôi ngoại lực phòng tuyến, trong lòng thống khổ vạn phần, sắc mặt hung ác, một ngụm tinh huyết phun ra. Vâng. Một cỗ cường đại so lực lượng bạo tán ra. Từng vòng điện mãng quấn quanh ở Tử Lôi trên thân. Tử Lôi cả người run rẩy, nhưng vẫn như cũ không mất ngạo khí. Độc ma lông mày nhíu lại, trầm lãnh nói thật cho ngươi biết, luận là ngươi như thế nào liều mạng, đều không cứu vãn nổi kết cục. Tối thiểu nhất trước khi chết, ta sẽ giết ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Tử Lôi cuồng thanh đạo, hai mắt đỏ lên. Đáng tiếc, ngươi làm không được. Độc ma sắc mặt lạnh lẽo. Có làm hay không đạt được. Hạ địa ngục liền biết. Tử Lôi kêu lên. Trong kiếm lôi mãng, cùng bạo tàn sát bừa bãi, mà tinh huyết trong cơ thể, cũng tại cấp tốc trôi đi lấy. Giờ khắc này, Tử Lôi hoàn toàn liều mạng. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 309, Tử Lôi thống khổ. Giờ phút này, Tử Lôi đứng ngạo nghệ tại không, hai mắt xích hồng, quanh thân còn cuốn mạnh mẽ bá đạo lôi điện chi quang. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, khí thế bàng bạc không được gáp chế tuân ra, rậm rạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời, khí tức cường đại lệnh chung quanh trở nên biên đè nén. Đè nén toàn bộ bầu trời bỗng nhiên trở nên nặng nề, tiếng gió gào thét trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ giữa thiên địa, hình như bao trùm đều là tử lôi cái kia cuồng bá khí thế. Trung trung điệp điệp kiếm khí, cuồng bạo lôi điện mập mờ, cuồn cuộn trùng kích mà xuống, toàn bộ đen lâm nhất phiến lật qua lật lại, mặt đất nhấc lên từng tầng cự thạch, hỗn loạn không chịu nổi. Độc ma cứ như vậy lạnh đứng ở đó, nhưng trong thần sắc cũng là nổi lên mấy phần ngưng trọng. Độc Thiên, Độc Điên cuồng cũng là mặt mũi tràn đầy thận trọng, tạm thời buông xuống tử xương, tay hiện chiến khí, chuẩn bị đi nghênh đón tiếp xuống cường đại công kích. Mà lúc này Tử Lôi, hai mắt hiện đầy tơ máu, đau lòng nhìn dưới không trung chính tại lặng lặng bế quan tử xương, nghĩ đến tử xương sắp tiếp xuống chỗ phải đối mặt uy hiếp, tử xương càng là phẫn nộ đến cực điểm, giống như là như dã thú chu lên. Điên cuồng, cực độ điên cuồng. Tử xương bên khỏe miệng tràn ra tàn khốc, thần sắc lãnh khốc đến cực điểm, đau mà giận phát, bây giờ đang Tử Lôi trong lòng, chỉ có cái kia không cam lòng thống khổ, cực hạn lửa giận. Ai cũng đừng hòng tổn thương tiểu xương. Tử Lôi giống giận một tiếng, trên bầu trời nổ lên một đạo tiếng sấm, cuồng phong gào thét, kinh khí tàn sát bừa bãi, cả vùng không gian không khí đều trở nên mơ hồ. Thiên Lôi giận. Một tiếng uy nghiêm kinh vang, giống như là tiếng sấm, một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng lôi uy, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, thậm chí để thương thiên đều muốn run sợ tuyệt cường lực lượng, giá lâm trong nhân thế, phảng phất có thể tùy tiện phá vỡ phiến thiên địa này, không gian chung quanh hình như xuất hiện từng tia cực kỳ thật nhỏ vết nứt không gian. Trên bầu trời, càng là yên lặng tới cực điểm, giữa cả thiên địa quang mang đại tác, lôi minh tiềm điện, kinh thiên động địa. Chú nhưng, từng đạo chưa từng có cường thế màu tím lôi cầu, sau đó nương theo lấy kinh thiên động địa lôi rít gào, to như vại nước thiểm điện trụ vang dội rơi xuống. Một cây tiếp lấy một cây, uy lực càng là một cây mạnh hơn một cây. Cái kia tràn ngập thiên địa kinh khủng uy áp, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa phá hủy. Vào thời khắc ấy, Độc Ma đằng tay hiện ra một đạo đen nhánh cự thuẫn, hình thành to lớn bình chướng chống trời mà lên, nghiêm nghiêm thật thật che đậy kín phương viên mấy chục trượng phạm vi. Veng, veng. Như trường long lôi trụ, từng đạo đánh vào cái kia đen nhánh cự thuẫn bên trên, mắt trần có thể thấy khí tràng hình thành từng đạo vòng sáng, không ngừng tại cự thuẫn bên ngoài phát ra, uy thế kinh khủng, bốn phía phương dưới hãm sâu mặt đất gần một trượng tầng đất cùng nhau đánh bay, xoay tròn mà ra, bắn ra vào giữa không trung. Như là gió lốc tập kích tuyết lãng, cuốn lên đầy cản khôn sáng như bạc mảnh vỡ, hình như toàn bộ không gian cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Oanh! Lại mà là một đạo huy lôi, phảng phất thiên lôi, số hơn đạo lôi trụ dung hợp làm một thể, lôi trụ đường kính chân đạt mấy trượng, mang theo kinh thiên động địa cuồng bạo lực lượng, tình anh kích xuống. Kinh khủng lôi chi lực, tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ hư không, đầy trời bụi đất che đậy thái dương quang mang, mặt đất nhao nhao nổ tung, lâm mục liên miên rút lên, tại cự lực bên trong vỡ nát. Vừa mới xanh tươi thảo mục trong nháy mắt không thấy. Nhất thời cắt bay đá chạy, nơi tận cùng đều là cái kia mạnh mẽ lực lượng bá đạo tàn sát bừa bãi. Chính đang nhanh chóng tới gần Lăng Thiên Vũ, ngạnh sinh sinh bị cái kia kinh lôi chi uy cho đã ngừng lại, mặt mũi tràn đầy thần sắc lẩm bẩm, thật mạnh uy lực. Đây là thiên kiếp sao? Không phải thiên kiếp, là có người tại phát động thiên lôi chi lực. Độc Vương nói, hơn nữa đây thiên lôi chi lực không giống bình thường, so với thiên kiếp còn muốn càng thêm cường đại đáng sợ. Thiên lôi chi lực là ai? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi, đây các loại năng lực còn không phải Lăng Thiên Vũ có thể tiếp xúc phạm chủ. Người quen. Độc Vương trịnh trọng nói, hơn nữa còn có một vị là người tương lai nàng dâu. Tương lai nàng dâu. Lăng Thiên Vũ nhíu mày, đông nhiên đột nhiên bừng tỉnh, thầm hô, là Tử Xương cô nương. Ân, nhưng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, tình huống của bọn hắn rất không lạc quan. Độc Vương nói ra, vạn độc môn bọn họ đang đối phó bọn họ, chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Bọn này xuất sinh. Lăng Thiên Vũ một cỗ sức lực nổi nóng, lại cũng không đoái hoài tới cái gì, thân hình tăng tốc, cấp tốc chạy đi, trong miệng một mực đọc lấy, tiền bối, tiểu xương, nhất định phải chống đỡ. Mà lúc này, Tử Lôi một tay giơ cao phong lôi kiếm, giống như chúa tể thiên chi lôi thần minh. Vâng, vâng, từng đạo vô cùng bá đạo lôi trụ đánh tung mà xuống, tàn sát bừa bãi mặt đất. Một đợt tiếp theo một đợt, cơ hồ liên tục không ngừng, điên cuồng tình anh kích lấy. Độc Thiên, Độc Điên cuồng đau khổ ngăn cản. Hô hấp run rập, bị đạo thiên lôi này chi uy chố ép, huyết nhục chi khu gần như sắp muốn bị xé nứt, so khó chịu, bên khỏe miệng tràn ra tơ máu. Đồng dạng, thân ở tại kinh lôi công kích hoạch tâm độc ma, cũng không dễ chịu. Thời khắc này độc ma, chính điều khiển cái kia cự thuẫn, thể nội huyền lực chen trúc rót vào tại cự thuẫn bên trong. Nhưng thiên lôi uy lực thật sự là quá cường thịnh, oanh kích xuống, cự thuẫn chấn động, mà cự thuẫn chi hạ độc ma, lao đỏ mặt lên, miệng thở đại khí. Tử Lôi hai mắt xích hồng, trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, có vẻ hơi lung lay sắp đổ, mà tại tinh huyết kích thích phía dưới, rất nhanh lại xúc động ra một cỗ cường đại lôi chi lực. Oanh! To lớn lôi mãng, đánh tung mà xuống, như cuồng triều lực lượng, phô thiên cái địa, tràn ngập tại không, lôi uy nhảy lên tới đến đỉnh điểm, xúc động mạnh nhất lực lượng, sau đó đột nhiên nhất cử hành tập xuống dưới. Uy lôi đánh xuống, đòn nghiêm trọng tại cự thuẫn bên trên. Sụp đổ nhưng đang lúc, cự thuẫn không chịu nổi, kinh mà nổ tung ra, hóa thành một mảnh bột phấn, kinh khủng lôi chi lực, thế như trẻ tre, trùng trùng điệp điệp tiếp tục hành tập xuống dưới. Độc ma mặt mũi tràn đầy thần sắc, thể nội huyền lực điên cuồng tuôn ra, hai tay cầm kiếm. Ma độc thiên, độc điên cuồng cũng là cùng nhau toàn lực vận hành, phối hợp với độc ma cùng nhau đón nhận cái kia một đạo uy lôi. Oanh! Giống như là siêu cấp hạch, lôi điện lớn nổ tung ra, sóng cả mãnh liệt sức lực sóng, điên cuồng tập bốn phía, tàn sát bừa bãi mặt đất, từng tầng mặt đất sụp đổ luôn hãm, trong không khí cuốn lên lấy sắc bén kinh khí. Phốc phốc! Độc ma ba nhân khẩu bên trong phun lớn tiên huyết, quanh thân chấn động mạnh mẽ, hung hăng bị kích rơi xuống. Quá mạnh! Độc ma bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nghĩ không ra đây tử lôi ghép thành mệnh đến, thực tình kinh khủng. Mà tử lôi nhìn thấy cũng không có đem độc ma bọn họ giết chết, tâm hận không cam lòng, trong miệng không chút do dự lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là sắc mặt trở nên càng phát tái nhợt. Không khỏi, tử lôi cái kia huyết hồng hai mắt, lóe ra đau lòng lệ quang, thống khổ nghĩ đến, tiểu sương, lôi thúc có thể muốn đi, sau này đường, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thật tốt đi xuống. Hình như, tử sương hình như có cảm ứng, lông mày run run. Lúc này, tử lôi sắc mặt hung ác, sấm rền hét lớn, các ngươi những xuất sinh này. Ta tử lôi mặc dù vừa chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi có thể tổn thương đến tiểu sương mảy may. Vâng, lại là một đợt kinh lôi, điên cuồng xúc động, kinh khủng lôi huy, cuồn cuộn bức ép mà xuống, mặt đất lan lộn, khí lưu cuồng bạo cuốn lên, gắt gao khóa chặt lại độc ma ba người. Độc ma bọn họ hung hăng cắn răng, không nghĩ tới vậy mà lại tử lôi một người bức cho đến tình cảnh như thế. Vâng, vâng, mấy cây lôi trụ đánh tung mà xuống, vờn quanh tại độc ma bọn họ tuần chỗ, giống như là tạo thành một tia chớp lực trường, lôi điện cũng không tránh đi, mà là đem độc ma bọn họ gắt gao vây khốn. Tử lôi khỏe miệng đổ máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng thần thái lại lạnh lùng mà cao ngạo, nhưng là lạnh lùng quan sát dưới không trung độc ma bọn họ, hình như căn bản cảm giác không thấy thống khổ, có nhưng là tràn đầy thống hận cùng không cam lòng. Một kích cuối cùng, khả năng độc ma bọn họ sẽ chết, mà tử lôi bản nhân cũng sẽ vừa chết. Nhưng tử lôi đã không có lựa chọn khác, vì tử xương, hắn tình nguyện vừa chết. Vâng! Uy lôi cuồn cuộn, tử lôi ngạo thị tại không, giơ kiếm chỉ lên trời. Giống như bên trên quân vương, một loại bệ nghệ thiên hạ chi thế. Mà giờ khắc này tử lôi, sắc mặt lộ ra so bình tĩnh, đối với tử vong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì e ngại, trên người đau đớn, cũng hình như cảm giác không thấy. Đương nhiên, độc ma bọn họ cũng không có ngồi chờ chết, lợi kiếm trong tay, nhao nhao cầm lên, chút xuống quanh thân lực lượng, sắc mặt dữ tợn, lộ ra so điên cuồng, cực kỳ chật vật. Chết! Tử lôi chìm quát to một tiếng, mắt lạnh lẽo quét xuống. Mắt thấy, xúc thế đã lâu cuối cùng một đợt chí cường uy lôi, sắp đánh xuống. Đồng nhiên, một đạo trầm lãnh thanh âm bất thình lình tiếng vọng mà đến, tím lôi hộ pháp. Ách! Tử lôi nhướng mày, hình như còn chưa kịp phản ứng. Bành! Một đạo hung hãn trường kình, trọng trọng hướng tử lôi phía sau lưng oanh kích tới. A! Tử lôi hét thảm một tiếng, quanh thân xương cốt đứt gãy, tiên huyết đoạt miệng mà ra, xúc động lôi uy kết thúc, trong nháy mắt bị to lớn phản vệ, toàn thân gân mạch đều đứt gãy. Cuối cùng được không cam lòng, tử lôi tuyệt vọng ngã xuống. Nhưng là, tại ngã xuống một khắc này, tử lôi cái kia tràn ngập nước mắt con ngươi, thật chặt nhìn tử xương. Mà phẫn nộ trong lòng, lại là càng phát mãnh liệt, bởi vì đạo thanh âm này để tử lôi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ẩm. Tử lôi giống như là pháo đập xuống, hù dọa một mảnh bay đá, quanh thân không ngừng chảy máu, cả người run rẩy, quanh thân lực, cứ như vậy mềm nhũn nằm sấp ngã xuống đất. Một tay run run rồi ra, quay về tử xương phương hướng, đau lòng không thôi. Nho nhỏ xương tử lôi run run hô hoán, rơi lệ không ngừng, đường đường một tông đại hộ pháp, vậy mà hiển lộ ra như thế yếu ớt một mặt, như thế lực. Độc ma bọn họ nhìn thấy lôi uy tán đi, lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tử lôi đổ, nếu không, cái kia cuối cùng một đợt uy lôi oanh kích xuống, chỉ sợ sẽ là không chết cũng phải trọng thương. Mà lăng không ở giữa, một vị thân mặc bạch tí đi hề, mặt mang mặt nạ lao giả chậm rãi hàng lâm xuống, lạnh leo con người, cực độ tình, khắc sâu lạnh lùng, giống như là đối đãi con kiến hôi nhìn chăm chú tử lôi. Nghĩ không ra, ngươi cũng sẽ có như thế đáng thương thời điểm. Ông lão mặc áo trắng lạnh lùng nói ra, rơi vào tử lôi trước người, cao ngạo lánh khốc con ngươi, cứ như vậy nhìn xuống tử lôi. Tử Lôi run run ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, hình như sớm đã nghĩ tới điều gì, thống hận đến cực điểm mắng, hừng hực Quảng Nguyên. Nguyên lai là ngươi tên phản đồ này. Ngươi sẽ chết không yên lành. Gấu Quảng Nguyên. Vạn Linh Tông đại nguyên lão, huyền anh hậu kỳ tu vi, địa vị gần với Vạn Linh Tông tông chủ. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 310, nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Tử Lôi nói xong, vị kia ông lão mặc áo trắng chậm rãi lui đi, mặt nạ trên mặt lộ ra cái kia che kín vết nhăn lại là càng chi âm hiểm khuôn mặt, cực kỳ lạnh lùng tình nhìn Tử Lôi. Ngươi, tại sao có ngươi? Tử Lôi hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Gấu Quảng Nguyên, lửa giận ngút trời. Ha ha, vì cái gì không phải là ta? Gấu Quảng Nguyên nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi đường đường một tông nguyên lão, địa vị cao thượng, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Ngươi vì sao muốn phản bội Vạn Linh Tông? Vì sao muốn cùng Vạn Độc Môn những này cẩu tặc cái hố một mạch? Lương tâm của ngươi ở đâu? Tử Lôi một hơi mắng lên, trong miệng thốt ra miệng đầy tiên huyết, thống hận không cam lòng, đôi môi run rẩy, gắt gao trừng mắt Gấu Quảng Nguyên, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, Tử Lôi hiện tại sớm đã năng lực sẽ đi giết Gấu Quảng Nguyên. Ngươi hỏi lão phu là vì cái gì? Gấu Quảng Nguyên lạnh lẽo nhìn lấy Tử Lôi, hờ hững nói, trước nói cho ngươi, lão phu không họ Hùng, mà là tới từ Đan gia. Lúc trước Độc Thiên lão tổ sáng lập Vạn Linh Tông thời điểm, vì thu phục huyết trương thế lực, từng triển khai qua một trận sát lục, mà lão phu Đan gia cũng bị này chi kiếp, nhưng ta Đan gia chính là đỉnh quốc thế gia, há lại cam tâm khuất phục tại người, có thể sau lại gặp đến diệt tộc tai ương. May mắn là lão phu còn sống, cho nên ngươi đừng tưởng rằng Vạn Linh Tông liền là chút vật gì tốt. Lúc trước Vạn Linh Tông phạm vào làm cũng không ít. Đối với ngươi tao ngộ ta cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng Vạn Linh Tông sáng lập mấy trăm năm lâu, việc này cũng là truy dấu vết tại mấy trăm năm trước đó, Độc Thiên lão tổ sớm đã không tại Vạn Linh Tông, hiện tại Vạn Linh Tông sớm đã không giống ngày xưa, hơn nữa Vạn Linh Tông bây giờ có thể có phần cơ nghiệp này, cũng có công lao của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn chắp tay để cấp sao? Tử Lôi hận hận nói ra. Ha ha. Tím Lôi hộ pháp. Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Ngươi không có trải qua cái gì gọi là cừu hận. Ngươi cũng không tưởng tượng nổi loại này cừu hận lực lượng sẽ để cho ngươi trở nên cường đại đến mức nào. Cỡ nào tà ác. Gấu Quảng Nguyên cuồng tiếu một tiếng, trầm lãnh nói, ngươi biết lão phu hiện tại cần chính là cái gì không? Lão phu cần chính là, để Vạn Linh Tông không còn tồn tại. Các loại hủy đi Vạn Linh Tông. Lão phu liền là truy tìm đến chân trời góc biển. Cũng sẽ giết Độc Thiên lão tổ xuất sinh kia. Vậy cái kia ta thỉnh cầu ngươi, đây cũng là ta Tử Lôi một lần duy nhất thỉnh cầu. Ta hy vọng ngươi có thể buông tha Tiểu Sương, nàng nhưng là một đứa cô nhi, nàng là cô. Tử Lôi hèn mọn cầu xin, buông xuống tất cả lãnh nạo, chỉ vì bảo toàn Tử Sương tính mệnh. Lão phu có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhưng ngươi nhất định phải giao ra hai dạng đồ vật. Gấu Quảng Nguyên nói ra, ân chỉ cần ngươi có thể buông tha Tiểu Sương, ta cái gì đều có thể giao cho ngươi. Tử Lôi chịu đựng trong lòng thống hận nói ra, ha ha, nghĩ không ra ngươi vậy mà lại như thế đủ kiểu giữ gìn nàng. Gấu Quảng Nguyên cười lạnh. Lại nói, thôi được, lão phu cũng chỉ là cần muốn lấy được chính mình chỗ thứ cần thiết mà thôi, chỉ cần ngươi giao ra thiên vực tản cầu cùng ngũ hỏa bí quyết, lão phu có thể buông tha nàng. Tử Lôi ngạc nhiên, không khỏi ngắm nhìn cách đó không xa Tử Sương, cắn răng nhẫn mại xuống tới, hung hăng gật đầu nói, có thể cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lão phu còn chưa tới hèn hạ như vậy thời điểm. Gấu Quảng Nguyên thần sắc lạnh nhạt, độc ma có thể không chịu nổi, nhịn không được nói ra, hùng lão. Người này đối với chúng ta Vạn Độc Môn tới nói phi thường trọng yếu, nhất định phải từ chúng ta mang về, còn có nữ nhân kia, trong cơ thể nàng tồn có dị bảo, nàng cũng nhất định phải từ chúng ta mang về Vạn Độc Môn. Nhưng lão phu chắc chắn phải có được. Gấu Quảng Nguyên bang bang nói. Nghe tiếng, độc ma ba người thầm giận. Hùng lão, cũng đừng quên ngươi cùng chúng ta Vạn Độc Môn ở giữa hợp tác. Độc ma sắc mặt dày đặc chìm. Lão phu đây không phải tại hợp tác sao? Nếu như không phải là bởi vì lão phu kịp thời chạy tới nói, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể sống được sao? Gấu Quảng Nguyên lạnh lùng quét mắt mắt độc ma ba người, chém đinh chặt sắt nói, nữ nhân kia thể nội dị bảo các ngươi có thể cầm lấy đi, nhưng tính mạng của bọn hắn nhất định phải từ lão phu quyết đoán. Độc ma khí nộ không thôi, nói, hùng lão nếu là định muốn làm như vậy nói, chỉ sợ ngươi cùng chúng ta Vạn Độc Môn ở giữa hợp tác cũng phải muốn như vậy kết thúc. Hợp tác tức là trung lợi. Chẳng lẽ lại tất cả chỗ tốt đều muốn các ngươi cho cầm sao? Gấu Quảng Nguyên lạnh run sợ nói. Độc ma tức giận tới mức cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, Tử Lôi ngươi có thể mang đi. Nhưng nữ nhân kia, chúng ta nhất định phải mang đi. Mơ tưởng. Tử Lôi giận dữ. Gấu Quảng Nguyên suy nghĩ một lát, liền đối với Tử Lôi nói ra, Tím Lôi hộ pháp, ngươi cái kia minh bạch, nếu là buông tha nàng nói, chỉ sợ thân phận của lão phu cũng đem bại lộ. Nhưng lão phu có thể hứa hẹn, liền xem như Tử Xương bị mang về Vạn Độc Môn, lão phu có thể cam đoan nàng tuyệt đối sẽ không thụ đến bất kỳ xâm hại. Kỳ thật, Gấu Quảng Nguyên hoàn toàn có thể giết Tử Lôi đạt được thiên vực tàng cầu, nhưng Ngũ Hỏa Bí Quyết cũng không phải là dễ dàng như vậy, đã ghi khắc ở Tử Lôi trong đầu, mà Gấu Quảng Nguyên đối với Tử Lôi Ngũ Hỏa Bí Quyết vô cùng khát vọng. Ân, chỉ cần đoạt được dị bảo, chúng ta có thể buông tha nàng. Nhưng nàng nhất định phải cả đời cầm tù tại Vạn Độc Môn. Đây cũng là thả nàng một con đường sống. Cho nên, ngươi không có lựa chọn khác. Độc Ma nói theo. Tử Lôi trong lòng tức giận không thôi, nhưng tuyệt đối không muốn để cho Tử Xương thụ đến bất kỳ tổn thương. Dù cho Tử Xương sẽ cầm tù tại Vạn Độc Môn, nhưng ít ra còn có thể giữ được tính mạng. Hung hăng cắn chặt răng, nói ra, có thể. Ta có thể đáp ứng các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải lập xuống huyết thệ. Hừ. Đừng mai mòn sự chịu đựng của chúng ta. Ngươi đã không có lựa chọn. Độc Ma hừ lạnh nói. Ta cũng có sự chịu đựng của ta. Tử Lôi một mặt ngạo sắc. Độc Ma tức giận không thôi, nhưng bọn hắn còn là thuận Tử Lôi ý tứ lập xuống huyết thệ. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ trong bóng tối xông ra. Đối với vừa rồi cái kia phiên nói chuyện, Lăng Thiên Vũ cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này khiến Lăng Thiên Vũ phẫn nộ phi thường. Không nghĩ tới Vạn Linh Tông vậy mà ra phản đồ, hơn nữa còn là một tông nguyên lão. Cái kia dị bảo giống như cùng tiểu nữ hoa dung hợp làm một thể, dị bảo rời thân thể, chỉ sợ nàng cũng là không sống nổi. Độc Vương nói ra, không sống được. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, ngươi vẫn chưa rõ sao. Đây tiểu nữ hoa giống như ngươi, cũng là ủng có thần thú huyết mạch chi thể. Mà cái kia dị bảo, chính là có thể để huyết mạch của nàng thức tỉnh. Mặc dù Lao Phu không rõ ràng cái kia dị bảo là cái gì, nhưng nếu dị bảo rời thân thể, chắc chắn sẽ đại thương, tuy là không chết, cũng sẽ hoàn toàn luân làm một cái phế thể. Hơn nữa Lao Phu cảm thấy Tử Lôi muốn quá mức ngây thơ, thật sự cho rằng Vạn Độc Môn những tên kia sẽ giữ đúng hứa hẹn sao. Chỉ sợ đạt được dị bảo cùng cái kia Ngũ Hỏa Bí Quyết về sau, người cái kia tương lai nàng dâu cũng liền cách cái chết không xa. Vậy ta nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ cấp bách mà hỏi. Chỉ bằng vào năng lực của ngươi, là tuyệt đối pháp đi đối phó bọn hắn, nhưng phải cứu một người, như thế còn có cơ hội. Độc Vương nói ra. Một cái. Chỉ có thể cứu một cái sao? Lăng Thiên Vũ thần sắc ngẩn ngơ. Ân, ngươi chỉ cần cứu đi tiểu nữ hoa kia là có thể. Hơn nữa ngươi cái kia nghĩ đến, Gấu Quảng Nguyên tên kia tựa hồ đối với cái kia Ngũ Hỏa Bí Quyết cảm thấy hứng thú vô cùng, tại không có đạt được vật hắn muốn trước đó, hắn liền tuyệt đối sẽ không giết Tử Lôi. Cho nên, chỉ cần ngươi có thể cứu đi tiểu nữ hoa kia, cái kia Tử Lôi liền sẽ có sinh tồn thẻ đánh bạc. Độc Vương nói. Ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, mượn cho Độc Vương lực lượng. Ẩn nấp được khí tức trong người, bắt đầu hướng Tử Xương thân ở tới gần. Còn chưa tới gần, Gấu Quảng Nguyên đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, có người. Một tiếng này, nhưng làm Lăng Thiên Vũ cho kinh trụ. Độc Vương cũng là thất kinh không thôi, lúc đầu dùng Độc Vương hồn cảnh tu vi, huyền anh cảnh tu vi giả, mặc kệ cường đại cỡ nào, tuyệt đối có thể tại Độc Vương che chở bên trong giấu kín trụ khí hơi thở. Ân sư, đây là có chuyện gì? Lăng Thiên Vũ giấu kín trong lòng đất bên trong, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Lão gia hỏa này trên người giống như có kiện bảo vật, có thể truy tìm khí tức. Độc Vương nghiêm túc nói. Cái kia nên như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi, không nghĩ lại là như thế khó giải quyết. Trước đừng núp nhích, có lẽ cũng không phải là ngón tay phải là ngươi. Độc Vương nói. Ân. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng cất giấu. Mà Độc Ma bọn họ đang nghe Gấu Quảng Nguyên mà nói về sau, lúc này triển khai ý niệm lực lượng, đem phương viên hơn 10 dặm phạm vi bao phủ lại, bất kỳ cái gì một tia động tĩnh đều có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Nhưng tại bốn phía, căn bản là không cảm ứng được có bất kỳ dị thường. Hùng lão. Độc Ma mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ân, có người, ngay tại chúng ta phụ cận. Gấu Quảng Nguyên nghiêm mặt nói. Phụ cận. Độc Ma ba người kinh ngạc không thôi, nếu quả thật có người, đây một thân ẩn nặc thuật, thật là để bọn hắn thắng nhưng. Không sai. Lão phu trên người có kiện bảo vật, có thể truy tìm đến khí tức. Nhưng không thể không nói, năng lực của người này vô cùng cao minh. Bất quá người này tu vi, hình như cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng là ẩn nặc thuật cao minh mà thôi. Gấu Quảng Nguyên trầm lắng gật đầu, liền lần theo bốn phía chìm lắng nói, xin hỏi các hạ là người nào? Có thể hiện thân gặp mặt. Lăng Thiên Vũ ngầm sinh mồ hôi lạnh, không cần phải nói Gấu Quảng Nguyên là vì mình mà đến, nhưng đây Gấu Quảng Nguyên cũng thật là đáng sợ, vậy mà tại Độc Vương che chở cho cũng có thể bị phát giác được, nếu muốn cứu Tử Xương, có thể lại càng tăng khó giải quyết. Tử Lôi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhưng tối thiểu nhiều hơn phần hy vọng. Cửu Nhi, chưa có động tĩnh. Độc Ma bọn họ mặc dù không cảm ứng được, nhưng tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi Gấu Quảng Nguyên theo như lời nói. Gấu Quảng Nguyên sầm mặt lại nói, các hạ là muốn để lão phu đem ngươi cho bắt tới sao? Lăng Thiên Vũ gấp đến độ đổ mồ hôi, thầm hỏi, ân sư, ngài nghĩ đến biện pháp gì sao? Không đổi. Độc Vương nói ra, cái kia tiểu nữ hoa thể nội giống như có cố cường đại dị lực, bọn họ muốn đoạt đến cái kia dị bảo cũng phải trả giá đắt, cho nên ngươi bây giờ cần phải làm là buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Buộc bọn họ? Đây không liều mạng. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, đây bên ngoài thế nhưng là có 4 vị huyền anh cảnh cường giả, có 2 vị tu vi càng là đạt đến huyền anh hậu kỳ, liền xem như khởi động kiếm linh, cũng không nhất định có thể giết chết bọn hắn. Hơn nữa hiện tại có thể đưa đến trợ giúp, cũng chỉ có Độc Anh số 1 mà thôi, cũng vẫn là không đối phó được Gấu Quảng Nguyên bọn họ. Ngươi đã không có lựa chọn khác. Độc Vương nặng nề nói. Vậy ta đợi chút nữa có thể tiếp cận Tử Xương sao? Dù sao trong cơ thể nàng như tồn tại cường đại dị lực, ta lo lắng sẽ đối với ta sinh ra bài xích. Lăng Thiên Vũ nói ra. Yên tâm, ngươi cùng nàng đều là thuộc về thần thú huyết mạch, trong cơ thể nàng dị lực sẽ tiếp nhận ngươi. Độc Vương nói. Ân, vậy ta liền cược đây một thanh. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 311, âm người chết. Bầu không khí, trở nên quỷ dị. Gấu Quảng Nguyên lộ ra nổi nóng, lần theo vừa rồi sở cảm ứng đến cái kia cô yêu ớt khí tức, cầm kiếm vạch một cái. Bành. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời đá vụn nổ lên, trực tiếp nổ tung một đạo hố to. Siêu. Một đạo thân ảnh quỷ mị cướp đi ra, Lăng Thiên Vũ vô tay một đằng. Vạn độc mị linh trận. Vang rội ở giữa, quần quần tà khí trong nháy mắt quét sạch ra, ô ô quỷ kêu, số ai hoán mị linh du tẩu, tất cả tầm mắt trong nháy mắt bị mơ hồ. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Gấu Quảng Nguyên hừ lạnh một tiếng, cả người chấn động, một cỗ to lớn huyền lực bạo khiển trách ra. Vâng. Một tiếng kinh vang, cường đại huyền lực, vạn độc mị linh trận trực tiếp bị tách ra. Nhưng lại tại vạn độc mị linh trận bị xông phá một khắc này, một đạo uy lôi thanh âm ngay sau đó tiếng vọng mà đến. Huyền Vũ Liệt Địa ấn. Vang dội ở giữa, một đầu cự thú, ngửa đầu nhìn lên trời, thú chi vương giả uy thế, một cỗ kinh khủng uy áp đãng động ra. Huyền Vũ. Tử Lôi âm thầm giật mình, hình như nghĩ tới điều gì, mừng rỡ không thôi. Vâng. Huyền Vũ cự thú, mang theo so mạnh mẽ lực đạo, trọng trọng đập xuống. Đây chính là dung hợp tại Độc Vương hồn lực Huyền Vũ đệ tứ trọng hồn kỹ, uy lực hoàn toàn so ra mà vượt huyền anh cảnh cường giả cường độ. Gấu Quảng Nguyên bọn họ rất là chấn kinh, nhao nhao huy kiếm ngăn cản. Bành. Mặt đất vỡ tan, lực lượng kinh khủng quần quận cuồn quyển, kinh khủng cự ép, thậm chí đem Gấu Quảng Nguyên bọn họ đều đè trở về, thực lực tương đối hơi yếu độc tiên, độc điên cuồng lại hơi hơi bị thương, lảo đảo bước lui. Gấu Quảng Nguyên thịnh nộ không thôi, quắc, Huyền Long Tháp. Đột nhiên, một chân cự tháp đằng hiện, lóng lánh tươi đẹp quan mang, ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ so lực lượng. Phá. Gấu Quảng Nguyên lại quát to một tiếng, to lớn Huyền Long Tháp, trầm lắng hướng cái kia Huyền Vũ cự thú bên trong đụng đánh tới. Bành. Đến một tiếng. Sức lực ba tuân ra đãng, Huyền Vũ cự thú gào thét một tiếng, sụp đổ, nhưng đang lúc huyễn thể phá thể, đột nhiên liền nổ tung ra, hung manh kinh khí, giống như mấy mảnh lợi mang, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Chuyện của tôi nét. Mà vào lúc này, Lăng Thiên Vũ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Gấu Quảng Nguyên hai mắt ngưng tụ, để hắn tức giận là, vậy mà lại truy tìm không được Lăng Thiên Vũ khí tức, cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng. Độc ma bọn họ kinh hãi không thôi, nghĩ không ra lại là vừa rồi tại đen trong thủy vực cái vị kia huyền đan cảnh võ giả, nhưng mới rồi cái kia cự thú một kích, uy lực này đủ để so ra mà vượt huyền anh cảnh cường giả uy lực. Hừ, một cái tiểu tiểu huyền đan cảnh võ giả, cũng dám khi dễ đến trên đầu chúng ta đến rồi. Độc Thiên chìm cả giận nói, mới vừa rồi bị cái kia Huyền Vũ cự thú bức ép, có thể là bị chút bên trong sáng tạo. Tiểu tử này quả thực quỷ dị, nhất định phải bắt hắn. Gấu Quảng Nguyên phẫn nộ đạo, nhưng trong lòng đối với Lăng Thiên Vũ năng lực cũng là hiếu kỳ, đây hứng thú sợ là không so với Ngũ Hỏa Bí Quyết yếu. Độc Ma mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, hướng phía Tử Xương bên kia nhìn lại, đột nhiên lo lắng đến dị bảo di thất, liền âm thanh lạnh lùng nói, trước đừng để ý tiểu tử kia, trước chiếm cái kia dị bảo. Dứt lời, Độc Ma liền lách mình hướng Tử Xương thân ở phóng đi, Độc Thiên hai người cũng là cùng nhau vào tới, căn cứ vì bọn họ cũng đều biết Tử Xương thể nội dị bảo bên trong cất giấu một cỗ cường đại dị lực, cho nên bọn họ đến ba người cùng nhau hợp lực. Gấu Quảng Nguyên ngược lại là đối với dị bảo hứng thú không lớn, còn lại là đối với vị kia âm thầm người cảm thấy hứng thú mà thôi, cho nên ngay tại Độc Ma bọn họ đi đoạt xá dị bảo thời điểm, cũng không có đi hỗ trợ, cũng không có đi ngăn cản, nhưng là thời khắc khóa chặt lại bốn phía động tĩnh. Mà lúc này, Tử Xương chính tại khoanh chân ngồi đứng ở đó, trên người lóng lánh màu sắc quang mang càng lộ ra càng nhạt, sợ là đã nhanh muốn dung hợp hoàn thành. Bạch, bạch, Độc ma ba người trong nháy mắt dồn đến Tử Xương thân ở, một cỗ cường đại huyền lực bạo phát ra, hung hăng ép hướng Tử Xương. "Tiểu Xương!" Tử Lôi bi phẫn kêu lên. Mắt thấy, ba cỗ to lớn huyền lực sắp tới gần đến Tử Xương thân ở. Đồng nhiên, Tử Xương thể nội dị lực hình như cảm giác nhận lấy ngoại lực xâm phạm, tại ở thể nội chỗ, một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng bạo động ra, đột nhiên, cuồng loạn mà ra. "Cái gì?" Độc ma ba người sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ cảm giác được, một cỗ cường đại không biết lực lượng phô thiên cái địa ập đến. Cỗ lực lượng này, thậm chí để bọn hắn cảm thấy run rẩy, cảm thấy sợ hãi. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, trùng trùng điệp điệp cự lực quét sạch mà ra, độc ma ba người kêu đau đớn một tiếng, miệng phun tiên huyết, té bay ra ngoài. Theo, Tử Xương thể nội ngũ hỏa huyền luân cũng làm ra hộ chủ hiệu dụng, từng đạo bao hàm các loại hỏa diễm kim luân, xoay chuyển lấy cực bắn ra ngoài, kinh lực mười phần, lăng lệ so, phá không, tốc độ cực nhanh so. Độc ma bọn họ hai mắt đạp một cái, mặt mũi tràn đầy sợ giật mình. Làm sao cũng không nghĩ tới tại Tử Xương thể nội còn cất giấu như vậy một cái cường đại hộ chủ vương khí, trong lúc vội vã nhau nhau vung lên lợi kiếm cản trước người. Ầm. Độc ma miệng phun tiên huyết, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Độc Thiên không kịp phản ứng, tránh đến không nhanh, một đạo tràn ngập liệt hỏa kim luân dọc theo cánh tay trái hung hăng cướp ra ngoài, ngạnh sinh sinh đem Độc Thiên một cánh tay trái cho xé xuống. A. Độc Thiên kêu đau đớn một tiếng, tay cụt huyết dịch phun ra, liên tục kinh sợ thối lui. Độc Điên cuồng so Độc Thiên phản ứng hơi nhanh một chút, giơ kiếm chặn lại, nhưng vẫn là không chịu nổi cano bên trong mang đến uy lực, hung hăng bị đánh bay ra ngoài, nện ngã xuống đất. Tử Lôi, ngươi thực thật hèn hạ. Vậy mà đem ngũ hỏa huyền luân giấu ở trong cơ thể của nàng. Gấu Quảng Nguyên hung hăng quay về Tử Lôi kêu một tiếng, lập tức cầm kiếm tiến lên, cướp thân mà lên, tựa hồ đối với ngũ hỏa huyền luân vận hành có chút quen thuộc, một kiếm lại một kiếm chém tới. Keng, keng. Từng đạo cano bị đánh trở về, tránh trở về Tử Xương thể nội. Dù sao Tử Xương ý thức còn chưa thanh tỉnh, ngũ hỏa huyền luân uy lực mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ có thể đưa đến nhất định hộ chủ tác dụng mà thôi. Bất quá, tại cái kia dị lực phối hợp xuống, lại là để độc ma bọn họ bị thiệt lớn. Có thể tại lúc này, đám người còn chưa kịp phản ứng. Các cạc. Một tiếng nghe răng cười, độc anh số một đột nhiên từ lòng đất trong cái khe chui ra, trực tiếp chui vào Độc Thiên thể nội. Độc Thiên sắc mặt giật mình biến, còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan tràn toàn thân kịch liệt run rẩy. A! Độc Thiên một tiếng hét thảm, sống sờ sờ biến thành một cỗ thây khô. Kinh khủng! Tại bốn vị huyền anh cảnh cường giả trước mặt, Độc Thiên lại bị cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật cho miểu sát. Đồ hỗn trướng! Độc ma giống giận âm thanh, đột nhiên vọt tới Độc Thiên thân ở, biết quái vật kia liền trốn ở Độc Thiên thể nội, giận lên một kiếm, điên cuồng xé chẳng tới. Bành! Thời khô nổ tung, Độc Anh số một cười quái dị vọt ra, hơn nữa trên tay còn hình như nắm chặt Độc Thiên thể bên trong huyền anh, nhanh chóng liền hướng cái kia lòng đất trong cái khe vọt tới. Không! Độc ma điên cuồng kêu to. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng là minh bạch, vì sao Lăng Thiên Vũ có thể dùng huyền đan cảnh tu vi giết chết Độc Long, nguyên lai còn có như thế một cái cường đại đáng sợ quái vật hộ thân. Tử Lôi cũng là sắc mặt kinh ngạc, đây cùng trong tưởng tượng người kia, hình như khác biệt rất lớn. Bất quá, nhìn thấy Độc Chăn trời giết, Tử Lôi càng là lên tiếng phá lên cười, ha ha. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Người câm miệng cho ta. Độc ma quát, trong đáy lòng lửa giận, để hắn không bị khống chế một kiếm đánh út về phía Tử Lôi. Gấu Quảng Nguyên sắc mặt khẽ động, trong nháy mắt vọt tới, giơ kiếm vạch một cái. Ẩm. Độc ma một kiếm này bị Gấu Quảng Nguyên chặn lại. Người này ngươi còn không thể giết. Gấu Quảng Nguyên lãnh đạm nói, nhưng cũng là bị tức đến sắc mặt có rúm. Độc ma tức giận đến nổi nóng, cũng lười đi để ý tới Tử Lôi, hướng phía bốn phía quát, xuất sinh. Cút ra đây cho ta. Lao phu muốn xé ngươi. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ, chính là nút ở Tử Xương chỗ gần, cười thầm không thôi, khắc khắc, thật sự là thông khoái, dạng này cũng còn có thể chơi chết một tên, xem ra cần phải lại mấy cái nữa, nói không chừng liền có thể xử lý những tên kia. Đừng vội cao hứng, cái kia tiểu nữ hoa thể nội dị lực sắp dung hợp hoàn thành. Nếu là nàng dung hợp, hấp thu cũng cần thời gian nhất định, đến lúc đó coi như pháp lại hộ chủ, cho nên thời gian của ngươi cũng không nhiều. Độc Vương bận bịu nhắc nhở. Mà lúc này, Gấu Quảng Nguyên cũng là có chút nổi nóng, lại bị một cái huyền đan cảnh võ giả cho như thế đùa bỡn. Nhưng Gấu Quảng Nguyên lộ ra tương đối tỉnh táo, trầm ngâm nói, hai vị nguyên lão trước tỉnh táo, tiểu tử kia chắc hẳn cũng là hướng về phía cái kia dị bảo tới, chỉ cần giữ vững nàng được rồi. Xuất sinh kia mơ tưởng đạt được. Độc ma mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lại lần nữa vọt tới, nhưng là sợ tại Tử Xương thể nội dị lực, không còn dám quá mức tới gần. Gấu Quả Nguyên cũng là lộ ra so thận trọng, thời khắc khóa chặt lại Tử Xương bốn phía động tĩnh, lại cất cao giọng nói, "Lão phu mặc dù không biết ngươi là người phương nào, nhưng nếu ngươi muốn tại lão phu dưới mắt đoạt được dị bảo, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ phân lượng." Độc Ma đi theo kêu lên, "Ngươi xuất sinh này, còn là ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết. Lão phu có thể lưu ngươi toàn thây." Đột nhiên, bành đến một tiếng, Độc Ma dưới thân mặt đất một hãm, từng đạo sắc nhọn sức lực mang tập bắn đi ra. Độc Ma dọa nhảy, thể nội huyền lực bản năng ở dưới bạo khiển trách ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đá vụn bắn ra bốn phía. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ từ trong lòng đất phóng lên tận trời, trong tay hiện ra vài gốc độc châm, hướng phía Độc Ma bọn họ liền tập bắn tới. Độc châm! Ba người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhao nhao hốt hoảng lóe lên. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, quắc, bạo vực. Oeng! Tuần chỗ không gian lăng không sinh ra một cỗ sức nổ, Lăng Thiên Vũ chiến hồn khẽ động, đốt vực đi theo mở ra. Đầy trời liệt diễm, trùng trùng điệp điệp tuôn ra quyển ra. Độc Ma khi nào lĩnh giáo qua đây các loại năng lực võ giả, kinh hoàng nhanh chóng tối lui. Gấu Quả Nguyên sầm mặt lại, mặc dù Lăng Thiên Vũ năng lực quái dị, nhưng cảm giác được uy lực này kỳ thật cũng không mạnh, hơn nữa đối với huyền anh cảnh võ giả tới nói, là thuộc về phi thường yếu. Nguyên lai nhưng là một số dọa người điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Gấu Quả Nguyên chìm quát to một tiếng, Huyền Long Tháp ép tới. Bành! Huyền Long Tháp trầm lắng đập tới, đầy trời diễm hỏa phá tán ra. Mà diễm hỏa tán lui về sau, Gấu Quả Nguyên lại là ngẩn ngơ. Lăng Thiên Vũ biến mất, liền là Liên Tử Xương cũng đã biến mất. Gấu Quả Nguyên tức giận đến không chịu nổi, cường đại ý niệm lực lượng mở ra, quát khẽ nói, "Truy!" "Siêu!" Gấu Quả Nguyên nắm chặt Tử Lôi, cấp tốc truy kích mà đi. Độc Ma cùng Độc Điên cuồng thế nhưng là tức giận đến phát điên, nộ khí đằng đằng truy kích đi lên. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 312: Sinh tử đào vong. "Siêu!" "Siêu!" Đen trong rừng, thân ảnh quỷ mị chớp động lên. Lăng Thiên Vũ một tay nắm cả Tử Xương, cực lực xông đi. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ coi là thực lực sau khi đột phá, thân pháp tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng cũng Gấu Quảng Nguyên bọn họ bực này huyền anh cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ còn là kém xa. Lại chính là, Tử Xương thể nội dị lực phát ra quá cường liệt, liền là Độc Vương muốn tương trợ cũng ẩn nấp không được Tử Xương khí tức, cho nên Lăng Thiên Vũ chỉ có thể mang theo Tử Xương chạy trốn. "Tiểu tử, mơ tưởng đi." Một đạo tiếng giống giận dữ, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Độc Ma đúng là truy kích tới, cách một đoạn khoảng cách, trong tay liên xạ ra tận mấy cái độc châm. Hiu, hiu, từng cây sắc bén độc châm, phá không mà đến, so lăng lệ. Lăng Thiên Vũ hốt hoảng lóe lên, quỷ mị chớp động lên thân thể, rất miễn cưỡng mới có thể né tránh qua. Dù sao Độc Ma cũng là huyền anh hậu kỳ cường giả, tu vi kinh khủng, độc châm này lực lượng, uy lực cực thịnh. Độc Ma khí nộ không thôi, chân đạp giống như sao băng. Rõ ràng cách xa nhau lấy một đoạn lớn khoảng cách, chỉ là đập mạnh, đúng là trong nháy mắt liền tới gần đến Lăng Thiên Vũ chỗ gần, huy kiếm tức giận phách chẳng tới. Cảm giác được kinh lực đánh tới, Lăng Thiên Vũ đột nhiên thân thể biến hóa, một tay ôm Tử Xương, một tay nắm lên Tàn Huyết kiếm, đón cái kia mạnh mẽ lăng lệ kiếm mang quét ngang tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng kinh lực chấn động ra. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, khí huyết sôi trào, nhưng Lăng Thiên Vũ lại là thuận Độc Ma một kiếm này kinh lực, chấn bay ra ngoài. Nhanh chóng lóe lên, lập tức lại kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. Độc Ma tức giận đến không chịu nổi, thân hình hóa thành tàn ảnh, cấp tốc truy kích. Độc Điên cuồng tốc độ chậm hơn, nhưng vẫn là không có cùng Lăng Thiên Vũ hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Gấu Quảng Nguyên một tay nắm chặt người bị thương nặng Tử Lôi, nhưng là lộ ra so trấn tĩnh, mặc dù Lăng Thiên Vũ năng lực quái dị thường, nhưng Gấu Quảng Nguyên lại là không để vào mắt. "Tử Lôi, ta nhìn tiểu tử này cũng không phải là đơn thuần vì cái kia dị bảo a?" Gấu Quảng Nguyên đột nhiên hỏi. Tử Lôi hừ lạnh một tiếng, khinh thường trả lời. "Kỳ thật ngươi chính là không nói, lão phu cũng là đoán được, tiểu tử kia là vì Tử Xương đi. Mặc dù can đảm lắm, nhưng tiểu tử này lại thật sự là ngu xuẩn, thật sự cho rằng dạng này liền có thể đào tẩu sao?" Gấu Quảng Nguyên hừ nhẹ nói. Tử Lôi giữ im lặng, vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thật Gấu Quảng Nguyên nói đến một chút cũng không sai, dùng Lăng Thiên Vũ thực lực hiện nay, đúng là rất khó từ Gấu Quảng Nguyên trong tay của bọn hắn đào thoát. Lúc này, Gấu Quảng Nguyên lại nhàn nhạt cười nói, "Ha ha, lão phu nghĩ, trong lòng ngươi nhất định là đang nghĩ, chỉ cần Tử Xương bị tiểu tử kia cấp cứu đi, vậy ngươi liền đều có thể không được lão phu uy hiếp. Nhưng là rất đáng tiếc, tiểu tử kia thực lực còn quá yếu, không đủ để uy hiếp, bất quá lão phu ngược lại là đối với trên người tiểu tử kia năng lực vô cùng cảm thấy hứng thú, xem ra lần này có thể không chỉ có thể đạt được trên người ngươi ngũ hỏa bí quyết." "Hừ, chính là ta chết. Ngươi tên phản đồ này cũng mơ tưởng được ngũ hỏa bí quyết." Tử Lôi rốt cục lạnh lùng hừ một tiếng. Trong miệng ho khan, tiên huyết chảy ròng, toàn thân hào khí lực. ngươi đây ngược lại có thể yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Gấu Quả Nguyên trong tay hiện ra một viên thuốc, cưỡng ép nhét vào Tử Lôi trong miệng, lại vận khởi một cỗ huyền lực, gắt gao đem Tử Lôi cho chế trụ. Tử Lôi tức giận không thôi, máng, ngươi tên xuất sinh này, ngươi sẽ chết không yên lành. Gấu Quả Nguyên nhàn nhạt cười cười, không còn mở miệng, hai mắt ngưng tụ, hình như sớm đã trưởng khống lấy Lăng Thiên Vũ hành tích, sắc mặt phát lạnh, tìm một chỗ khác phương hướng cướp thân mà đi. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ thậm chí đã dùng hết cả người lực lượng, nhưng vẫn như cũ pháp đem độc ma bọn họ cho hất ra. Ân sư, nên làm cái gì? Nếu lại tiếp tục như thế, ta thật là điên cắm. Lăng Thiên Vũ lo lắng hỏi, một bên cực lực xông trốn. Chỉ có thể lại đánh cược một lần. Độc Vương nói, cực. Ta còn có thể lấy cái gì đi cược? Lăng Thiên Vũ một mặt mại. Nơi này cách quỷ vụ vực sâu nghĩ đến cũng là không xa, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ tới đó, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Độc Vương nói ra, quỷ vụ vực sâu. Đây chính là cấm địa A. Đây coi như là môn kia tử chủ ý A. Lăng Thiên Vũ kích động kêu lên. Ngươi xông qua được cấm địa sẽ còn thiếu sao? Một cái quỷ vụ vực sâu mà thôi, ngươi thì sợ gì? Độc Vương nói ra, nếu như ngươi không làm như vậy ngươi chỉ có thể từ bỏ cái này tiểu nữ hoa. Không, tuyệt đối không thể thả giới nàng. Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên nghị, sắc mặt hung ác, vậy liền cược đây một cái. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Độc ma bọn họ đuổi sát ở phía sau, sắc mặt dữ tợn. Có thể để bọn hắn kinh ngạc chính là, rõ ràng Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có huyền đan cảnh tu vi, nhưng đây một thân pháp tốc độ, đúng là so bình thường huyền đan cảnh võ giả mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí tiếp cận với huyền anh cảnh thân pháp tốc độ. Càng khó có thể lý giải được chính là, Lăng Thiên Vũ tựa như là đánh không chết tiểu cường, liên tục tiếp độc ma vài kiếm, vậy mà không có bị trọng thương. Đây một thân thể phòng ngự lực cũng mạnh đến mức quá yêu nghiệt đi. Càng là như thế, độc ma bọn họ càng là phẫn nộ. Siêu. Độc ma thân hình lóe lên, đột nhiên một cái hỏa tốc, trong nháy mắt lại tiếp cận đến Lăng Thiên Vũ thân ở. Chết. Độc ma một kiếm nộ chẳng tới, kiếm khí hung lăng. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ thầm mắng một tiếng, lại lần nữa hiện ra tàn huyết kiếm, giống như là đối mặt với độc ma bực này cường địch, chỉ có thể dùng tự thân cường hãn đại pháp lực cùng long lân chiến ý che chở đi chống cự. Bành. Lại là một cỗ to lớn trùng kích, Lăng Thiên Vũ hung hăng bị chấn bay ra ngoài. Còn tốt, tàn huyết kiếm có thể hấp thu một bộ phận lực công kích, không lại chính là Lăng Thiên Vũ có được một thân cường hãn đại pháp lực, đó cũng là chịu không được lâu ngày. Đột nhiên dưới, bị đánh bay ra ngoài Lăng Thiên Vũ, giảo hoạt vừa vội nhanh tránh đi, một bên quay đầu khiêu khích cười to, ha ha. Lao thất phu, đầu của ngươi có phải hay không sinh trưởng ở trứng trứng lên, cứ như vậy cũng muốn truy ta. Hôn trướng. Chớ đi. Độc ma tức giận đến nổi trận lôi đình, tức giận bắn giỏi lấy. Siêu. Độc ma một hơi lại xông tới Lăng Thiên Vũ thân ở, cầm kiếm đang muốn chém tới. Lăng Thiên Vũ chợt xoay người, quắc, trọng vực. Trận. Một cỗ trọng áp điên cuồng tập mà đến. Mặc dù đây trọng áp pháp thương hại đến độc ma cảnh giới cỡ này cường giả, nhưng đột nhiên tới trọng áp, lại là để độc ma động tác đột nhiên chậm chậm, chính đang xúc thế huyền lực, cũng đột nhiên bị có chút phản vệ. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, nhanh chóng chính là mấy cây độc châm cực bắn tới. Độc ma hơi kinh hãi, chật vật lóe lên. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, không hề dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy. Độc ma tỉnh ngộ lại, bạo quát, lão phu muốn gọi ra của ngươi. Siêu. Độc ma cấp tốc truy kích, nhanh như lưu mang. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, một đường điên cuồng sống, trong lòng không ngừng đọc lấy, nhanh, nhanh, nhất định phải càng nhanh. Ách. Đột nhiên một tiếng kinh linh, tử xương lông mày run run, mặt mũi tràn ngập một cỗ cường đại dị lực. Con mắt linh hoạt có chút mở ra một chút, mông lung đang lúc phảng phất gặp được cái kia một bộ anh tuấn bên trong mang theo gấp rút lo lắng quen thuộc khuôn mặt. Mỗi ngày vũ. Thử xương ôn hoặc kêu, nhỏ như mỗi kêu kiến. Tiểu xương. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tử xương mặt mũi tràn đầy nhuận đỏ, hai mắt tinh tế mở ra chút khẽ hở, ý thức tựa hồ có chút không tỉnh táo lắm. Thiên tử xương đôi môi lắc một cái, cực kỳ lực, thần sắc đang lúc lộ ra so đau đớn. Tiểu xương. Không có chuyện gì. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi bình an rời đi nơi này. Lăng Thiên Vũ nói ra, nắm cả trong ngực tốt, nhìn tử xương cái kia thần sắc thống khổ dáng vẻ, trong lòng không hiểu mà đau. Cũng không biết tử xương phải chăng có thể nghe rõ ràng Lăng Thiên Vũ, nhưng là cái kia khuôn mặt dâng lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Lao phu giết ngươi tên khốn này. Một đạo cực thanh âm không hài hòa lại tiếng vọng đi qua, một đạo kiếm khí bén nhọn, hung hăng tập tới. Khó chơi láo giả. Lăng Thiên Vũ ám hừ một tiếng, đột nhiên quay người. Lại là một kiếm quét ngang tới. Bành. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa bị đánh bay, đồng dạng lại không có nhận to lớn trọng thương. Nhưng là, liên tục đón đỡ độc ma mấy đợt công kích, Lăng Thiên Vũ thân thể phòng ngự cũng hình như đạt đến cực hạn. Nhưng Lăng Thiên Vũ không có đi suy nghĩ những này, mỗi lần bị đánh bay, lại nhanh chóng bỏ chạy. Nếu là có thể liên tục như vậy, chống đến quỷ vụ vực sâu nơi đó sẽ không có vấn đề gì. Bạch! Lăng Thiên Vũ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt lại xông ra khoảng cách mấy trăm mét. Không khỏi đang lúc, Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn đi, kinh hỉ nhìn thấy, phía trước nơi xa, trong rừng quanh quẩn lấy trùng điệp sương mù, nghĩ đến cũng là sắp tiếp cận quỷ vụ vực sâu. Kém một chút, liền kém một chút. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Đột nhiên, Độc Vương kinh ngạc nói, cẩn thận. Lăng Thiên Vũ giật mình, hình như còn chưa kịp lúc kịp phản ứng. Đột nhiên, một cỗ sắc bén kiếm khí, so bá đạo, trong nháy mắt liền dồn đến Lăng Thiên Vũ thân ở. Vội vàng phía dưới, Lăng Thiên Vũ lập tức vung lên tàn huyết kiếm cản trước người. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động mạnh mẽ, trầm lắng bị đẩy lui trở về, bên khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ tinh huyết. Thực tiếc đối, sợ là không thể để ngươi như nguyện. Gấu Quả Nguyên bỗng nhiên kinh hiện, sắc mặt vẻ lo lắng, một tay nhấc lấy Tử Lôi, sắc bén đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Lão già này tại sao lại ở chỗ này? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thấy lại cái kia cách đó không xa cái kia trọng trọng hắc vụ, rất là không cam lòng. Tử Lôi run run ngẩng đầu, gặp được Lăng Thiên Vũ cùng trong ngực Tử Sương, trong lòng vừa mừng vừa sợ, khàn giọng nói, nho nhỏ Sương liền nhờ ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu. Các ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Gấu Quả Nguyên mặt mũi tràn đầy âm trầm, phất tay vừa hiện, ẩn chứa cự lực Huyền Long Tháp liền hướng Lăng Thiên Vũ thân ở đập tới. Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng, cầm kiếm lên cản lại. Bành! Sức lực ba cùng xạ, kinh khủng lực trùng kích, ngạnh sinh sinh đem Lăng Thiên Vũ cho chấn trở về. Vánh ánh chi hỏa cũng dám tại Nhật Nguyệt tranh huy. Gấu Quả Nguyên quát lạnh âm thanh, một tay đem Tử Lôi hất ra, trường kiếm trong tay khẽ động, như xét đánh thân ảnh, như là vượt qua không gian vọt tới Lăng Thiên Vũ trước người, lạnh lẽo trường kiếm, mang theo một cỗ cường đại uy thế áp chế, hung hăng ép về phía Lăng Thiên Vũ ngực trái. Đột nhiên, độc anh số 1 hào báo hiệu từ Lăng Thiên Vũ thể nội bay vụt đi ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nhào về phía Gấu Quả Nguyên. Gấu Quả Nguyên quỷ dị cười một tiếng, tựa hồ đối với Lăng Thiên Vũ năng lực thăm dò một chút, thấy một lần độc anh số 1 đánh tới, đưa ra một tay, quát khẽ nói, "Nát đồng trưởng." "Nát đồng trưởng." Có thể đánh tan võ giả lực lượng trong cơ thể, uy lực mạnh mẽ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, độc anh số 1 trực tiếp bị đánh trúng. Ừ. C. Độc anh số 1 quái khiếu một tiếng, lộ ra so thống khổ, giống như là pháo bị đánh bay ra ngoài, nhập vào tại trong rừng, kinh khởi đầy trời điên cuồng trận. Số 1. Lăng Thiên Vũ hô lớn, nhất thời cảm ứng quá khứ, liền cảm giác được độc anh số 1 hấp hối, vẹn vẹn chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, sợ là phế đi. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 313, độc hồn ký. Tốt ta, trò chơi cũng nên dừng ở đây rồi. Hùng Nghĩa Nguyên mãnh liệt nhu hòa nói, trong khẩu khí là để lộ ra khắc sâu tàn khốc. Cút mẹ mày đi. Lăng Thiên Vũ giống lên âm thanh, giơ kiếm một chạm. Hùng Nghĩa Nguyên rút kiếm vung lên, nhẹ nhõm phá vỡ Lăng Thiên Vũ công kích. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Hùng Nghĩa Nguyên thần sắc lạnh nhạt. Cơ hội là chính mình cho. Lăng Thiên Vũ quật cường nói. Ha ha, ngươi không cho được, nhưng lão phu ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội. Hùng Nghĩa Nguyên bình thản cười cười, sắc mặt lạnh lẽo, liền như là một con ác ma khuôn mặt. Mà lúc này, độc ma cùng độc điên cuồng liên tiếp nộ khí đằng đằng lao đến. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Độc ma giống giận một tiếng, huy kiếm thẳng chạm mà đến. Đợi chút nữa. Hùng Nghĩa Nguyên trầm giọng nói. Độc ma ngạnh sinh sinh ngừng lại, tức giận nói, tiểu tử này trời sinh tính giảo hoạt, giết chúng ta Trung Nguyên lão, không thể bỏ qua. Không đổi, nếu muốn giết, hiện tại sẽ còn sầu lấy không có cơ hội sao? Các ngươi cho là hắn bây giờ còn có năng lực phản kháng sao? Hùng Nghĩa Nguyên thản nhiên nói, hơn nữa hắn độc thuật tạo nghệ, cũng không so với các ngươi vạn độc môn kém, chẳng lẽ các ngươi liền không có hứng thú sao? Nghe tiếng, độc ma hai người sững sờ, nhất thời bình tĩnh lại. Xác thực, không thể không thừa nhận, Lăng Thiên Vũ độc thuật tạo nghệ hoàn toàn không so với bọn hắn kém, thậm chí so với chúng ta còn muốn càng mạnh. Tiểu tử, lưu lại nữ nhân này, ngươi còn có cơ hội sống còn. Độc ma trầm mặt nói ra. Rất đáng tiếc, ta không được bất luận người nào uy hiếp, càng sẽ không bị người bài bố. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm lãnh, oán hận cắn răng, thể nội kiếm linh âm thầm xúc bắt đầu chuyển động, biết rõ không địch lại, nhưng Lăng Thiên Vũ còn thì nguyện ý lại đánh cược một phen. Không phải uy hiếp, mà là hợp tác chung lợi mà thôi. Hùng Nghĩa Nguyên sắc mặt bình thản, nói ra, lão phu có thể không thân phận của hỏi ngươi, nhưng nếu ngươi có thể thần phục quy thuận, ngươi không chỉ có sẽ không chết, hơn nữa còn cũng tìm được không ít lợi ích, ngươi đừng vội cự tuyệt, ngươi trước hảo hảo nghĩ minh bạch, dùng năng lực của ngươi cùng thiên phú, ngươi không nên sớm như vậy chết yểu, mà Lao Phu cũng là phi thường tán thưởng năng lực của ngươi, không muốn cứ như vậy lãng phí một nhân tài. Ta có thể quy thuận, nhưng có cái yêu cầu. Lăng Thiên Vũ nói. Nói đi. Hùng Nghĩa Nguyên gánh vác lấy tay. Vương tha nàng, còn có trong cơ thể nàng dị bảo. Lăng Thiên Vũ nói ra. Độc Ma nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy nộ khí, khẽ nói, tiểu tử. Ngươi cảm thấy đây có khả năng sao? Chúng ta hao tốn nhiều như vậy tâm tư, lại tổn thất trong môn hai vị huyền anh cảnh cường giả, đây dị bảo chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Cho dù là ngươi nguyện ý quy thuận. Úc, vậy liền không có thương lượng. Lăng Thiên Vũ mặt tâm trầm, nắm chặt Tàn Huyết Kiếm. Không phải thương lượng, mà là ngươi căn bản cũng không có chỗ thương lượng. Độc Ma nghiến răng nghiến lợi nói. Độc Ma Nguyên lão, ngươi trước đừng nổi giận. Hùng Nghĩa Nguyên nói ra, mặc dù các ngươi vạn độc môn lần này tổn thất không ít, nhưng tiểu tử này độc thuật có chút quỷ dị, vừa mới quái vật kia lão phu phát hiện là do võ giả thể nội huyền anh chỗ tạo, nếu như các ngươi vạn độc môn có thể có được như thế bí thuật, tổn thất hai vị huyền anh cảnh cường giả cũng không có cái gì. Lão phu muốn nếu là đạt được đây độc thuật, sợ là so đạt được dị bảo càng có giá trị, dù sao đây dị bảo đã được chủ, liền là cưỡng ép đoạt xá, cũng không có tác dụng gì. Độc Ma suy nghĩ, nhớ tới vừa mới cái kia giống như trẻ nít quái vật, đây chính là đạt đến bằng được tại huyền anh trung kỳ tu vi, hơn nữa còn có thể hấp thu võ giả tinh huyết, đối với bực này đáng sợ độc thuật, Độc Ma cũng là phi thường động tâm, nhưng trong lòng lại đối Lăng Thiên Vũ hận thấu xương. Trầm tư hồi lâu, Độc Ma âm thanh lạnh lùng nói, tốt, lão phu có thể buông tha nữ nhân này, cũng không cần đây dị bảo, nhưng có lưỡng điều kiện, một chính là nữ nhân này nhất định phải trung thân cầm tù tại vạn độc môn, hai liền là ngươi nhất định phải trồng vào độc hồn ký. Lão phu có thể tha cho ngươi một cái mạng. Độc hồn ký là vạn độc môn bên trong có một loại đáng sợ hồn thuật, nhưng như thế hồn thuật có cái tai hại, nếu là bị thi thuật giả kháng cự nói, như vậy hắn về sau liền lại biến thành một cố khối lỗi, tu vi cùng năng lực đều sẽ không còn có tăng lên, hơn nữa không còn có tư tưởng, linh hồn cũng bị sẽ gạt bỏ. Nhưng nếu bị thi thuật giả tiếp nhận, như vậy thi thuật giả liền có thể đạt được bị thi thuật giả trên người tất cả năng lực. Độc hồn ký. Vậy ta về sau còn không phải thành vì nô đái của các ngươi. Lăng Thiên Vũ bực tức nói. Hừ, ngươi còn có bàn điều kiện thẻ đánh bạc sao? Nếu ngươi không nguyện ý tiếp nhận, cái kia không chỉ có không gánh nổi nữ nhân này, hơn nữa Lao Phu cũng sẽ đem ngươi biến thành một cô khôi lỗi. Lao Phu tình nguyện không cần ngươi đây một thân năng lực. Độc Ma hung hắn nói. Đáp ứng hắn. Độc Vương đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu truyền âm nói. Lăng Thiên Vũ sững sờ, thầm hỏi, ân sư, vừa mới sử dụng tan hồn chi thuật. Lao ra ngài còn có thể ứng phó được không? Dùng Lao Phu hiện nay hồn lực giết hắn khả năng làm không được, nhưng giúp ngươi một lần ngược lại là không có vấn đề, về phần về sau ngươi có thể hay không đào thoát, vậy thì phải xem chính ngươi. Độc Vương nói ra, ân, dù sao cũng liền cược lần này. Lăng Thiên Vũ âm thầm đáp lại, tức sau liền nói với Độc Ma, đi. Chỉ muốn các ngươi buông tha tiểu sương, ta đây có thể tiếp nhận. Sớm cái kia như thế. Độc Ma vẻ lo lắng cười nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Chỉ muốn lấy được Lăng Thiên Vũ đây một thân năng lực, Độc Ma liền sẽ lập tức giết Lăng Thiên Vũ cùng Tử Sương, lần nữa đoạt xá dị bảo, làm ăn này vốn chính là kiếm lời. Hơn nữa, Độc Ma cũng không cho rằng chính mình hồn cảnh tu vi lại so với Lăng Thiên Vũ kém. Tử Lôi thần sắc khẽ động, cưỡng ép nhấc lên một cỗ khí lực quay về Lăng Thiên Vũ nói ra, Tiểu Thiên, tuyệt đối không thể dùng. Vạn người của độc môn giáp tâm có thể đo. Nếu bọn họ đạt được năng lực của ngươi, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hùng Nghĩa Nguyên sắc mặt dày đặc mai, khinh thường tại để ý tới Tử Lôi, mặt biểu lộ đối với Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử. Lão Phu biết ngươi là người thông minh, ngươi cái kia minh bạch, đây là các ngươi duy nhất có thể dùng giữ được tính mạng lựa chọn. Nhưng Lão Phu muốn khuyên ngươi chính là, đừng tưởng rằng ngươi có chỗ ỷ lại là có thể uy hiếp được Lão Phu, dù sao Lão Phu vẹn vẹn chỉ là vì muốn có được ngũ hỏa bí quyết mà thôi, vậy mà hiện tại hầu như đều đã tới tay, giết ngươi chỉ bất quá xem như một cái nho nhỏ tổn thất mà thôi. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hướng về Độc Ma nói ra, làm thế nào liền làm sao bắt đầu đi, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Không thể. Bọn họ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tử Lôi buồn đảo kêu lên. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản, có chút nhìn trong ngực khuôn mặt, tiếp tục nói, bắt đầu đi, hy vọng các ngươi có thể tuân theo hứa hẹn. Ha ha, mặc dù quá trình sẽ có chút thống khổ, nhưng nhịn một chút liền sẽ có thể, nhưng phải nhắc nhở ngươi, có thể tuyệt đối không nên kháng cự, như bằng không. Ngươi liền lại biến thành một bộ hoàn toàn mất đi tư tưởng khối lỗi, đây là ngươi ta cũng không nguyện ý phát sinh tình huống. Độc Ma âm hiểm cười nói, chậm rãi tiếp cận đến Lăng Thiên Vũ trước người. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Còn có, trước đem trên người ngươi nữ nhân kia giao tới. Độc ma nói ra. Không thể, đem nàng giao cho các ngươi, vậy ta không phải càng không có thể đánh bạc. Lăng Thiên Vũ quả quyết nói, chẳng lẽ lại, ngươi còn tưởng rằng ta như bây giờ còn có thể uy hiếp được các ngươi. Độc ma sững sờ, mặt âm trầm nói ra, cũng thế, lượng ngươi cũng không có cái này năng lực. Vậy liền bất nói nhảm. Ta cũng không có ngươi cái này tính nhẫn mại, nếu ta đột nhiên đổi ý, cái kia cùng lắm thì vừa chết, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói. Độc ma khẽ hừ một tiếng, thầm mắng, đồ hôn trướng. Các loại lao phu thay thế trên người ngươi năng lực. Liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Theo, độc ma hai mắt ngưng tụ, một cỗ tà ác linh hồn lực phóng thích ra ngoài. Lăng Thiên Vũ có chút ngắm nhìn Tử Sương, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, sắc mặt bình tĩnh. Tử Lôi nhìn thấy đây mà, oán hận không cam lòng, hai mắt đỏ lên, hình như nghĩ đến Tử Sương đợi chút nữa muốn bị tổn thương một màn, trong mắt tràn ra nhẹ nhẹ nước mắt, nhưng đã không ngăn cản được đây hết thể phát sinh. Không cần phải nói, dùng độc ma huyền anh hậu kỳ hồn cảnh tu vi, liền là Lăng Thiên Vũ lại thế nào nghịch tiên, cũng tuyệt đối mạnh bất quá độc ma, luận là Lăng Thiên Vũ có thể hay không sinh ra phản kháng, tựa hồ cũng đã định cục. Hùng Nghĩa Nguyên hai mắt chặt ngừng, mặc dù dùng dưới tình huống bình thường, độc ma chế phục được Lăng Thiên Vũ tuyệt đối với không có vấn đề, nhưng trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, trong lúc nhất thời nói không ra, chỉ có thể thật chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, nắm giữ lấy Lăng Thiên Vũ trên người mỗi một khắc động tĩnh. Độc ma hai mắt sắc nhọn như kiếm, lóe ra rét lạnh mang ánh sáng, một cỗ tà ác khí tức tán phóng ra. Lăng Thiên Vũ hào vẻ sợ hãi, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhưng là một tay đem Tử Sương ôm rất chặt. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ cường đại tà ác linh hồn lực vang dội tràn vào Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, trong đầu truyền đến đau khổ kịch liệt, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ nhẫn nại lấy không có đi kháng cự, cũng bảo lưu lấy đầy đủ thanh tỉnh ý thức. Ha ha, vẫn rất phối hợp. Độc ma âm thầm cười một tiếng, tại Lăng Thiên Vũ không có kháng cự tình huống dưới, cái kia tràn vào tà ác linh hồn lực rất nhẹ nhàng liền chiếm cứ Lăng Thiên Vũ hồn hải. Hùng Nghiễm Nguyên cùng Độc Điên Cuồng đều là cẩn thận quan sát đến, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thần sắc đau đớn, cũng không có đi phản kháng, trong lòng cuối cùng là yên tâm xuống tới. Chỉ cần độc hồn ký thành công trông vào, độc ma liền sẽ có được Lăng Thiên Vũ năng lực, cũng có thể tùy tâm sở dục khống chế lại Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cô nén kịch liệt đau nhức, chờ lấy độc ma lâm vào càng sâu thời điểm, lại từ độc vương nhất cử triển khai linh hồn công sát, đến lúc đó liền xem như độc ma không chết, cũng phải trọng thương. Độc ma mặt mũi tràn đầy cười tà, phóng xuất ra một cỗ cường đại tà ác linh hồn lực, không ngừng chiếm cứ lấy Lăng Thiên Vũ hồn hải. Mà Lăng Thiên Vũ hồn hải tựa như là một cái vật chứa, mà cái kia cỗ tà ác linh hồn cũng nhanh muốn đem cái này vật chứa cho tràn đầy. Xong rồi. Nhanh thành rồi, độc ma trong lòng so mừng rỡ, nghĩ đến có thể thay thế Lăng Thiên Vũ trên người năng lực, hưng phấn không thôi. Đồng nhiên, ngay tại Lăng Thiên Vũ hồn hải sẽ phải bị cái kia cỗ tà ác linh hồn lực chiếm cứ thời điểm. Độc ma đột nhiên thần sắc đọc lại, mở trừng hai mắt, giống như là đột nhiên thấy được một cái kinh khủng quái vật, trên mặt lộ ra một cỗ mặt mũi tràn đầy sợ hãi bộ dáng. Bởi vì, độc ma tại Lăng Thiên Vũ hồn hải chỗ, đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại linh hồn lực phun trào đi qua, thậm chí siêu việt với độc ma đáng sợ linh hồn lực. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 314, một kiếm vì hồng nhan. Sợ hãi. Độc ma đang đối mặt đây cỗ cường đại linh hồn lực thời điểm, đúng là lộ ra so nhỏ bé. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, độc ma linh hồn lực đều đã thật sâu lâm vào tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong, không thể tự kiểm chế, pháp thoát ly. Vâng. Hình một tiếng bạo hưởng, độc ma đột nhiên cảm giác được ý thức của mình giống như là bị tạc rách ra. A. Độc ma thống khổ hét thảm một tiếng, tiên huyết đoạt miệng mà ra, con ngươi trắng bệnh, linh hồn lực nhận lấy to lớn trọng thương, nhưng còn chưa đủ dùng muốn độc ma tính mệnh. Đây. Hùng Nghĩa Nguyên bọn họ ngây người, liền là Liên Tử Lôi đều ngây ngẩn cả người. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, hung lệ nói, con mẹ nó ngươi xuống địa ngục đi thôi. Hưu. Mạnh mẽ tàn huyết kiếm, Lăng Thiên Vũ vận đủ toàn lực, hung hăng đâm về độc ma. Như thế khoảng cách, liền là Hùng Nghĩa Nguyên năng lực thông thiên, cũng pháp ngăn cản. Nhưng lại tại tàn huyết kiếm sắp đâm trúng độc ma thời điểm, đồng nhiên tại độc ma thể nội một đạo đen nhánh thân ảnh trong nháy mắt chui ra. Lăng Thiên Vũ thình lình biến sắc, kinh hô, độc nghe thú. Phốc phốc. Độc nghe thú hét thảm một tiếng, trực tiếp bị tàn huyết kiếm xé thành vỡ nát. Lăng Thiên Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, tại như vậy thời khắc mấu chốt, độc ma độc trong người nghe thú đúng là lấy cái chết hộ chủ. Mà cứ như vậy trong nháy mắt dừng lại, Hùng Nghiễm Nguyên trong nháy mắt kịp phản ứng, nổi giận nói, hôn trướng. Hưu. Lạnh leo kiếm mang, lạnh lùng buộc Lăng Thiên Vũ thân ở mãnh liệt tập tới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, cực kỳ lại, hoảng hốt sau này lóe lên, có thể kiếm mang kia thế tới nhanh chóng, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người. Bành! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, bị chấn bay ra ngoài. Mặc dù Lăng Thiên Vũ rất không cam tâm không thể giết chết độc ma, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không dám lại có bất kỳ dừng lại, liều mạng hướng cái kia hắc vụ bên trong cấp tốc phóng đi. Ha ha! Mau trốn! Tử Lôi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, đắc ý cười to. Hùng Nghiễm Nguyên sầm mặt lại, hừ lạnh nói, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Bạch! Hùng Nghiễm Nguyên thân ảnh đúng là biến thành một đạo thiểm điện, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo tinh tế quang ngân. Hùng Nghiễm Nguyên cứ như vậy lăng không ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ một tay ôm Tử Sương, tấn mãnh nhảy lên, ép về phía tại cái kia hắc vụ bên trong. Có thể từ lão phu chạy trốn người, còn không có mấy cái. Một đạo âm lãnh thanh âm tập thai mà đến, ngay sau đó chính là một cỗ cường hoành kinh đạo, ngay tại ở Lăng Thiên Vũ trước người chỗ, lạnh lùng tập đi qua. Lăng Thiên Vũ hai mắt bạo kinh, đây Hùng Nghiễm Nguyên thân pháp cũng quá biến thái. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ rút kiếm chặn lại. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động mạnh mẽ. Tiết hầu ngọt ngọt, há miệng chính là ngụm lớn tiên huyết phun tới. Trọng trọng sau này té bay ra ngoài, rụng ngã xuống đất. Theo, Hùng Nghĩa Nguyên cái kia lánh khốc uy ảnh hiện ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, có được phong lôi thuộc tính chiến thể cũng không chỉ có tử lôi mà thôi, cùng lao phu so thân pháp, thật sự là không biết lượng sức. Tử lôi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cho tới nay, Vạn Linh Tông bốn vị nguyên lão năng lực đều rất thần bí, không nghĩ tới Hùng Nghĩa Nguyên vậy mà cùng tử lôi. Vậy mà có được phong lôi thuộc tính chiến thể. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, bên khỏe miệng tràn ra tiên huyết, thể nội kiếm linh âm thầm xúc động phát tác. Chó hoang, lần này ngươi mơ tưởng sống. Độc điên cuồng lao đến. Trước có Hùng Nghiễm Nguyên, sau có độc điên cuồng, Lăng Thiên Vũ đã thai kiếp khó thoát, mà cách cái kia hắc vụ bên trong quỷ vụ vực sâu, cũng liền vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước mà thôi, trong lòng rất không cam tâm. Hùng Nghiễm Nguyên cũng là bị Lăng Thiên Vũ cho triệt để chọc giận, đeo kiếm nói, ngươi cái này đồ hỗn trướng. Lão phu căn cứ muốn coi trọng ngươi, bảo đảm tính mệnh của ngươi, ngươi càng như thế hèn hạ. Ha ha, hèn hạ liền là đối phó các ngươi những xuất sinh này. Lăng Thiên Vũ cuồng tiếu một tiếng, thể nội kiếm linh khởi động, một cỗ kinh khủng kiếm khí thả ra. Lăng Thiên Vũ một lòng tay ra tử xương, một tay giơ kiếm, sắc nhọn kiếm khí bốn phía tung bay, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy mặt đất cùng bốn phía chướng ngại, từng đạo kiếm khí tàn phá dưới bạo tức thành phiến đá vụn, dùng Lăng Thiên Vũ làm tâm điểm. Phương viên số trong vòng 10 thước mặt đất đều bị cái kia kiếm khí bén nhọn càn quét phá thành mảnh nhỏ. Khí lưu hình như đình chỉ lưu động, trong không khí tràn ngập đều là sắc bén kiếm mang, bạo loạn cuồng phong gào thét, phát sinh chói tai tiếng quỷ khóc sói tru, kinh khủng kiếm uy, quần quần tuân ra đãng, hắc vụ cũng bị quét sạch ra, cách đó không xa lộ ra vào mông lung vực sâu. Mạnh mẽ kiếm khí bên trong, Lăng Thiên Vũ tóc đen như mực, sắc mặt so lạnh lẽo, ngạo nghệ thân thể, như là một gốc thanh trúc, đệ không ngã, không đổ. Dưới lòng bàn chân đen như mực khí tức gần ẩn phóng thích ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian đều tràn ngập tà ác lực lượng cùng kiếm khí, sát khí dày đặc, lăng lệ so. Thật mạnh kiếm khí. Hùng Nghiễm Nguyên cùng độc điên cuồng mặt mũi tràn đầy thần sắc, lập tức cầm lên chiến khí ngăn cản. Có thể kiếm khí này thực tình để bọn hắn cảm giác được sợ hãi, thật sự là khó có thể tưởng tượng, một tên huyền đàn cảnh võ giả vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy kiếm lực lượng. Tiềm lực, năng lực, thiên phú. Lăng Thiên Vũ đều là riêng co thiên dạy, cái này khiến nguyên bản thưởng thức mà muốn thu phục Lăng Thiên Vũ Hùng Nghiễm Nguyên, nhất thời dâng lên tràn đầy sắc cơ, kẻ này tuyệt không thể lưu. Không khỏi đang lúc, Hùng Nghiễm Nguyên trong tay hiện ra một khỏa giống như là nhiễm tinh huyết hạt châu. Ám huyết châu. Đến từ yêu tộc, trí tà chi vật. Hùng Nghiễm Nguyên có thể xuất ra ám huyết châu, xem ra thực thế tất yếu chu sát Lăng Thiên Vũ. Mà xa xa Tử Lôi, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cường thế như vậy, như thế cực lực đi bảo hộ Tử Sương. Trong lòng lại là vui mừng, lại là đau lòng, muốn đi chợ Lăng Thiên Vũ một cái, nhưng lại lực không cam lòng. Lúc này Lăng Thiên Vũ, ánh mắt sắc nhọn như kiếm, cả người khí thế cùng dĩ vãng đã hoàn toàn khác biệt, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Giống như chúa tể quân vương, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền là có một loại để cho người ta hít thở không thông khí tức huyết tán ra tới. Khoe miệng mặc dù đang chảy máu, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ tồn tại lạnh lùng cao ngạo, bất khuất quật cường. Mà lúc này, Tử Sương chậm rãi mở hai mắt ra, lông mày nhẹ rung, hình như mông lung đang lúc gặp được một đạo quen thuộc ngạo ảnh, giống như là thủ hộ thần thủ hộ lấy nàng, cao to như vậy, như thế uy vũ. Chẳng biết tại sao, tại Tử Sương nhìn cái kia một đạo quen thuộc bóng lưng thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại so lực lượng, một cỗ có thể vì nàng sử dụng lực lượng. Lăng Thiên Vũ hai mắt xích hồng, giận quát to một tiếng, khí tức kinh khủng, hủy thiên diệt địa kiếm khí, giống như là tại bốn phía kết từng đạo to lớn khí chẳng, gắt gao đem Hùng Nghiễm Nguyên bọn họ vây khốn. Giờ khắc này, tại không gian này bên trong, chỉ có kiếm khí bay tứ tung, tầm mắt mơ hồ không rõ, lưu cho bọn hắn, chỉ có tận cảm giác áp bách. Lăng lệ sát khí bao phủ phía dưới, để cho người ta lạnh cả người, kiếm khí từng khúc cắt đứt làn da, hàn ý thấu xương, ẩn chứa kinh khủng sát khí, trực thấu sâu trong linh hồn. Độc điên cuồng hô hấp dồn dập, vạn phần hoảng sợ. Đây là chưa từng có, một cái huyền đan cảnh võ giả lại có thể cho huyền anh cảnh cường giả mang đến áp lực. Hùng Nghĩa Nguyên sắc mặt dữ tợn, trong tay ám huyết châu lập lòe lên tà ác không biết quan mang. Lăng Thiên Vũ mặt như dao gọn, làm kiếm thế xúc tích tới cực điểm thời điểm, giống như là đột nhiên rơi xuống đất nổ, điên cuồng bộc phát, một kiếm tức giận đánh ra, không gian đều tựa hồ đi theo run lên. Một kiếm, kiếm khí rót cầu vồng, kiếm thế kinh thiên, cả người dung nhập đây cùng kiếm ý bên trong, người cùng kiếm hình như hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Nguyên bản cái kia gần như vặn vẹo không gian, đột nhiên quỷ dị trở nên gió êm sóng lặng, giống như là có loại báo tố tiến đến trước đó kiềm chế. Hưu, kinh thế một kiếm, xé phá không gian, đánh về phía Hùng Nghiễm Nguyên. Đột nhiên, Hùng Nghiễm Nguyên trong tay tràn ngập tà lực ám huyết châu, đột nhiên ném bắn ra ngoài. Làm ám huyết châu chạm đến cái kia lăng lệ kiếm trong cơ thể thời điểm, tựa như là một khỏa siêu cấp nổ, trong nháy mắt tại kiếm kia trong cơ thể nổ tung ra. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hỗn loạn quang hoa mập mờ, đầy trời bay thạch hóa vì bột mịn. Mà tại cái kia hỗn loạn quang hoa thời điểm, Hùng Nghiễm Nguyên đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy, cái kia một đạo mạnh mẽ tới cực điểm kiếm thể, thế như trẻ tre, xông phá mở hết thảy tất cả trở ngại, ép sát mà đến. Hùng Nghiễm Nguyên không hổ là tu vi tinh xảo, cho dù là đến nguy hiểm như thế một khắc, cũng có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Huyền Long Tháp. Hùng Nghiễm Nguyên lật tay mở ra, to lớn Huyền Long Tháp trầm lắng cả lại. Oeng! Kinh khủng kiếm thể, đòn nghiêm trọng tại Huyền Long trong tháp, kiếm thể tính cả Huyền Long Tháp, cùng nhau nổ tung ra, biến thành đầy trời mảnh vỡ, từng vòng khổng lồ ánh sáng kinh khí, còn như sóng biển, dọc theo bốn phía điên cuồng càn quét. Cường hãn. Vương khí chiến khí Huyền Long Tháp lại bị hủy. Ầm ầm. Lâm mục đánh sập, mặt đất nhao nhao phá vỡ khe nước to lớn, khí lưu trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hùng Nghiễm Nguyên cùng độc điên cuồng giống nhau quanh thân chấn động, cường đại lực trùng kích hung mạnh đánh tới, trong miệng hai người phun ra một ngụm lớn máu tươi, liên tục bị bức lui, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ thân ảnh hiện ra, sắc mặt trắng bệch, cả thân thể lung la lung lay. Một bước dừng một chút, Lăng Thiên Vũ một tay trầm lắng lại lần nữa ôm lên Tử Xương. Mà lúc này, Tử Xương cái kia gần như sắp rõ ràng con ngươi, hai mắt đối mặt. Đặc biệt tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trên mặt tiên huyết thời điểm, trong lòng tựa hồ bị xúc động, trong mắt lóe ra hóng ánh lệ quang. Khoảng cách gần như vậy đối mặt, Lăng Thiên Vũ trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Kỳ thật, đến giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cũng thủy chung không rõ, chính mình tại sao lại không để ý tính mệnh đi bảo hộ nàng. Chẳng lẽ, này lại là một loại tình cảm sao? Chết! Một đạo trầm lãnh thanh âm từ chối mà đến, mặt mũi tràn đầy sát khí quanh thân chật vật không chịu nổi Hùng Nghiễm Nguyên đột nhiên ép tới. Bành! Một cái trọng trường, tức giận đánh vào Lăng Thiên Vũ phía sau lưng. Lăng Thiên Vũ cả thân thể kịch liệt chấn động, ngũ tạng lục phủ, quanh thân gân mạch, tựa như đột nhiên bị một cỗ to lớn lực trùng kích phá hủy, trong cổ họng kẹp lấy tiên huyết cố nén áp chế trở về. Bành! Lăng Thiên Vũ thần sắc đau đớn, bị đánh bay ra ngoài, nhưng cái kia một tay còn là ôm chặt lấy cái kia mềm mại thân thể, trọng trọng đổ xuống tại mấy chục mét có hơn trên mặt đất. Thống khổ. Đây là một loại thụ thương thống khổ. Loại tư vị này, Lăng Thiên Vũ đã hồi lâu không có nếm đến, nguyên lai luyện hỏa chi thân thể chiến thể cũng không phải là không thể bị công phá. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 315, thần thú hiện. Đau. Rất đau. Cũng rất lực. Lăng Thiên Vũ ôm trong ngực tốt, trong lòng hung hăng nghĩ đến, ai cũng đừng hỏng tổn thương nàng. Tuyệt đối không cho phép. Chính là bởi vì phần này ý chí, Lăng Thiên Vũ run run chống đỡ đứng người lên, hai mắt xích hồng, gắt gao lạnh lẽo nhìn lấy Hùng Nghiễm Nguyên. Mà lúc này Hùng Nghiễm Nguyên, tóc thai bù xù, đầy bụi đất, áo bào rách mướp, chật vật không thôi, sớm đã không có ngày xưa uy phong, sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ đến cực điểm. Chết! Lao phu sẽ hung hăng hành hạ chết người tên tiểu tạp chủng này. Hùng Nghiễm Nguyên dữ tợn quát tầm lên, trường kiếm trong tay quét qua, tiêu xài ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Lăng Thiên Vũ cắn răng hung ác, run run giơ kiếm chặt lại. Bành! Lăng Thiên Vũ hai tay run lên, khí huyết sôi trào, há miệng thổ huyết, lảo đảo vừa lui, không chịu nổi, chân sau trầm lắng quỳ rạp xuống đất. Lao phu sẽ đùa chơi chết ngươi tên xuất sinh này. Hùng Nghĩa Nguyên gầm thét tâm thanh, bay lên không lại là một trường, mạnh mẽ bá đạo trưởng kình, hung hăng đánh vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Phốc phốc! Lăng Thiên Vũ trong miệng tiên huyết bay phun, sau này ngã ngửa trên mặt đất, quần áo phá hết, chỉ còn lại có cái kia vẹn vẹn khỏa bảo vệ long lân chiến y, đầy người máu tươi chảy đầm địa, nặng nề hô hấp lấy. Ta tuyệt đối sẽ không bại. Lăng Thiên Vũ quật cường như vậy, thương thế quá nặng, Mục Linh Châu chữa trị lực cũng pháp trong nháy mắt chữa trị, Lăng Thiên Vũ cô nén thể nội gặp đau đớn, run rẩy thân thể, chậm rãi lại đứng thẳng lên. Người không bị thua, mà là sẽ chết mà thôi. Hùng Nghĩa Nguyên đột nhiên lách mình quá khứ, một trường đánh ra, tràn ngập cường đại so huyền lực. Nát đồng trường. Một tiếng quát lớn, mạnh mẽ trưởng kình mang theo kinh khủng lực đạo, trọng trọng đánh vào Lăng Thiên Vũ trên ngực. Đăng nhập. Chòe nù ạ toài a. Lăng Thiên Vũ hét thảm một tiếng, giống như lá rụng, té bay ra ngoài, tiên huyết vẩy ra, trọng trọng đập xuống đất, tạo nên đầy trời trần đá. Lăng Thiên Vũ hấp hối ngược lại ở nơi đó, tầm mắt đều tựa hồ sắp mơ hồ. Con mắt hơi hà ra, sau đó lại nhanh muốn khép lại, tinh huyết dính đầy khuôn mặt. Thiên Vũ, ngươi phải sống. Ngươi còn có thật nhiều sự tình không có hoàn thành. Ngươi sẽ có lỗi với rất nhiều người. Ngươi tuyệt đối không thể chết. Độc Vương lo lắng hô Lăng Thiên Vũ. Một tiếng này, chân đem Lăng Thiên Vũ tỉnh lại. Đúng. Ta không thể chết. Tuyệt đối không thể chết. Lăng Thiên Vũ hung hăng nghĩ đến, ngạo khí tận trong xương tùy khí, cả người kịch liệt run rẩy, tàn huyết kiếm chi chống đất. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa đứng thẳng lên. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ trên mặt hào huyết sắc, đầy người đều là tinh huyết. Lại mà nhìn đến, tử xương xa xa ngược lại ở nơi đó, hình như lộ ra như thế chợ. Lăng Thiên Vũ cắn răng, cưỡng ép nhấc lên một cỗ lực sức lực, nắm chặt tàn huyết kiếm, phi thân nhào về phía Hùng Nghĩa Nguyên. Hùng Nghĩa Nguyên tàn khốc huy kiếm quét qua, dây đặc lớn lên kiếm mang, phá không mà đi. Lăng Thiên Vũ còn chưa tới gần đến Hùng Nghĩa Nguyên trước người, ngược lại là kiếm mang kia trước bước thân đi qua. Lại phía dưới, Lăng Thiên Vũ đành phải huy kiếm nên cản lại. Bành! Một tiếng vang thật lớn, kình phong bắn ra bốn phía, Lăng Thiên Vũ lại bị đòn nghiêm trọng, trầm lắng ở giữa không trung ngã xuống, so thống khổ, cực độ không cam lòng, hô hấp cũng càng phát khó chịu. Tử Lôi nhìn xa xa Lăng Thiên Vũ, đang bị lần lượt đánh bại về sau, lại lần lượt đứng thẳng lên, trong lòng trầm thống mà phẫn nộ, nhấc lên một cỗ khí lực hướng về phía Hùng Nghĩa Nguyên quát, "Hùng Nghĩa Nguyên, ngươi tên xuất sinh này nếu lại đụng bọn họ, vậy ngươi cả một đời đều mơ tưởng được ngũ hỏa bí quyết." Nghe tiếng, Hùng Nghĩa Nguyên lạnh lùng xoay người, mặt biểu lộ nói, đây đều đã không trọng yếu. Lao Phu hiện tại chịu sỉ nhục. Lao Phu sẽ để bọn hắn có thụ thê thảm nhất dày vò. Xuất sinh. Người bà xuất sinh. Cho ta xuất thủ. Thử Lôi điên cuồng quát. Hùng Nghĩa Nguyên trực tiếp xem, rút kiếm vạch một cái, từng đạo sắc bén kiếm mang vung bắn mà ra, giống như là vẹn vẹn chỉ là vì phát tiết, Lê Hoa Đái Vũ đánh rơi tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ tính cả đầy trời đá vụn, trực tiếp bị nổ bay lên. Thống khổ đổ vào đá vụn phế tích bên trong, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đều hiện đầy huyết dịch, hai mắt cũng chen ra máu tia. Nghĩ không ra, Lăng Thiên Vũ vậy mà lại rơi xuống mức độ này. Xa xa, Lăng Thiên Vũ nhìn cách đó không xa cái kia một đạo kiều ảnh. Cũng không biết Lăng Thiên Vũ là vì sao mà thủ hộ. Nhưng trong đáy lòng lại là không ngừng tại nói cho Lăng Thiên Vũ, tuyệt đối không cho phép để Tử Xương nhận một phần tổn thương. Cho dù là thừa hạ tối hậu một hơi, cũng phải thủ vững xuống dưới. Run run người, không biết là cho tới bây giờ mà đến khí lực, hoặc là nói vẹn vẹn ý niệm đang chống đỡ Lăng Thiên Vũ ương ngạnh kiên trì. Theo, Lăng Thiên Vũ lại đứng lên, nhưng cả người đã là cái huyết nhân. Tử Lôi nhìn Lăng Thiên Vũ, thống khổ vạn phần, vừa đau hận chính mình có thể. Mà lúc này Tử Xương, cái kia nguyên bản sâu ám trong con người, trong lúc mơ hồ nổi lên nhàn nhạt kỳ dị lục quang, một đôi tràn đầy nhu tình đôi mắt, thật chặt nhìn Lăng Thiên Vũ. Hùng Nghĩa Nguyên lại là bất vi sở động, còn như tử thi, trên nét mặt đều là dày đặc khốc chi sắc, tràn đầy hung sát chi khí. Trường kiếm lau nhà, một bước lại một bước, giống như là tử thần tiến đến, không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ thân ở tới gần. Lúc này Hùng Nghĩa Nguyên đã vẹn vẹn không chỉ là đi giết Lăng Thiên Vũ. Hắn muốn trả thù. Hắn muốn đi giày vò Lăng Thiên Vũ. Hắn muốn để Lăng Thiên Vũ nỗ lực càng giá cao thảm trọng. Lăng Thiên Vũ run lấy thân thể, hai mắt hung quang, không có e ngại, không có khuất phục. Đồng nhiên, một đạo tàn ảnh lướt đi tới, đúng là độc ma. Nhưng là, hiện tại độc ma giống như là mất lý trí tên điên, tóc rối tung, hai mắt hiện đầy tơ máu, càng là tràn ra nhẹ nhẹ huyết dịch, diện mục so dữ tợn. Lao phu muốn giết ngươi. Độc ma phát cuồng gào thét, một tay hung hăng bóp lấy Lăng Thiên Vũ cổ. Lăng Thiên Vũ quanh thân lực, bị độc ma cho một tay bóp đến khó mà hô hấp, đầy đỏ mặt lên. Đột nhiên, nổi điên độc ma, tay kia hiện ra trường kiếm, hiện ra so điên cuồng tiếu dung, ha ha. Lão phu muốn đảo cặp mắt của ngươi, nhổ đầu lưỡi của ngươi. Sau đó lại đem trên người ngươi mỗi một khối huyết nhục cho từng mảnh nhỏ cắt bỏ. Dạng dỡ hàn quang, cái kia lạnh lẽo trường kiếm liền muốn đâm về phía Lăng Thiên Vũ đôi mắt. Tử Lôi thần sắc đọc lại, thống khổ nhắm hai mắt lại. Mà ngay một khắc này, một mực nằm sấp ngã xuống đất Tử Xương Động. Đồng nhiên, đánh cho một tiếng. Mặt đất mãnh liệt một trận đong đưa, một cỗ kinh khủng lực trùng kích hào báo hiệu chấn tuân ra, thẳng bức lấy độc ma chỗ sâu, trùng trùng điệp điệp ép tới. Bành! Độc ma quanh thân chấn động mạnh, miệng phun tiên huyết, bị hất bay ra ngoài. Hùng Nghĩa Nguyên cùng độc điên cuồng, Tử Lôi, hai mắt bạo kinh, thình lình đang lúc thấy được thế gian càng một màn kinh người. Chỉ gặp, Tử Xương quanh thân hiện ra mãnh liệt lục quang, mặt như xương lạnh, quanh thân tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, cự uy hình như biến thành một cỗ thực chất hóa lực lượng, sóng biển dâng tuân ra quyển bốn tuần. Giống. Một tiếng long ngâm gầm rú, thanh thế kinh thiên, hình tiếng gầm bay thẳng tại mây xanh. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất điên cuồng chấn động. Cuồng phong bốn làm, cái kia đếm được bùn đất cùng đá vụn bay vụt, tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ hư không, đầy trời bụi đất che giấu tất cả tầm mắt, cả vùng không gian bên trong đều là cái kia mãnh liệt so lục quang. Giữa lục quang, một cỗ bên trên vương giả uy nghiêm, cuồn cuộn bức ép. Long uy, thần chi long uy. Giờ khắc này, Hùng Nghiễm Nguyên bọn họ đều gặp được như thế cảnh tượng khó tin. Lúc này Tử Xương, giống như là trên trời rơi xuống thánh nữ, lại như chúa tể hết thảy nữ vương, lại tốt giống như trong truyền thuyết thần minh. Đang đứng ở không, linh mắt nhắm chặt, váy thơm phiêu đãng, giống như thiên tiên, trên người chiết xạ ra vạn đạo hào quang. Hình như, tất cả hình ảnh đều trở nên hư ảo. Giống lại là một đạo long ngâm kinh thiên, vạn thú thần phục, giữa lục quang, một đạo so khổng lồ thanh sắc cự long đằng không mà lên, sau lưng mọc lên cánh lớn, như thực như ảo, tại đầy trời lục quang bên trong dương ra lấy thân thể. Thanh quang huyễn long cao ngạo ngửa đầu, vương giả vừa hô, kinh thiên động địa, bên trên long uy, như là hủy thiên diệt địa lực lượng, theo cái kia bị phá vỡ mảng nhĩ giống giận, tràn ngập tại cả phiến thiên địa bên trong. Ở đây phía dưới, Hùng Nghiễm Nguyên bọn họ đang đối mặt đầu kia thanh quang huyễn long thời điểm, bọn họ yếu ớt cảm giác được chính mình tựa như là đom đóm, mà đối mặt cái kia thanh quang huyễn long chính là quần quận tinh thần. Lăng Thiên Vũ tại lục quang kia bao phủ xuống, thần kỳ là thương thế vậy mà tại như kỳ tích khôi phục nhanh chóng. Nhìn cái kia to lớn thanh quang huyễn long, Lăng Thiên Vũ trong lòng sò kinh hãi. Thần thú thanh long, tứ đại thần thú đứng đầu, Tử Xương lại là thế gian là cao quý nhất thanh long huyết mạch. Giờ phút này Tử Xương lăng đứng ở không, giống như cửu thiên huyền nữ. Đột nhiên Tử Xương hai mắt vừa mở, chiết xạ ra khiếp người mang quang. Giống. Thanh long uy giống, Tử Xương hai tay mở ra, lăng không mà lên, thân thể mềm mại chấn động, sau lưng mọc lên ra một đôi giống như là cánh chim màu xanh lục, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo mà tức giận nhìn xuống Hùng Nghĩa Nguyên bọn họ. Hùng Nghĩa Nguyên bọn họ mặc dù sợ hãi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Giết tới. Hùng Nghĩa Nguyên giống giận một tiếng, điên cuồng như vậy, cả thân thể giống như là như chớp giật, tấn mãnh xông tập đi lên. Độc điên cuồng kịp phản ứng, cùng nhau cầm kiếm xung phong đi lên. Tử Xương vỗ tay đắp một cái, thanh long huyễn thể cự mắt khẽ động. Giống. Thanh long huyễn thể gào thét một tiếng, mang theo bên trên bá huy, tức giận xông tập xuống dưới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, giữa không trung đã mở ra từng vòng khổng lồ màu xanh lá quang văn. Hùng Nghiễm Nguyên cùng độc điên cùng căn bản từ ngăn cản mãnh liệt, người bị thương nặng, miệng phun tiên huyết, trọng trọng bị kích rơi xuống. Tử Xương giống như chúa tể sinh chết thì chết thần, sắc mặt giống như ngàn năm hàn băng, cực độ lạnh lẽo. Có thể là thanh long huyết mạch vừa mới thức tỉnh, Tử Xương khí tức trong người có chút hỗn loạn. Nhưng chính là như thế, Tử Xương còn là nghĩ đến muốn giết Hùng Nghiễm Nguyên bọn họ. Thật không nghĩ đến, độc ma sẽ vào lúc này lại giết đi ra. "Tiểu tử, đi chết đi." Độc ma ngang ngược quát, hai mắt chảy điên cuồng tơ máu, nhưng không phải phóng tới Tử Xương, mà là đằng đằng sát khí vọt đến Lăng Thiên Vũ trước người, kiếm trong tay, lạnh lẽo tỉnh, lướt về phía Lăng Thiên Vũ cái cổ. Khoảng cách này căn bản là sắn cứu không được Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tạm đạm, nhưng liền trong khoảnh khắc đó, Lăng Thiên Vũ còn là ngắm nhìn Tử Xương, tràn đầy đau lòng, cũng tận là nhu tình, ngay tại khoảng cách tử vong cuối cùng trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ nhìn thấy chính là Tử Xương. Mà Tử Xương nhìn thấy đây mạc, sắc nhọn gào rít một tiếng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, không gian sụp đổ nhưng cưỡng ép vặn mèo. Độc ma cả thân thể đột nhiên nhoáng một cái, động tác chậm lại một khắc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Nhưng chính là như thế dừng lại trong nháy mắt, Tử Xương cả thân thể biến thành một đạo lục sắc quang ảnh, hình như siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, trong nháy mắt vọt tới độc ma trước người. Quỷ dị chính là, Tử Xương thân thể đúng là dung nhập tại độc ma thể nội. Ách! Độc ma con ngươi bạo kinh, đang điên cuồng trong ý thức đột nhiên thanh tỉnh lại, đáng tiếc sớm đã muộn. Oeng! Một đạo lục quang tại độc ma trên thân phá bắn mà ra, kinh mà đang lúc cả thân thể nổ vì vỡ nát. Oanh ánh lục quang bên trong, một đạo xinh đẹp nhu nhược thân thể, nhẹ nhàng rơi vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Tử xương cái kia lóe ra lệ quang hai mắt, một tay run run chạm đến tại Lăng Thiên Vũ cái kia hiện ra tinh huyết tuấn dung bên trên, ôn nhu nhìn Lăng Thiên Vũ, nhẹ giọng cười một tiếng, ta cũng có thể thủ hộ ngươi. Nói xong, tử xương hai mắt chậm rãi hợp đi lên, hai hàng nước mắt trong suốt, nhẹ nhàng tuột xuống, cái kia vướt ve Lăng Thiên Vũ khuôn mặt thiên thiên mảnh tay, lực rủ xuống ngã xuống. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 316, quỷ vụ vực sâu. Má vàng giận, môi thơm mê người, khuôn mặt như bơ như tuyết, như ngọc son hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nhưng chính là như thế cực đẹp khuôn mặt, con mắt linh hoạt lại là đóng kín lấy, sinh khí. Lăng Thiên Vũ ôm thật chặt tử xương, thần sắc ngốc trệ, cũng không biết tử xương hiện tại đến cùng là sống hay là chết. Có thể giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ thật là lòng như lao cắt, ruột gan đứt từng khúc, nước mắt thẳng xuống dưới, sắc mặt bi thương, Lăng Thiên Vũ vậy mà khóc. Tiểu xương. Lăng Thiên Vũ thống khổ ngửa đầu gào rít một tiếng, hai tay đem tử xương ôm rất chặt rất căng, luôn luôn quật cường ngạo khí hắn, tại thời khắc này đúng là lộ ra so yếu ớt, giống như là hài đồng, nước mắt quần quận tuôn chảy, cản rỡ khóc ồ lên. Mà xa xa tử lôi, càng là mặt xám như cho, cả khuôn mặt tại kịch liệt đau đớn có quắp. Phế tích bên trong, Hùng Nghĩa Nguyên chậm rãi đứng thẳng lên, loạn phát dính đầy bụi đất, ánh mắt đỏ lên, cơ bắp kéo căng, nghiến răng nghiến lợi, giận không kèm được, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm liền hận không thể muốn ăn bộ dáng. Chết hết cho ta. Hùng Nghĩa Nguyên giống giận một tiếng, nhanh như buôn lôi, nhanh như vậy thiểm điện, mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí, nộ khí đằng đằng thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đánh thức, mặc dù thương thế trên người khôi phục không ít, nhưng thể nội huyền khí lại là giống tuyết, dù cho hiện tại Lăng Thiên Vũ hận không giết được Hùng Nghĩa Nguyên, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là từ bỏ, chỉ có tiếp tục chạy trốn, mới có thể có cơ hội sống còn. Theo, Lăng Thiên Vũ một kiếm cắt ngang chém tới. Hùng Nghĩa Nguyên tức giận nắm lợi kiếm, hàn quang rạng rỡ, đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không, tránh lướt qua một đạo điện quang, điên cuồng xé chẳng tới. Oeng! Một tiếng kinh vang, cường đại lực trùng kích chấn kích, phát động mở kinh khủng sức lực ba. Lăng Thiên Vũ quả thực là chịu một kích này, phun ra một ngụm máu tươi, một tay ôm chặt lấy tử xương, thuận cái kia cỗ to lớn lực trùng kích, thả vào tại hắc vụ bên trong. Hắc vụ bên trong nháy mắt liền rơi hướng ngọn nguồn vực sâu. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ mang theo tử xương rơi hướng vực sâu thời điểm, trong trời đất vang trở lại Lăng Thiên Vũ thanh âm, Hùng Nghĩa Nguyên, Vạn Độc Môn, như ta có thể sống sót, chắc chắn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hùng Nghĩa Nguyên tức giận đến cả người rút gân, hận hận cọ sát lấy răng, nghiệt trướng, ngươi thật sự cho rằng chạy trốn tới quỷ vụ vực sâu liền có thể sống lấy à, ngươi liền đợi đến bị ngã thành thịt vụ đi. Hùng Nghĩa Nguyên, độc điên cuồng mặt mũi tràn đầy lệ sắc căm tức nhìn Hùng Nghĩa Nguyên, nghĩ không ra lần này đi ra tranh đoạt dị bảo, Vạn Độc Môn đúng là tổn thất nặng nề. Duy nay cũng chỉ còn lại có độc điên cuồng một người, nếu là cứ như vậy trở về, nên như thế nào bằng hàn giao? Hùng Nghiễm Nguyên quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy độc điên cuồng, lửa giận trong lòng chưa tiêu, vừa thấy được độc điên cuồng liền rất muốn đem trong bụng kìm nén lửa giận phát tiết đi ra, trong mắt âm thầm nổi lên sắc cơ, sắc mặt lạnh lẽo. Độc điên cuồng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hình như cũng không có chú ý tới Hùng Nghiễm Nguyên thần sắc biến hóa, hung hắn nói, Hùng Nghiễm Nguyên, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, tại ta sau khi trở về chắc chắn đem việc này bẩm báo cho môn chủ. Dứt lời, độc điên cuồng thân hình mở ra, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một cỗ khí tức thẳng ép tới, một cái lạnh lẽo trường kiếm tàn nhẫn xuyên phá độc điên cuồng đan điền. Người độc điên cuồng con ngươi rụt lại, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, tuyệt vọng không cam lòng. Hùng Nghiễm Nguyên chậm rãi dán tại độc điên cuồng bên hai, khinh thường nói, vốn cũng không cho là các ngươi Vạn Độc Môn là cái có thể sử dụng đồ vật, mà bây giờ Vạn Độc Môn nói với lão phu liền càng không phải thứ gì. Phốc phốc. Trường kiếm co lại, độc điên cuồng hoảng sợ trừng mắt hai mắt, đan điền vỡ tan, Huyền Anh bị kiếm khí kia xoắn nát, trầm lắng đổ dưới, chết không nhắm mắt. Hùng Nghĩa Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, chậm rãi đi đến Tử Lôi trước người, lạnh lùng nhìn xuống Tử Lôi. Tử Lôi hung hăng ngẩng đầu, cười như điên nói, ha ha, Hùng Nghĩa Nguyên, ngươi đã có uy hiếp được kế hoạch của ta, ngươi muốn lấy được ta ngũ hỏa bí quyết, tiếp sau đi. Ngươi thực cho là bọn họ lọt vào quỷ vụ vực sâu còn có thể sống được à, thật sự là trò cười. Hùng Nghĩa Nguyên trầm lanh nói, chỉ cần không phải chết tại trên tay của ngươi, vậy liền còn có cơ hội. Tử Lôi mặt mũi tràn đầy khốc lệ chi sắc, cười đắc ý nói, ha ha, Hùng Nghĩa Nguyên, ngươi liền đợi đến bọn họ trả thù đi, ngươi cái này chó phản đồ, ngươi không có kết cục tốt. Hùng Nghĩa Nguyên tức giận đến khỏe miệng co quắp động, một tay nắm lại Tử Lôi, theo liền rời đi hát thủy đầm lầy. Mà lúc này, ở chỗ nồng đầm hát vụ bên trong, hát vụ quỷ dị tan động, thỉnh thoảng truyền cái kia chói tai nhiếp hồn gần giọng quỷ kêu. Giống như là quần ma loạn vũ, cường đại tà ác mặt trái lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ linh hồn. Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi cũng không mạnh, gặp lấy tà ác mặt trái lực lượng tinh thần kích thích, cảm giác cả cái đầu đều nhanh muốn nổ tung, so thống khổ khó chịu, nhưng chính là thống khổ như thế, Lăng Thiên Vũ còn là ôm thật chặt chặt Tử Xương, không muốn để cho Tử Xương cùng mình tách ra. Trừ cái đó ra, Lăng Thiên Vũ chỗ có thể cảm giác được chính là, chính mình cả thân thể chính đang không ngừng hạ lạc, cũng không biết đây vượt sâu đến cùng sâu bao nhiêu, chỉ biết là đây cỗ tà ác mặt trái lực lượng càng càng mạnh, gần như sắp muốn đem Lăng Thiên Vũ hồn hải cho xé rách. Độc Vương hồn lực đại tổn, tại cường đại như thế tà lực trùng kích, Độc Vương cũng là bó tay sách, chỉ thuận theo ý trời. Siêu. Lăng Thiên Vũ ôm Tử Xương không ngừng rơi xuống, trọn vẹn quá rồi số 10 phút, vẫn như cũ có rơi vào ngọn nguồn, ngược lại tà lực càng phát lợi hại, thậm chí sắp để Lăng Thiên Vũ tinh thần sụp đổ. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu to, có đến vài lần thậm chí muốn sử dụng tàn huyết kiếm đem đầu lâu của mình chém mất dưới, loại này siêu việt với nhục thể bên ngoài tinh thần dày vò, thực tế không phải thường nhân chỗ có thể chịu được. Vâng, vâng. Một đợt lại một đợt tà ác tinh thần trùng kích, tựa hồ tại sẽ rách Lăng Thiên Vũ hồn hải, không ngừng tại phá hủy lấy Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí, mà Lăng Thiên Vũ ý thức cũng bắt đầu trở nên càng càng mơ hồ. Ô ô. Thê thảm sắc nhọn gọi tiếng, tại Lăng Thiên Vũ trong đầu từ chối. Lăng Thiên Vũ nhanh muốn hỏng mất, còn không bằng gọn gàng dứt khoát giết hắn. Tuyệt vọng, sợ hãi, thị sát, tham lam, oán hận đủ loại mặt trái linh hồn khí tức, giống như là hải triều, điên cuồng đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ thế giới tinh thần, dày vò lấy Lăng Thiên Vũ. Mà cỗ này tà lực tinh thần trùng kích, rơi xuống chiều sâu càng sâu, uy lực càng mạnh. Giết ta, mau giết ta. Lăng Thiên Vũ điên cuồng gào thét, hai mắt bạo lấy tơ máu, cả khuôn mặt phảng phất đang thống khổ vặn vẹo. Chít chít khắc khắc. Quỷ dị từng mảnh tiếng cười. Lăng Thiên Vũ hình như nhìn thấy, tại đây đầy trời hắc vụ bên trong, chính mang theo một gương mặt xấu xí không chịu nổi, mặt mũi tràn đầy âm hiểm, cười khuôn mặt, tại đắc ý hướng về phía Lăng Thiên Vũ kiệt cười, liền là Lăng Thiên Vũ nhắm mắt lại, trong đầu cũng có thể ấn hiện ra những phương diện này. Nhưng Lăng Thiên Vũ thực sắp bước điên rồi, nghĩ không ra quỷ vụ trong vực sâu lại có lấy đáng sợ như vậy tà ác lực lượng. Mà Tử Xương sống chết không rõ, không được tà lực ảnh hưởng. Sụp đổ. Lăng Thiên Vũ thực sắp triệt để sụp đổ. A. Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng tiếng giống thảm thiết một tiếng, hai mắt ảm đạm xuống, ý thức từ từ tiêu tán. Thiên Vũ, Thiên Vũ. Độc Vương kinh hoàng không thôi, cảm giác được Lăng Thiên Vũ linh hồn lực đang không ngừng biến mất, cực lực đi hô hoán Lăng Thiên Vũ. Nhưng tại đây một mảnh quỷ dị đáng sợ quỷ vụ trong thâm uyên, Độc Vương căn bản có thể ra sức, nếu như không phải là bởi vì Độc Vương hồn lực bị hao tổn, có lẽ liền có thể ứng phó. Ý thức biến mất, không ngừng biến mất. Tại Lăng Thiên Vũ trong đầu chỗ tồn tại ký ức ấn tượng, giống như là phá thành mảnh nhỏ, biến mất tại tận trong bóng tối. Lăng Thiên Vũ chỗ cận tồn yếu ớt nhất ý thức, giấu ở tại hắc ám sâu vô cùng chỗ, chợt la lên, chính mình vốn có tất cả mọi thứ, tựa hồ bị lực lượng nào đó thay thế, từ từ trôi đi. Đây là Lăng Thiên Vũ từng có tuyệt vọng. Mà Độc Vương cũng là không sai biệt lắm từ bỏ, đã pháp lại đi khiên động Lăng Thiên Vũ linh hồn lực, mang ý nghĩa Lăng Thiên Vũ tức đem chết đi. Chẳng biết tại sao, Độc Vương đột nhiên rất đau lòng. Không phải là bởi vì Lăng Thiên Vũ chết về sau pháp để cho mình khôi phục lục thân, mà là những ngày này ở chung, lại là từ ở cùng một cái thế giới, Độc Vương thật là đem Lăng Thiên Vũ coi như là mình duy nhất thái độ, thậm chí là thân nhân của mình. Cho nên, Độc Vương cũng rất thống khổ, là vì Lăng Thiên Vũ chết cảm thấy thống khổ, không phải là vì chính mình. Nhưng mà, đúng lúc này, làm Lăng Thiên Vũ linh hồn lực sắp hoàn toàn bị gạt bỏ một khắc này. Vang dội đang lúc, tại Lăng Thiên Vũ trên thân nổ bắn ra mở một đạo mãnh liệt hắc quang. Tà ác, hung thần, hắc ám. Đây là một cỗ không biết lực lượng, vô cùng hắc ám tà ác lực lượng. Độc Vương kinh ngạc không thôi, đây cỗ kinh khủng hắc ám tà ác lực lượng, thậm chí so với chính mình kiếp trước đỉnh phong cấp cảnh giới còn muốn càng thêm đáng sợ. Đột nhiên, tại Lăng Thiên Vũ linh giới bên trong, một đạo màu đen đặc quyển trục hiện hiện ra, quyển trục tự hành triển khai, long lánh mãnh liệt u ám hắc quang, hắc quang bên trong chớp động lên mấy cái kỳ quái ký hiệu văn tự. Theo, cái kia quyển trục vòng vòng đem Lăng Thiên Vũ cho bao khỏa dậy. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, bốn phía tà ác linh hồn lực, đúng là bị cưỡng chế tính chất xúc tích lên, bị cái kia Lăng Thiên Vũ trên người hắc ám quyển trục cho điên cuồng hấp thu, đủ loại tà lực, thậm chí còn có thể nghe được từng mảnh tuyệt vọng thê lương gọi tiếng, bị ép tính chất hội tụ tại cái kia màu đen quyển trục bên trong. Cái kia màu đen quyển trục, đơn giản tựa như là một cái ăn người ác ma, nhưng ăn đến không phải người, mà là tà lực. Lăng Thiên Vũ chính tại trong hôn mê, tự nhiên cảm giác không thấy, mà Độc Vương lại là cảm ứng được, cái kia từng đợt đáng sợ khí tức đang không ngừng hấp thu quanh mình tà lực. Độc Vương lần thứ nhất lộ ra như thế e ngại, sợ hãi ẩn giấu đi. Nhưng cỗ này đáng sợ hắc ám lực lượng, cũng làm cho Độc Vương nghĩ đến một cỗ khí tức quen thuộc. Ma khí. Chỉ có ma tộc mới có thể có ma khí. Mà cái kia màu đen quyển trục, tự nhiên chính là Lăng Thiên Vũ lúc trước trong tay Quách Thành lấy được thí hồn ma khúc. Có thể tuyệt đối nghĩ đến, đây thí hồn ma khúc lại ở quỷ vụ trong thâm nguyên phát huy tác dụng, thậm chí còn cứu được Lăng Thiên Vũ tính mệnh. Hiện tại, Độc Vương thế nhưng là vừa mừng vừa sợ, mặc dù thí hồn ma khúc bên trong ma khí mạnh đến mức phi thường đáng sợ, nhưng lại có thương tổn đến Lăng Thiên Vũ, ngược lại tại che chở lấy Lăng Thiên Vũ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nguyên bản sắp biến mất ý thức, giống như là trong bóng đêm đột nhiên tìm được một sợi sinh mệnh ánh dạng đông, Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ kích động chạy cái kia ánh dạng đông phóng đi. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 317, cầm thú, vung nàng ra. Xuyên phá ánh dạng đông, Lăng Thiên Vũ ý thức bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đánh thức, lại là kinh ngạc phát hiện, quanh thân bị một cỗ đáng sợ hắc ám chi khí bọc lại, tà ác hắc ám tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân, giống như là bị giam cầm, khó mà động. Trong tay vẫn còn đang ôm Tử Xương, hào mâu thuẫn, nhưng Lăng Thiên Vũ ý thức rất thanh tỉnh, nhưng ngoài ý muốn chính là, tại bóng tối này lực lượng kích thích dưới, Lăng Thiên Vũ vậy mà tăng lên tới Huyền Đan cửu trọng cảnh hồn cảnh tu vi, thậm chí sắp tiếp cận với Huyền Anh cảnh. Bất quá, Lăng Thiên Vũ thân thể còn tại cấp tốc rơi xuống. Mà tại hạ không, tựa hồ là ngọn nguồn vực sâu, rơi xuống lâu như vậy, vậy mà còn chưa tới đầu, nhưng những quỷ dị đó hát vụ, giống như không còn dám đi xâm phạm Lăng Thiên Vũ, trọng trọng tán đi. Ân sư. Lăng Thiên Vũ kinh hoàng hô hoán Độc Vương. Đáng tiếc là, Độc Vương một điểm phản ứng đều không có, Lăng Thiên Vũ cũng không biết, Độc Vương linh hồn đã sớm bị cái kia cường đại hắc ám lực lượng chô áp chế. Đồng nhiên, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức tràn vào trong lòng, lại xâm nhập tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Từ mà đang lúc, Lăng Thiên Vũ tựa như thấy được một cái đáng sợ chẳng cảnh. Một vị nam tử áo đen ngạo nghễ tại không, chân bóng trắng non gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện ra mê người màu sắc, cầm trong tay trường thương màu đen, dùng một loại bệ nghệ thiên hạ chi thế, xa nhìn phương xa, tại hắn ngoài thân quay quanh một cái mở ra rậm rạp miệng lớn hắc long, răng nanh tỉ nức, trên người lân phiến như thực như ảo, nhìn thấy mà giật mình. Mà tại hạ không chỗ, chất đống bạch cốt âm u, coi là thật luyện ngục. Trên bầu trời, chính lăng đứng ở một mảng lớn bóng người, lít nha lít nhít, chừng trăm vạn chi chúng, từng cái sát khí lăng nhiên, thể sống chết như quy. Nam tử áo đen kia lại là hào vẻ sợ hãi, trường thương khẽ động, trong trời đất đúng là quanh quẩn quỷ dị khúc cấm thanh, làn điệu ai oán lo trưởng, ngay sau đó trường thương quét ngang mà ra, đúng là cưỡng ép vỡ ra không gian, kinh khủng màu đen cự mang, đem đầy trời đám người đều nuốt hết. Đám người tiếng kêu thảm kinh khủng, tử trạng thế thảm. Mà nam tử áo đen kia hình như lộ ra cực kỳ phẫn nộ, khóe miệng cùng ngực bên trong không ngừng tràn ra tiên huyết, hai mắt tinh hồng, trong thần thái vẫn như cũ mang theo lãnh khốc cùng cao ngạo. Theo, hình ảnh trong nháy mắt biến mất. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ gào rít một tiếng, một cỗ thần bí không biết ý thức, cưỡng ép xâm nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu. Thí hồn ma khúc. Vì đó ma khúc, trung chi lục trọng cảnh. Vì đó, vong ngã, tùy tâm sở dục, vong ngã chi cảnh. Khống chi tình, trảm tình đoạn dục, người chi thất tình lục dục, vì chỗ mà khống. Khống chi tâm, tâm chi hồn, thương tại tâm, khúc đoạn tâm phá. Phá đi hồn, khúc chi phá hồn. Thí hồn, khúc giết toái hồn, hồn toái hồn vong. Ma chi hồn, ma bên trong vương hồn, hồn vì khúc, khúc lực lượng, lực chi võ, thiên địa cộng sinh, thiên địa cùng tồn tại, võ đạo cực cảnh, hồn chi cực cảnh. Hắc ám, tà ác, âm lãnh, sát lù, tình. Đủ loại mặt trái ý thức, đủ loại tâm tình tiêu cực, chiếm cứ Lăng Thiên Vũ não hải ý thức. Chẳng biết tại sao, Lăng Thiên Vũ đúng là có loại so cảm giác hưng phấn, thậm chí có loại khát máu xúc động. Vâng, hình tiếng vang, hồn hải bạo chấn. Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, lóe sáng ra hai đạo quỷ dị hắc ám tà quang, anh tuấn khuôn mặt bên trong trở nên càng phát yêu mị tà dị, quanh thân bốn phía tán thả ra đáng sợ hắc ám khí tức. Siêu, từng đạo hắc mang lóe sáng, xông phá mở trọng trọng hắc vụ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ triệt để thanh tỉnh qua, trên người hắc quang trong nháy mắt biến mất, cảm giác vừa rồi tựa như là làm trận mộng cảnh, nhưng là giấc mộng này lộ ra so chân thực. Mà trong tay, Lăng Thiên Vũ vậy mà nhìn cái kia màu đen quần trụ. Trong lòng bàn tay truyền từng đợt đáng sợ hắc ám chi lực, nhưng lại có loại huyết mạch tương dung cảm giác, hai cái ở giữa, hợp làm một thể. Lăng Thiên Vũ biết, mới vừa rồi là đây thí hồn mà khúc cứu được hắn. Thiên Vũ. Độc Vương thanh âm đột nhiên tiếng vọng qua. Ân sư. Lăng Thiên Vũ khẽ giật mình, sợ hãi hỏi, vừa rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão Phu cũng không rõ, nhưng có thể xác định chính là, đây thí hồn ma khúc tuyệt đối là từ ở ma tộc tà vật, vừa rồi cái kia cố ma khí thật sự là quá mạnh. liền là liên lão phu đều bị áp chế lại. Độc Vương lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ma tộc ta vật, đây thí hồn ma khúc là từ ở ma tộc, có thể kỳ quái là, ở cái thế giới này còn có ma tộc tồn tại à? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, muốn lại nhận được tự ma tộc tà vật. Tiên ma yêu, tại bất kỳ một cái nào thế giới đều là tồn tại, nhưng là tồn tại định nghĩa sẽ có chút khác biệt mà thôi. Độc Vương trịnh trọng nói, mà đây thí hồn ma khúc, tại ma tộc bên trong tuyệt đối là một loại cực kỳ cường đại công pháp, ngươi tiểu tử này vận khí có thể thật không phải là tốt. Cái gì vận khí, thứ này quá tà ác. Lăng Thiên Vũ buồn bực kêu lên. Thôi đi, ngươi cho rằng trên người hùng có tà ác đồ vật còn thiêu à, huống chi đây ma vật còn cứu được ngươi một mạng đây. Độc Vương nói. Cũng thế, dù sao trèo lên lão ra ngài, giống như là ta như thế chính phái nhân vật cũng phải trở nên tà ác. Lăng Thiên Vũ buông tiếng thở dài, có thể lại lo lắng nói, ân sư, đây thí hồn ma khúc cũng dù sao cũng là quá tà ác, về sau có thể hay không đối với ta. Ân, lão phu cũng đang tự hỏi cái này hỏi. Bất quá đây thí hồn ma khúc đúng là cái thứ tốt, đối với ngươi hồn cảnh tu vi có rất lớn có ích, muốn cách huyền anh cảnh cũng không xa. Độc Vương nói ra. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, cảm giác được thân thể còn tại hướng xuống không trung rơi xuống lấy, mặc dù nhưng đã không được hắc vụ bên trong tà lực ảnh hưởng, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè ép, pháp ngự không mà đi. Ân sư, đây vực sâu quá sâu đi, nếu đến xuống mặt sẽ có vật gì đáng sợ. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng nói. Lại thế nào đáng sợ? Chắc hẳn ngươi cũng pháp như vậy mà đơn giản liền rời đi nơi này. Độc Vương thở dài, phó thác cho trời đi, dù sao lão phu cảm giác ngươi không phải ngắn như vậy mệnh người. Nói nhảm, ta là không chết. Lăng Thiên Vũ reo lên. Có thể vừa nói xong. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả thân thể đột nhiên chìm xuống. Siêu. Lăng Thiên Vũ cấp tốc rơi xuống dưới, thậm chí có thể cảm thấy cấp tốc rơi xuống lúc cái kia lăng lệ kinh phong. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ vận khởi thể nội huyền khí. Nhưng để Lăng Thiên Vũ hoảng sợ là, thể nội huyền khí vậy mà pháp vận tác, hơn nữa cả thân thể giống như bị một tảng đá lớn cho đè lại, kỳ so nặng nề. Ân sư, đây là có chuyện gì? Lăng Thiên Vũ kinh hoàng kêu lên, quỷ này xương mù vực sâu quả nhiên không phải địa phương tốt gì. Trọng lực, hơn nữa rất mạnh, xem ở quỷ này xương mù trong vực sâu có cô rất cường đại cấm chế. Độc Vương nghiêm nghị nói, trọng lực. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, huyền khí lại pháp vận hành, mặt mũi tràn đầy sợ sắc đạo. Đây vực sâu chiều sâu đáng sợ như vậy, sợ là ngay cả ta luyện hỏa chi thân thể chiến thể cũng nhịn không được đi. Ân, khả năng ngươi sẽ quảng thành thịt vụn đi. Độc Vương nói. Thịt vụn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đen. Đột nhiên. Lại là một cỗ to lớn trọng lực, tựa như là từng chiếc xúc tu tại bắt lấy Lăng Thiên Vũ thân thể, hung hăng dắt Lăng Thiên Vũ rơi xuống dưới. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ muôn dạng, liều mạng tại vận hành lấy Lam Độc Đan bên trong huyền khí. Nhưng để Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là. Thể nội huyền khí mặc dù có thể tại thể nội vận hành, nhưng pháp hình thành hộ thể, cũng pháp bị Lăng Thiên Vũ sử dụng, chỉ cần là huyền khí ngoại phóng, cái kia cô cường đại cự ép liền sẽ cưỡng ép ngăn chặn Lăng Thiên Vũ thể nội huyền khí. Ngại, Lăng Thiên Vũ đành phải từ bỏ, cũng chỉ có thể liều mạng thân thể của mình lực. Theo, Lăng Thiên Vũ liền hai tay ôm lấy Tử Xương, Lăng Thiên Vũ thân thể tại hạ, Tử Xương ở trên, dù sao Tử Xương nhưng có giống như Lăng Thiên Vũ mãnh liệt như vậy nhục thể, nếu như thế một té xuống. Chỉ sợ thực sự muốn quảng thành thịt vụn. Hô hô. Kinh phong cấp tập, cơ hồ muốn vẽ vạch ra mặt. Tê tê. Từng đạo lôi kéo thanh âm, kinh phong quá mạnh, tử xương trên người quần áo lại bị từng mảnh nhỏ xé. Lăng Thiên Vũ mở trừng hai mắt, mặc dù đã từng đối với tử xương tâm động qua, nhưng cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liền một mực ôm chặt tử xương. Nhưng đáng tiếc là, tử xương hai tay cùng giữa bắp đùi quần áo, vẫn là bị giật mở, lộ ra cái kia mê người da thể, tuyết trắng như tuyết. Có chút mảnh lộ bộ ngực, phóng xuất ra thanh xuân dụ hoặc. Thấy lại chi, cái kia tuyệt mỹ ngủ say khuôn mặt. Vào thời khắc ấy, Lăng Thiên Vũ si mê, cả người vậy mà ngốc tại nơi đó. Chật! Lăng Thiên Vũ cả thân thể trọng trọng kéo xuống dưới, tỉnh ngộ thời điểm, hoảng sợ hét to một tiếng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ giống như là đánh tới một cái cứng chắc vật thể, cả người rung mạnh, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng trong khoảnh khắc đó bị đánh rách tả tơi. Trong ý nghĩ càng là mãnh liệt bị mà một cỗ to lớn lực trùng kích. Lăng Thiên Vũ hai mắt tối sầm lại, ý thức luân hãm. Chỉnh một cái, Lăng Thiên Vũ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết, quá rồi bao lâu. Trong mơ mơ màng màng, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Ngông lung đang lúc, Lăng Thiên Vũ hình như thấy được một mảnh như đúng như huyễn tuyết bay bên trong, quanh quẩn lấy quỷ dị xương trắng, hàn phong lạnh run sợ, lạnh buốt thấu xương, từng đợt tập ở trên người. Lăng Thiên Vũ cũng có thể cảm giác được trên da gai lạnh thống khổ. Ách! Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cảm giác xương cốt toàn thân đều nhanh tăng dã, thống khổ khó nhịn, trên người hào một chút sức lực, tình huống thực phi thường không lạc quan. Thực mẹ nhà hắn liều mạng a, kém chút thật đúng là bị ngã thành thịt vụn. Lăng Thiên Vũ thầm mắng một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời kinh hô, đúng rồi, tiểu xương. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lập tức đứng ngồi dậy. Rắc, giống như là xương cốt đứt gãy thanh âm, Lăng Thiên Vũ không khỏi đau kêu âm thanh, mềm nhũn ngã xuống. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ đau cao mày, dáng cái kia băng lạnh bạch tuyết, chậm rãi quay đầu bốn phía theo nhìn qua. Có thể đây nhìn một cái, Lăng Thiên Vũ lại là ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa, cơ hồ quần áo đều nhanh muốn bị phá hết tử xương, đang lẳng lặng té nằm nơi đó. Mà tại tử xương bên cạnh, lại có một con khổng lồ tuyết sắc thân ảnh, giống như gấu cự thú, chính phủ phục ở nơi đó, càng làm cho Lăng Thiên Vũ pháp tiếp nhận, cái kia cự hùng vậy mà tại rỗi ra buồn nôn đầu lưỡi, tại tử xương trên mặt, trên người, thậm chí là bất kỳ một nơi, lộ ra rất hưởng thụ tại liếm láp. Lăng Thiên Vũ trong đáy lòng một cái lửa giận thăng lên lên, hét lớn, cầm thú, vung nặng ra. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 318, Xuân Tâm lắc lư tuyết gấu. Cầu phiếu phiếu. Tuyết gấu. Cấp 6 linh thú, sinh tồn ở tuyết vực bên trong, là thế gian cực kỳ hiếm có linh thú. Linh thú bên trong, tuyết gấu là thuộc về phi thường dịu dàng ngoan ngoãn một loại linh thú, nhưng sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, tuyết gấu lại sẽ lập tức trở nên vô cùng cuồng bạo, hơn nữa còn có thể tại cuồng bạo bên trong trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên, tuyết gấu lại được xưng là ôn nhu sát thủ. Lúc này, cái kia tuyết gấu nghe được Lăng Thiên Vũ gọi tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, vươn thẳng đầu nhìn Lăng Thiên Vũ, lại gục đầu xuống ngắm nhìn Tử Sương, sau đó lại đi Lăng Thiên Vũ trên thân nhìn lại. Đột nhiên, tuyết gấu trong mắt nổi lên kỳ quái quan mang, gầm nhẹ một tiếng, hình như lộ ra cực kỳ hưng phấn, chở mình một cái cấp tốc hướng Lăng Thiên Vũ bên này chạy vội tới, thân thể to lớn vén động lên bay đầy trời tuyết, khí thế kia nhìn còn rất bạo lực. Lăng Thiên Vũ mở trừng hai mắt, dọa đến không chịu nổi, cật lực muốn chống đỡ đứng người dậy. Nhưng để Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng là, quanh thân lại một chút khí lực đều đè lên không nổi, cảm giác toàn thân đều giống như tàn phế. Bi kịch, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể vẻ mặt đưa đám nhìn lấy tuyết gấu lao đến. Đột nhiên, tuyết gấu một bàn tay ập đến. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng nhợt, thậm chí đã tưởng tượng đến mình bị cái kia tuyết gấu cho chụp thành thịt vụn, thật sự là muốn khóc nước mắt, rơi vào quỷ vụ vực sâu không có chết, nhưng là chết tại một cái xuất sinh trên tay. Phanh! Cự trường phủ xuống, nhấc lên liên miên tuyết bay. Đầu óc choáng váng bên trong, Lăng Thiên Vũ cảm giác mình bị cái kia bàn tay cho tóm lấy. Không có treo. Lăng Thiên Vũ sững sờ, ý thức thanh tỉnh lại, liền nhìn thấy cái kia tuyết gấu chính hai mắt thật chặt đánh giá Lăng Thiên Vũ, ánh mắt bên trong giống như có loại rất hèn mọn cảm giác. Cầm thú, vung ra láo tử. Lăng Thiên Vũ kêu lên, bị cái kia tuyết gấu ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người phát run, đúng là có loại dùng mình cảm giác. Cái kia tuyết gấu nghe được Lăng Thiên Vũ gọi uống về sau, không chỉ có không có tức giận, ngược lại tuét ra cái kia tuyết trắng răng, răng, đây không phải là ảo giác, cái kia tuyết gấu vậy mà tại quay về Lăng Thiên Vũ cười. Nhưng loại này cười, Lăng Thiên Vũ cảm giác tựa như là trước kia chính mình gặp được mỹ nữ cái loại ánh mắt này. Nóa, xuất sinh này không phải là yêu đây miệng đi. Lăng Thiên Vũ mắng to, trong lô đít có loại gai gai yêu thương. Ô, tuyết gấu nhẹ nhàng ô kêu một tiếng, sau đó vươn một con kia chân mềm mà băng lánh đầu lưỡi, hưng phấn tại liếm láp Lăng Thiên Vũ thân thể. Thậm chí còn có thể ngửi được cái kia nhiều năm tích lũy thành hôi thối. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đen, toàn thân nổi da gà điên cùng rơi, chửi ầm lên, cầm thú, cút ngay cho ta, không phải ta giết ngươi. Tuyết gấu trực tiếp xem Lăng Thiên Vũ, vui hô hô liếm láp Lăng Thiên Vũ. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lúc này Lăng Thiên Vũ thật sự có chồng muốn chết xúc động. Ha ha, tiểu tử, cái này tuyết gấu tựa như là một cái gấu cái, hóa ra nó là coi trọng ngươi, xem ra hoa đảo này vẫn thật sự là quá thịnh vượng. Liền là liên cầm thú đều không ngăn cản được hấp dẫn của ngươi, thật đúng là để lao phu đều cảm thấy hâm mộ a. Độc vương tại Lăng Thiên Vũ trong đầu cười to. Nóa, đây là cái gì nát hoa đảo? Lăng Thiên Vũ mắng to lấy, khua lên tay giãy rủa lấy, hướng về phía cái kia tuyết gấu giống to. Đủ rồi, ngừng, cho ta lập tức dừng lại. Nghe tiếng, tuyết gấu chớp động lên con ngươi, yếu ớt đem đầu lưỡi rụt trở về, cười liệt liệt nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, khinh bỉ nhìn tuyết gấu nói ra. Còn không mau thả ta dưới. Ô ô. Tuyết gấu lắc đầu. Ta có thể tức giận. Lăng Thiên Vũ cùng với mặt. Đọc truyện tại. Tuyết gấu ngẩn người, liền man không tình nguyện đem Lăng Thiên Vũ đem thả xuống, sau đó trở mình một cái ngồi tại Lăng Thiên Vũ bên cạnh, tiếp tục cười hô hô nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cả người dùng mình một cái, quay về Tuyết gấu nói ra, rất tốt, ngươi liền ngồi như vậy, hiểu chưa? Ô ô. Tuyết gấu nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra rất nghe lời. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra mấy khỏa đại bổ đan cùng chữa thương đan, ai biết đón lấy cái này tuyết gấu lại sẽ làm cái gì, cho nên Lăng Thiên Vũ nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế cùng thực lực. Theo, đan dược vào miệng, hóa thành từng tia tinh khiết lực lượng, chảy vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ bản thể bên trong liền có được một linh châu, tại chữa thương đan tác dụng dưới, Lăng Thiên Vũ thương thế rất nhanh liền khôi phục, lại nuốt vào mấy khỏa đại bổ đan, Lăng Thiên Vũ thể nội huyền khí cũng khôi phục mấy tầng. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ chậm rãi đứng thẳng dậy. Tuyết gấu sửng sốt một chút, thân thể cao lớn cũng trầm lắng đứng thẳng dậy. Ngươi đợi ở chỗ này, không được núp đích. Lăng Thiên Vũ nói. Tuyết gấu yếu ớt gật đầu, có loại mắt rưng rưng dáng vẻ, giống như là tại hướng Lăng Thiên Vũ lấy đồng tình. Không ăn ngươi bộ này. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, theo chạy bộ đến Tử Xương trước người. Lúc này, Tử Xương đang lẳng lặng nằm tại trên mặt tuyết, tuyệt mỹ môi hình, một không tại đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã, có chút chập trùng bộ ngực, cực kỳ khiến người tâm động, sắp bị xé tận quần áo, hiện lộ ra mê người ngạo thân thể. Còn tốt, Tử Xương không chết. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy Tử Xương, huyền khí ngoại phóng, vì đó ngăn cản tuyết xương. Tuyết gấu nhìn thấy Lăng Thiên Vũ ôm lấy Tử Xương, khua lên đại thủ gầm rú dậy. Buồn hùng, đừng lên tiếng. Lăng Thiên Vũ quay đầu kêu lên. Tuyết gấu thanh âm yếu đi dưới, đáng thương sở sở nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cả người lạnh mình, nhìn mỹ nhân trong ngực, đối với Độc Vương hỏi, ân sư, tiểu xương tình huống hiện tại như thế nào? Yên tâm, nàng còn sống. Độc Vương nói, ta đương nhiên biết nàng còn sống, ta là hỏi nàng lúc nào có thể tỉnh, về sau sẽ xuất hiện cái gì hỏi ạ? Lăng Thiên Vũ nói, ha ha, nàng thế nhưng là có được thanh long thần thú huyết mạch, đây nhưng so sánh ngươi huyền vũ huyết mạch còn muốn mạnh hơn, ngươi căn bản nhất định muốn lo lắng nàng, chỉ bất quá nàng khả năng trước đó cương ép kích phát thanh long huyết mạch năng lực, muốn thức tỉnh nói còn phải cần thời gian nhất định. Độc Vương nói ra, cái kia được bao lâu? Lăng Thiên Vũ hỏi, đây cũng không rõ ràng, khả năng mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng, thậm chí lại là mấy năm. Độc Vương nói, nhưng chỉ cần có thể còn sống vậy thì có hỏi, cái này cũng không trọng yếu. Ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào rời đi nơi này đi, lão phu cảm giác trong này có cô rất cường đại tà khí, muốn rời đi nơi này, hình như rất khó. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, ôm thật chặt Tử Xương, bắt đầu đánh giá bốn phía tình trạng. Ở chỗ này, tựa như là một mảnh to lớn hẻm núi. Quỷ dị chính là, tại đây trong hạp cốc đúng là không hợp lý rơi bông tuyết, từng đợt không hiểu hàn phong thổi đến mà, bốn phía mông lung quỷ dị xương trắng, tầm mắt nhìn chi không rõ. Lại mà, Lăng Thiên Vũ đi lên không trung nhìn lại. Kinh ngạc là, trên không trung lại bị từng đoàn sương mù màu đen đoàn bao phủ, kỳ so quỷ dị, lại nghĩ tới vừa mới tại rơi vào vực sâu thời điểm cái kia ép kinh khủng trọng lực, muốn thật nghĩ trực tiếp từ trong hạp cốc bay khỏi đi ra ngoài, hiển nhiên đây là không thể nào. Còn có thể thấy, tại đây bốn phía đất tuyết, bao trùm ở vô số cỗ hải cốt, giống như là chút thú vật hải cốt, hẳn là không cẩn thận rơi vào trong này, mà tại đây tuyết thật dày chỗ bên trong, cũng không bài trừ trong đống tuyết chôn giấu lấy người thi cốt. Đây cũng là rất bình thường, nếu như Lăng Thiên Vũ có thí hồn ma khúc cùng cường hãn nhục thể lực, rơi vào quỷ này sương mù trong vực sâu tuyệt đối là hẳn phải chết nghi, liền là huyền anh cảnh cường giả xông vào nơi này cũng phải chết ở chỗ này. Khó trách nói, liền là liên huyết minh loại kia cường đại võ giả, cũng là phí hết đại tâm tư mới có thể từ quỷ vụ trong thâm nguyên thoát đi, nhìn quỷ này sương mù vực sâu thật là chỗ đáng sợ cấm địa. Buồn hùng, ngươi biết làm sao rời đi nơi này à? Lăng Thiên Vũ quay về Tuyết Gấu hỏi. Tuyết Gấu lắc đầu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nặng nề, lại hỏi, vậy ngươi ở chỗ này hẳn là chờ đợi thời gian rất dài đi. Tuyết Gấu liên tục gật đầu, hình như có loại rất cô đơn yêu thương. Vậy trừ về sau ở chỗ này còn có cái khác cái gì không, nói thí dụ như là chút nguy hiểm đồ vật. Lăng Thiên Vũ hỏi. Tuyết Gấu lại gật đầu một cái, lộ ra một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Liền là liên tuyết gấu bực này cuồng bạo dưới có thể tăng lên tới cấp 7 linh thú thực lực, vậy mà cũng có để nó e ngại đồ vật, nhìn quỷ này sương mù vực sâu không chỉ có đơn giản như vậy mà thôi. Ai muốn rời khỏi nơi này thật là dễ dàng như vậy, tiểu sương lại còn chưa thức tỉnh, chỉ có thể trước lưu tại nơi này. Lăng Thiên Vũ lại thở dài. Ha ha, kỳ thật tình huống cũng có ngươi nghĩ đến như vậy hỏng bét, giống như là loại hoàn cảnh này, đối với tu luyện của ngươi rất có ích, hơn nữa hiện tại liền xem như ngươi có thể ra ngoài. Tại quỷ vụ vực sâu bên ngoài Hùng Nghiễm Nguyên cùng vạn người của Độc Môn tuyệt đối sẽ có người thủ ở nơi đó. Độc Vương cười nói. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, liền đối với Tuyết Gấu hỏi, Bổn Hùng, ngươi có chỗ nào có thể dàn xếp chúng ta sao? Tuyết Gấu nhẹ gật đầu, liền di chuyển cái kia thân thể khổng lồ, hướng cái kia một chỗ trong sương mù khói trắng đi đến. Lăng Thiên Vũ ôm lấy Tử Sương, chậm rãi đi theo. Làm tiến vào xương trắng thời điểm, Lăng Thiên Vũ có thể mẫn cảm phát giác được, tại đây trong xương mù khói trắng tràn ngập một cỗ cực kỳ đáng sợ kinh ngạc tà khí cùng hắc ám chi khí. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Thiên Vũ lúc trước hấp thu qua thí hồn ma khúc bên trong cái kia cố ma khí, nhìn cũng là khó mà ngăn cản được. Hành tẩu đã lâu, trong sương mù khói trắng hiện ra một mảnh màu đen vách đá. Vách đá bên trong, hiện lộ ra một đạo cửa hang lớn. Giống. Tuyết gấu quay đầu về Lăng Thiên Vũ gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền hướng cái kia trong động khẩu chui vào. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, liền đi theo đi vào. Tiến vào cửa hang, bên trong cực sự rộng rãi, đủ để dung nạp tuyết gấu cái kia thân thể khổng lồ, mà đây động đường bên trong vách đá, đều là chút băng tinh chỗ tạo, trong động phủ rét lạnh so. Giống như là như thế hàn lãnh địa phương, Lăng Thiên Vũ phi thường lo lắng đến Tử Sương. Theo, Lăng Thiên Vũ liền bỏ đi trên người long lân chiến ý, nghiêm nghiêm thật thật bao lấy Tử Sương thân thể mềm mại. Đi không lâu, tuyết gấu ngừng dưới, thân thể to lớn cứ như vậy chiếm cư tại trong động phủ, nhếch miệng mà cười. Lăng Thiên Vũ quay về tuyết gấu đối đại ánh mắt của mình có thể chịu không được, nhưng đột nhiên đang lúc nhìn thấy tuyết gấu trên người cái kia nồng đậm lông tóc thời điểm, linh quang lóe lên, giảo hoạt cười nói, hắc hắc, đây rất ấm áp đi. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền đối với tuyết gấu nói ra, buồn hùng, có thể giúp ta một chuyện hay không? Giống. Tuyết gấu gào thét, lộ ra rất mừng rỡ. Ha ha, nhìn ngươi vẫn là rất vui lòng. Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng, nhân tiện nói, vậy được rồi, ta muốn trên người ngươi một số lông tóc. Tuyết gấu nghe hiểu, sửng sốt một chút, sau đó liền liều mạng lắc đầu. À, sự tình, dù sao trên người ngươi hùng mao nhiều như vậy, ta liền lấy một số cũng hỏi à. Húng chi đây lông tóc còn là sẽ mọc ra. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt mà cười cười, chậm rãi tới gần lấy tuyết gấu. Tuyết gấu hai con mắt trừng đến rất lớn, yếu ớt dán tại trên vách động. Dạng như vậy, tựa như là bị ủy khuất cô nương, đừng nói đến cỡ nào giả mồm. Lăng Thiên Vũ cả người lắc một cái, có thể không chịu nổi, liền chợt lách người nhào tới. Giống. Trong động phủ, truyền một trận buồn bã đào gọi tiếng. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 319, trong sương mù khói trắng cường giả. Lúc này, tuyết gấu yếu ớt cuốn rúc vào trong vết động, rất là dáng vẻ uy khuất, trên người lông tóc cũng thiếu một mảng lớn. Lăng Thiên Vũ cười hô hô lộng lấy cái kia từng đoàn lông tóc, vừa hướng tuyết gấu nói ra, ta nói buồn hùng à, vì có thể làm cho ta tương lai nàng dâu mặc đủ ấm cùng một số, có thể uy khuất ngươi. Ô ô, tuyết gấu nhẹ giọng kêu, hóa ra tựa như là bị tổn thương tiểu cô nương. Lăng Thiên Vũ toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian làm quọng lông áo, mặc dù thủ công kém một chút. Nhưng tuyết gấu trên người lông tóc xác thực rất không tệ, cho nên đây áo lông nhìn cũng sẽ không lộ ra lớn như vậy cậu thả. Theo, Lăng Thiên Vũ liền nhẹ nhàng phủ lên Tử Sương thân thể. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ôn nhu, nhìn cái kia quen thuộc khuôn mặt, nhẹ giọng thở dài, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại liều lĩnh vì ta, ngươi vì sao lại ngu như vậy. Tuyết gấu hình như nghe không rõ Lăng Thiên Vũ ý tứ, con mắt chớp chớp. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng vươn tay, chạm đến tại cái kia chân mềm trên gương mặt xinh đẹp, có chút lạnh lạnh, ôn nhu nói: Tiểu Sương, ngươi tốt nhất ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, ta nhất định sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Hình như, đang trong hôn mê Tử Sương tựa như là nghe được một loại nào đó kêu gọi, lông mi nhẹ nhàng run lên. Lăng Thiên Vũ si mê nhìn Tử Sương, cái kia có chút nết lên mê người bờ môi, tuyệt mỹ thánh khiết khuôn mặt, Lăng Thiên Vũ thật sự có chồng muốn hôn lên xúc động. Không, không, tuyệt đối không thể, ta không thể con phản Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, lầm bầm lầu bầu mắng thầm, Lăng Thiên Vũ à, ngươi chính là thứ cặn bã. Ngươi có thể tuyệt đối không thể dậu đổ bìm leo a. Bình tĩnh, nhất định phải bảo trì bình tĩnh, ngươi là một cái chính nhân quân tử. Chít chít hoa hoa, tại như vậy một cái địa phương nguy hiểm, ngươi còn không tranh thủ thời gian trước hảo hảo khôi phục thực lực, phát cái gì tình a? Đây tiểu nữ hoa về sau vốn chính là thuộc về ngươi, ngươi còn gấp cái gì? Độc Vương thanh âm đột nhiên bắt đầu vang vọng. Lao ra ngài liền không thể nói chút tốt. Lăng Thiên Vũ lại nói. Vậy chính ngươi nhìn lấy xử lý, đợi chút nữa nếu gặp gỡ tình huống như thế nào, cũng đừng nghĩ đến muốn Lao Phu giúp ngươi một chút, hơn nữa Lao Phu cũng phải thật tốt bế quan. Độc Vương nói. Vậy ngài liền hảo hảo bế quan đi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Độc Vương khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ có chút ngắm nhìn Tử Sương, sau đó quay về tuyết gấu nói ra, buồn hùng, ngươi có thể phải che chở chúng ta phải thật tốt bế quan. Ô ô. Tuyết gấu gật đầu ô gọi, di chuyển cái kia thân thể khổng lồ, chậm rãi hướng cái kia bên ngoài động khẩu đi đến. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, trong tay hiện ra mười mấy khỏa thượng phẩm nguyên thạch, có thượng phẩm nguyên thạch phụ trợ, Lăng Thiên Vũ thực lực sẽ khôi phục nhanh hơn so sánh. Bởi vì tại quỷ này sương mù trong thâm uyên, nguyên khí dị thường mỏng manh, có nguyên thạch nói sẽ khôi phục nhanh hơn so sánh một số. Về phần Lăng Thiên Vũ thể nội tình huống, có một linh châu chữa trị lực, đã không có vấn đề, nhưng là lực lượng cực kỳ yếu ớt. Giống như là tại quỷ vụ vực sâu bực này nguy hiểm cấm địa, thực lực liền là bảo hộ. Lặng lặng, Lăng Thiên Vũ bắt đầu vận hành Viêm Võ Chiến Quyết. Từ khi Lăng Thiên Vũ đem Viêm Võ Chiến Quyết tu luyện tới giai đoạn thứ 3 thời điểm, đã có thể hấp thu mạnh hơn thường nhân gấp 20 lần nguyên khí. Cho nên, cho dù là tại động phủ này bên trong nguyên khí mỏng manh, nhưng ở gấp 20 lần nguyên khí hấp thu cùng nguyên thạch phụ trợ, hấp thu nhập thể nguyên khí cũng là phi thường khả quan. Có thể cảm giác được, quần quận nguyên khí không ngừng tràn vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Chiến quyết vận hành phía dưới, tràn vào nguyên khí nhanh chóng biến thành huyền khí, tụ hợp vào tại trong đan điền. Nguyên vốn có chút sắc thái ảm đạm làm độc đan, tại cường đại huyền khí rót vào phía dưới, lại bắt đầu sinh động vận tác. Trọn vẹn, bế quan 3 ngày. 3 ngày đến nay, Tuyết Gấu vẫn luôn tại ngoài động phủ trông coi. Mà Tử Xương cũng là không có thức tỉnh, lẳng lặng ngủ say lấy. Giờ phút này, ngồi xếp bằng bên trong Lăng Thiên Vũ, hai mắt vừa mở, tinh quang bắn ra bốn phía, khí tức cường đại tán phóng ra. Đột phá. Huyền đan lục trọng cảnh. Hao tốn mười mấy khỏa thượng phẩm nguyên thạch, lại thêm Viêm Võ Chiến Quyết cường đại nguyên khí hấp thu, đột phá một trọng cảnh giới quả thật có chút ít. Đây cũng là bởi vì Lăng Thiên Vũ muốn ổn định tu vi, làm chắc cơ sở, không phải cũng sẽ không chỉ đột phá một trọng cảnh giới. Theo, vận hành mấy chục cái tuần ngày sau, làm khí tức hòa hoãn xuống tới, Lăng Thiên Vũ mới đứng thẳng lên. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ đi tới Tử Xương trước người, nhìn thấy Tử Xương vẫn còn đang hôn mê bên trong, lẳng lặng nhắm hai mắt. Lăng Thiên Vũ mặt dầu dỉ, trong lòng có chồng thương yêu cảm giác. Nhẹ nhàng, Lăng Thiên Vũ vuốt ve cái kia nhu thuận tóc dài, nhu hòa cười một tiếng, "Tiểu Xương, ta cái này đi tìm cửa ra, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo chờ lấy ta trở về đi." Dứt lời, Lăng Thiên Vũ liền hướng ngoài động phủ đi đến. Lúc này, Tuyết Gấu chính cảnh giác thủ hộ tại trong động khẩu. Lăng Thiên Vũ đi tới, nhìn thấy Tuyết Gấu cái kia tràn đầy tận trách dáng vẻ, lại đột nhiên nghĩ đến lần đầu nhìn thấy Tuyết Gấu lúc như vậy tựa như thân mật dáng vẻ. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt. Tuyết này gấu sẽ không thật là coi trọng chính mình đi. Chơi ạ. Ta cũng không có như vậy cầm thú. Lăng Thiên Vũ thầm hô âm thanh. Lạnh mình nghĩ đến, Lăng Thiên đi tới. Buồn hùng. Lăng Thiên Vũ kêu. Nghe tiếng, Tuyết gấu xoay người, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, tràn đầy mừng rỡ. Lăng Thiên Vũ liếc mắt Tuyết gấu, đột nhiên giống như là trong đầu nước vào mà hỏi. Đúng rồi, ngươi là công còn là mẹ. Sau khi hỏi xong, Lăng Thiên Vũ liền hối hận. Vấn đề này cũng quá cầm thú. Càng buồn cười hơn, cái kia Tuyết gấu tựa hồ nghe đã hiểu, không khỏi túi thấp đầu, hóa ra giống như là rất ngượng ngùng bộ dáng. Lăng Thiên Vũ nổi da gà lại dài đi ra, liếc mắt nói ra, tốt ta muốn ta đã biết, vậy sau này liền bảo ngươi gấu nhỏ đi. Ô ô. Tuyết gấu nghe được về sau, khoa tay múa chân, cực kỳ hưng phấn. Được rồi, ngươi về sau đừng có lại dùng loại kia rất cầm thú mắt chỉ nhìn ta, chờ ta sau khi ra ngoài ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, có cơ hội ta có thể giới thiệu một cái công gấu cho ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Nói đến công gấu, Lăng Thiên Vũ ngược lại là nghĩ đến độc nghe thú. Dù sao độc nghe thú chỉ cần hấp thu tinh huyết, liền có thể biến hóa ra các loại thú vật, biến thành một cái công gấu hẳn là cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ âm hiểm nở nụ cười, tiểu vương bắt ta, ngươi nhìn đại ca đối với ngươi tốt bao nhiêu, liên cái nàng dâu đều giúp ngươi tìm. Đúng lúc này, tại một chỗ trong thủy vực, đang gặm ăn độc quả độc nghe thú. Bất thình lình dùng mình một cái. Mà Tuyết gấu tựa hồ nghe đã hiểu Lăng Thiên Vũ ý tứ, nhưng hình như cũng không quá tiếp nhận, ô ô lắc đầu. Lăng Thiên Vũ thực không chịu nổi, quay về Tuyết gấu nói ra, gấu nhỏ, ngươi tốt nhất thủ tại chỗ này, ta đi xem một chút có thể hay không tìm tới ra miệng. Nói xong, Lăng Thiên Vũ liền nhanh chóng rời đi. Tuyết gấu ngẩng đầu, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ chỗ đi đến phương hướng thời điểm, sắc mặt hoảng sợ. Đột nhiên, Tuyết gấu gầm rú một tiếng, thẳng vọt tới. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, liền nhìn thấy Tuyết gấu đã lao đến, thân thể khổng lồ ngăn tại Lăng Thiên Vũ. Làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tuyết gấu khoa tay múa chân, trong thần sắc lộ ra rất sợ hãi, ý là tại nói cho Lăng Thiên Vũ, không cần hướng ở trong đó đi vào. Lăng Thiên Vũ minh bạch Tuyết gấu ý tứ, khua tay nói, ta biết người đang lo lắng ta, bất quá ngươi yên tâm, liền xem như có nguy hiểm gì, ta cũng có năng lực trở về, ngươi tốt nhất trở về trong động khẩu trông coi đi. Tuyết gấu ồ ồ kêu, man không tình nguyện. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, chợt lách người liền xông vào tại trong sương mù khói trắng. Tuyết gấu nhìn biến mất không thấy gì nữa Lăng Thiên Vũ, ngửa đầu gào thét một tiếng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đã bước vào trọng trọng trong sương mù khói trắng. Trong sương mù trắng, bên hai đánh tới từng mảnh quỷ khóc sói gào gọi tiếng, đủ loại tà ác khí tức, không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ trên thân hội tụ tới, hình như muốn ăn mòn Lăng Thiên Vũ thân thể. Nhưng Lăng Thiên Vũ thể nội đã chứa một chút ma khí, làm những này muốn xâm phạm tới tà khí, đều sẽ lập tức bị Lăng Thiên Vũ cho hấp thu đi vào. Chính như Độc Vương nói, tại hoàn cảnh này bên trong tu luyện xác thực có rất lớn có ích, tối thiểu nhất hồn cảnh tu vi lại so với ngoại giới bên trong tăng lên tương đối nhanh. Bất quá, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn cả một đời bị vây ở chỗ này, muốn rời đi nơi này, nhất định phải đến tìm tới ra miệng. Một bước lại một bước, Lăng Thiên Vũ cảnh giác mà đi. Đây vẫn luôn không có đến cùng, Lăng Thiên Vũ liền nghĩ đến một loại khả năng, cái phương hướng này khả năng liền là thông hướng đây hẻm núi bên ngoài cửa ra vào. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ cảm ứng được một cỗ kỳ dị lực lượng, không khỏi ngừng bước chân. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ hiện ra tàn huyết kiếm cùng phần long đao, thận trọng đi về phía trước. Ước chừng, đi gần trăm bước. Quanh quẩn trong sương mù khói trắng, một đạo hình như ngồi thú kỵ bóng người, quỷ dị thủ đứng ở trong sương mù khói trắng. Tà khí lâm nhiên, thân bên trên tán phát ra không biết khí tức, như thế quỷ dị. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, nghĩ không ra tại quỷ này sương mù trong thâm nguyên lại còn có những người khác. Hơn nữa người này, giống như đã phát hiện Lăng Thiên Vũ, một đạo lăng lệ khí tức, thẳng bức lấy Lăng Thiên Vũ khóa chặt đi qua. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cảm giác được trên ngực giống như đột nhiên bị một đạo lợi khí cho hung hăng đâm một kích, không hiểu đau đớn một hồi, mặt mũi tràn đầy sợ sắc lui về phía sau mấy bước. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Trước đó Lăng Thiên Vũ tại đối mặt Huyền Anh cảnh cường giả nói, ngược lại là không có như vậy lực. Nhưng bây giờ đối mặt với vị này thần bí không biết cường giả, Lăng Thiên Vũ không chỉ có cảm thấy lực, thậm chí có loại cảm giác sợ hãi. Khó trách vừa mới Tuyết Gấu sẽ kích động như thế ngăn cản chính mình, nghĩ không ra tại trong sương mù khói trắng vậy mà ẩn giấu đi như thế cao minh cường giả. Thật cường đại tà khí. Độc Vương thanh âm đột nhiên bắt đầu vang vọng. Ẩn sư, lão gia ngài không phải đang bế quan sao? Lăng Thiên Vũ kinh hỏi. Có mạnh mẽ như vậy khí tức, lão phu còn có thể không bị kinh động sao? Độc Vương nói. Ân, vậy ngài cảm giác được thực lực của người này mạnh bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ nặng nề mà hỏi. Cụ thể không rõ ràng, nhưng từ khí tức của hắn bên trong có thể biết, người này tu vi đã siêu việt Huyền Anh cảnh. Độc Vương nghiêm túc nói. Siêu việt Huyền Anh cảnh. Lăng Thiên Vũ trực tiếp ngốc trệ tại nơi đó, giống như là loại kia đối thủ, Lăng Thiên Vũ đến nay chưa ứng phó qua. Nhưng trong đấy lòng lại có thể minh bạch, liền là hùng nghiễm nguyên loại kia Huyền Anh hậu kỳ cường giả Lăng Thiên Vũ đều rất cảm thấy cố hết sức, hào đánh giết lực lượng. Vậy liền lại càng không cần phải nói so Huyền Anh cảnh còn muốn càng đáng sợ cường giả. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 320, kỵ sĩ không đầu. Siêu việt Huyền Anh cảnh, đây là Lăng Thiên Vũ tuyệt đối pháp đối phó. Ẩn sư, hiện tại nên như thế nào? Lăng Thiên Vũ vội hỏi, trong lòng liền hối hận không nghe Tuyết Gấu lời nói. Không cần phải lo lắng, hắn còn giống như không có muốn ý muốn giết ngươi. Độc Vương nói, Ẩn sư ngài xác định không có cảm giác sai. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, nếu vị cường giả kia thật sự là muốn giết Lăng Thiên Vũ, cái kia cũng chỉ là nhẹ nhàng động thủ đầu ngón tay vấn đề. Không xác định, tên kia thật sự là quá quỷ dị. Độc Vương nghiêm túc nói, tóm lại liền là cẩn thận một chút. Đây không phải là lừa ta. Lăng Thiên Vũ ngữ, bây giờ bị người kia khí tức khóa chặt lại, khả năng là đang nổi lên cái gì thời điểm giết mình đi. Lăng Thiên Vũ hiện tại động cũng không dám khẽ động, đại khí cũng không dám một thở. Loại cảm giác này, tựa như là lúc trước Lăng Thiên Vũ tại đối mặt Huyết Minh tức giận lúc cái loại cảm giác này. Chỗ khác biệt chính là, hiện tại loại cảm giác này bên trong, là mang theo một cỗ kinh khủng sát khí. Cứ như vậy, lẳng lặng quá rồi thời gian khá lâu, Lăng Thiên Vũ mắt làm một chút nhìn vị kia uy nghiêm thân ảnh. Lăng Thiên Vũ cả người phát run lấy, quay thân mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, âm thầm nghĩ lấy, người này không phải là tâm lý biến thái đi, còn không phải đùa chơi chết ta, còn không bằng hiện tại trực tiếp cho thông khoái. Duy nay, Lăng Thiên Vũ có thể tưởng tượng như thế nào thoát đi, liền xem như cường giả kia không có muốn giết chết chính mình, cứ như vậy đối lập xuống dưới, Lăng Thiên Vũ liền xem như không có bị giết chết, tinh thần cũng phải muốn hỏng mất. Có thể đối mặt với bực này siêu cường giả, Lăng Thiên Vũ cầm năng lực gì đi đào tẩu. Không khỏi, âm thầm thở sâu một hơi, Lăng Thiên Vũ thật vất vả nhấc lên dũng khí, lộ ra so kính sợ, giống như là bỏ ra rất nhiều sức lực hướng phía đạo nhân ảnh kia nói ra, tiền bối, tiểu tử ý mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nếu là tiền bối có thể tha thứ tiểu tử, ta sẽ nhanh chóng rời đi, tuyệt đối sẽ không lại bước vào nơi đây một bước. Nói xong, người nọ thật lâu không có trả lời, tĩnh mịch mười phần quỷ dị, có loại rung mình cảm giác, để Lăng Thiên Vũ cả người run rẩy, trong lòng run rẩy lợi hại. Tiền bối. Lăng Thiên Vũ nhịn không được lại kêu, mồ hôi trên trán, điên cuồng chảy ròng, chưa bao giờ có áp lực. Đáng tiếc, cái kia người vẫn là không có đáp lại. Cứ như vậy đứng sừng sững ở chỗ đó, lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. So uy nghiêm, sát khí dày đặc, âm hàn so, phảng phất chỉ cần một cái ý niệm, là có thể tước đoạt Lăng Thiên Vũ sinh tử quyền lực. Kỳ quái, ngươi tới xem. Độc Vương bỗng nhiên nói. Quá khứ. Ngài muốn cho ta đi chịu chết. Lăng Thiên Vũ trừng mắt. Không là, là thực thật kỳ quái, tên kia tựa như là cái người chết. Mặc dù Lao Phu không biết là nguyên nhân nào, nhưng này người đúng là chết rồi, nhưng là không rõ tại sao lại giữ lại một số khí tức cường đại. Độc Vương nói ra. Người chết. Lăng Thiên Vũ sững sờ, hỏi, lão gia ngài không có nói đùa. Ân, đúng là cái người chết. Ngài chắc chắn chứ? Xác định. Thật xác định. Mẹ ngươi. Nói nhảm thực mẹ nói nhiều. Sợ cái chim này a? Độc Vương rốt cục nhịn không được văng tủ. Ta không sợ chim, nhưng ta sợ ra hỏa kia a. Lăng Thiên Vũ trong lòng run sợ nói. Thật sự là không có tiền đồ. Lao phu lười nhác quả ngươi. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Độc Vương lặn trở về, dứt khoát không tiếp tục để ý Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước, nhìn cái kia trong sương mù khói trắng quỷ dị thân ảnh, bị cái kia kinh khủng sát khí bức đè ép, như thế rõ ràng, Lăng Thiên Vũ thực không thể tin được vẹn vẹn sẽ chỉ là cái đơn thuần người chết, nhưng trong lòng lại tráng lên lá gan, âm thầm đọc lấy, tốt ta, liền là cái người chết mà thôi, ta Lăng Thiên Vũ liên người sống còn không sợ, còn sợ cái người chết sao? Nếu liên cái này liên quan đều không vượt qua nổi, vậy ta liền cả đời này đều pháp rời đi nơi này, chết liền liền đi, liền liều đây một cái. Nói là nói như vậy, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là rất tâm thần bất định, dù sao cố khí tức kia thật sự là quá cường đại. Bất quá, Lăng Thiên Vũ lại là đặc biệt hiếu kỳ. Theo, Lăng Thiên Vũ liền nhẹ nhàng dịch chuyển về phía trước lấy bước chân, không ngừng hướng bóng đen kia bên trong dò xét gần. Một bước lại một bước, sợ dẫm lên địa lôi, như thế nhẹ nhàng, ẩn nấp được khí tức trên thân, thừa nhận cái kia cỗ to lớn uy áp. Mà Lăng Thiên Vũ cả quả tim cũng đang cuồng loạn, muốn thật là một cái người sống sờ sờ, vậy nhưng nhất định phải chết. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ tiếp cận, cũng thấy rõ, cũng đem Lăng Thiên Vũ cho triệt để kinh ngây ngẩn cả người. Đó là một vị người khoác chiến giáp chiến sĩ, từ dáng người nhìn lại, nghi là phi thường cường tráng, vừa nhìn liền biết cuộc đời trước đây là vị rất có lực buộc phát lượng cường giả. Ở tại trong tay, lạnh lùng vác lấy một thanh lạnh lẽo trường kiếm, hàn quang rạng rỡ, bị nắm đến xích sao. Thân bên trên tán phát ra từng đợt đáng sợ sát khí. Đó là chỉ có lâu dài thân kinh bách chiến, từ trong núi thây biển máu chém giết đi ra thiết huyết chiến sĩ, mới có thể có bực này khiếp người sắc bén. Liên tựa như một cái mặc dù đoạn này cũng sẽ không bị bụi đất chôn giấu hắn phong mang tuyệt thế lợi kiếm, tản ra hùng hổ dọa người quan mang, để cho người ta không dám kinh thường. Có thể tiếc chính là, vị kia chiến sĩ lại bị gãy mất đầu. Mà dưới thân thể, ngồi cưới chỉ còn lại có hài cốt tác thú, lộ ra dữ tợn răng nanh. Liền là chết về sau, cũng có thể cho một loại cường đại tâm linh trùng kích cảm giác, để Lăng Thiên Vũ trong đáy lòng dầu phát lên một cỗ sợ hãi. Chẳng biết tại sao, tại vị này đầu kỵ sĩ trên thân, lại tồn tại một cỗ cường đại hoán khí, lâu tụ không tiêu tan. Liền là rơi xuống bông tuyết, cũng sẽ bị một cỗ hình thế khí cho cưỡng ép đã cách trở ra. Cho nên, liền xem như đây một người một thú chết đã lâu, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo. Lăng Thiên Vũ tâm như sóng to, nhìn qua lên trước mắt vị này đầu kỵ sĩ. So kinh hãi, thậm chí có thể tưởng tượng đến khi còn sống vị này kỵ sĩ, tung hoành sa trường, chém giết ngàn vạn thủ cấp như thế. Thật là không rõ, một vị như thế cao minh cường giả, vậy mà lại vẫn lạc nơi này. Đến cùng là phương nào người tài ba, có thể giết chết trước mắt vị này cường đại kỵ sĩ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ trong lòng đúng là hiện lên một số tiếc hận, cũng có mấy phần đồng tình. Theo, Lăng Thiên Vũ rất cung kính quay về vị này đầu kỵ sĩ trịnh trọng thi lễ một cái. Đây là đối với một vị cường giả. Một vị thiết huyết chiến sĩ chỗ biểu thị một loại tôn kính. Lăng Thiên Vũ thật chặt nhìn vị kia đầu kỵ sĩ, im lặng nói, tiền bối, mặc dù ta không biết khi còn sống ngài là nhân vật phương nào, nhưng ta có thể cảm giác được ngài trong lòng còn có lấy thật sâu hoàng khí. Nếu là tiểu bối sau này thực lực có thành tựu, ổn thỏa vì ngươi đáp lại đại thủ. Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ lại thở dài, tiền bối, hảo hảo nghỉ ngơi tiến đến vãng sinh đi. Nói xong, Lăng Thiên Vũ thật sâu lại thi lễ một cái, ổn định tâm tình trong lòng. Liền chuẩn bị vòng qua vị kia đầu kỵ sĩ đi đến, nhưng lại tại Lăng Thiên Vũ sắp tới gần tại vị kia đầu kỵ sĩ thân ở thời điểm. Đồng nhiên, ngay tại đầu kỵ sĩ tọa hạ thú xương cốt, con ngươi trống rỗng bên trong kinh mà đang lúc lóe sáng ra một đạo lạnh lẽo huyết quang, trong huyết quang bao hàm đủ loại to lớn mặt trái lực lượng. Vang dội ở giữa, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng phô thiên cái địa đè ép xuống. Oeng! Mặt đất mãnh liệt chấn động, bay đầy trời tuyết bay múa, bốn phía xương trắng hưng phấn phun trào. Đây Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, cái kia cỗ to lớn uy áp thẳng bức mà đến, quanh thân đột cảm giác lực, cảm giác giống như trên người bị đè ép một ngọn núi lớn, hô hấp cực độ khó khăn, sắp hít thở không thông, trên ngực nở lợi hại, giống như muốn xé toang Lăng Thiên Vũ trái tim, khó chịu không thôi, thống khổ vạn phần, cảm giác cả thân thể đều nhanh muốn bị đánh rách tả tơi. Lại mà, Lăng Thiên Vũ thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, cả khuôn mặt liền trong nháy mắt trắng bệnh. Hưu, sắc bén trường kiếm, lại vị kia đầu kỵ sĩ trên tay bắt đầu chuyển động, lạnh lùng giơ lên, đầy trời cuồng bạo sát khí, giống như là mãnh liệt hải triều, cuồn cuộn buộc Lăng Thiên Vũ thân ở đánh sâu vào tới. Không gian, tựa hồ cũng muốn bóp méo. Tại cái kia siêu cường giả cấp độ lăng lệ sát khí bao phủ phía dưới, Lăng Thiên Vũ tức thì đều cảm thấy lạnh cả người, giống như rét đầm mùa, trần truồng bại lộ tại đỉnh núi tuyết chỗ, hàn phong như dao, từng khúc cắt đứt làn da, hàn ý thấu xương, trực tiếp xuyên vào tại Lăng Thiên Vũ sâu trong linh hồn. Đó là đủ để băng phong người đấu trí, ý chí, thậm chí là đủ để gạt bỏ linh hồn cường đại sát khí, có thể chống lại kinh khủng uy áp, một đường đánh sâu vào tới. Lăng Thiên Vũ cả người tựa hồ bị cầm cố lại, trầm lắng xoay người, run rẩy. Mau trốn. Độc Vương kinh thanh kêu to. Ta Lăng Thiên Vũ nói chuyện đều không có khí lực, sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy sợ sắc, nhưng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đây đều là một người chết, làm sao còn có thể động. Giống. Một tiếng chói tai giống giận, cả vùng không gian đều mãnh liệt chấn động, mà thanh âm này tựa hồ là từ cái kia hải cốt bên trong phát ra tới. Nhưng thanh âm này lại là mang theo lấy một cỗ cường đại sát khí, Lăng Thiên Vũ hai mắt vằn vện tiêm máu, cảm giác màng nhĩ đều nhanh muốn bị thanh âm này cho xé rách, cực độ thống khổ. Ngay sau đó, để Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng sợ hãi chính là đầu kia kỵ sĩ, xúc thế đã lâu cường đại uy lực, tình một kiếm, quay về Lăng Thiên Vũ liền hoành chém tới. Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng, tại sinh tử uy hiếp ở giữa, tiềm năng kích phát, trong tay tàn huyết kiếm cùng phần long đao đỡ lên, quanh thân huyền khí điên cuồng làm động, chắn ngang ở phía trước. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều tựa hồ bị xé nứt, che kín thật dày tầng tuyết mặt đất, trực tiếp bị kiếm mang này kéo xuống một đạo cự đại khắc sâu vết nứt, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, thẳng vọt tới Lăng Thiên Vũ trước người. Bành! Đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ hét thảm một tiếng, dưới ngực khí huyết sôi trào, gây mũi mùi máu tươi tuôn ra, tiết hầu quay cuồng một hồi, tiên huyết đoạt miệng mà ra, ngũ tạng lục phủ, gân mạch xương cốt đều trong nháy mắt đứt gãy. A! Lăng Thiên Vũ bạo lui ra ngoài. Máu tươi tại không, cả người giống như là pháo, trong nháy mắt nện bay ra khoảng cách mấy trăm mét. Ầm. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nện ở tầng tuyết bên trong, quanh thân giống như là tàn phế, phát động, toàn thân giống như là bị hàng vạn con kiến cắn xé, toàn thân huyết nhục hình như không có một mảnh là hoàn chỉnh đồng dạng, hiển hách liền là một cái huyết nhân, thống khổ không thôi. Một kiếm này, thậm chí so với lúc trước Hùng Nghĩa Nguyên, còn mạnh hơn mấy chục lần. Lăng Thiên Vũ vô cùng cật lực mở hai mắt ra, tại ý thức sắp giảm đi thời điểm, mông lung đang lúc, Lăng Thiên Vũ tựa như nhìn thấy một đạo màu tuyết trắng cự ảnh, lo lắng chạy tới. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền cái gì cũng không biết. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ lại có loại cảm giác, tựa như là lại lần nữa bước vào quỷ môn quan đại môn. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 321, độc sát đan. Cũng không biết, quá rồi bao lâu. Ách. Lăng Thiên Vũ ngâm khẽ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Một chương mắt, liền nhìn thấy cái kia quen thuộc mặt thú. Con mắt rưng rưng đối với Lăng Thiên Vũ. Đậu phộng. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ sau này lóe lên. Ô ô. Tuyết gấu vươn thẳng thân thể muốn xê dịch quá khứ. Ngươi liền đợi ở nơi đó. Đừng núp nhích. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ kêu lên. Tuyết gấu yếu ớt ô kêu một tiếng, liền dừng lại thân thể, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, mới bắt đầu tinh tế dòm ngó chính mình quanh thân tình trạng. Còn tốt, Lăng Thiên Vũ thương thế đã khôi phục. Hơn nữa để Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đại pháp lực trải qua lần này sinh tử rèn luyện về sau, lại còn mạnh hơn trước đó hóa không ít. Ân sư, ta đây hôn mê bao lâu rồi? Lăng Thiên Vũ gọi hỏi Độc Vương. Có chừng nửa tháng đi. Độc Vương trả lời. Nửa tháng? Cứ như vậy một cái để cho ta nằm nửa tháng. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi không chết liền xem như tốt, ngươi không biết tên kia thực lực rất khủng bố sao? Độc Vương nói ra. Ân. Sắc thực quá kinh khủng. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, nhớ tới đầu kỵ sĩ một kiếm kia, Lăng Thiên Vũ vẫn là lòng còn sợ hãi, cái kia căn bản cũng không phải là chính mình chỗ có thể ứng phó phạm chủ, lại hỏi, ân sư, lao ra ngài nghĩ đến có biện pháp đi ứng phó tên kia sao? Tên kia thủ ở nơi đó, bằng ngươi thực lực hiện nay, liền là năng lực mạnh hơn, cũng pháp vượt qua. Nhưng nếu tu vi của ngươi có thể đột phá đến huyền anh cảnh, như thế có chút khả năng. Độc Vương nói ra, ai huyền anh cảnh? Đây có dễ dàng sao như vậy? Lăng Thiên Vũ thở dài. Ha ha, không cần như vậy nản lòng, dù sao thời gian của ngươi cũng không ít, hảo hảo lưu tại nơi này tu luyện là có thể, hơn nữa ngươi quên những huyền anh đó sao? còn có thuật luyện đan của ngươi, những này đều phải thật tốt tinh luyện một cái. Độc Vương cười nói, cũng thế, dù sao hiện tại cũng nghĩ đến cái gì biện pháp có thể rời đi nơi này. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, quay về Tuyết Gấu nói ra, gấu nhỏ, phiền phức lại đi bên ngoài trông coi. Ô ô, Tuyết Gấu nhẹ nhàng khua lên tay, biểu thị rất lo lắng bộ dáng. Ta không sao, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, đối mặt với Tuyết Gấu, Lăng Thiên Vũ thật sự chính là cả người cũng không được tự nhiên. Tuyết Gấu nhún nhún đầu, liền ung dung hướng ngoài động phủ đi đến. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, đem lấy được huyền anh nhao nhao hiện đi ra. Những này huyền anh, cùng sở hữu năm cỗ. Nghĩ đến muốn luyện hóa độc anh, Lăng Thiên Vũ đột nhiên trong lòng lo âu, cũng không biết số một tình huống hiện tại, thu Hùng Nghiễm Nguyên một trường kia, sợ là không dễ chịu đi. Hừ, Hùng Nghiễm Nguyên, người cái này lao xuất sinh. Chờ ta rời đi nơi này về sau, ta nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt. Lăng Thiên Vũ thống hận nói, hung hăng nắm chặt nắm tay. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu luyện hóa độc anh. Chật, từng đợt tà ác khí tức, trong động phủ tràn ngập. Trọn vẹn, hao tốn gần lưỡng ngày. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ thực lực tăng lên không ít, lam độc lực cũng cường hóa rất nhiều. Mà những này độc anh nguyên bản chủ thể thực lực liền rất mạnh, cho nên những này độc anh nhất luyện hóa liền gồm có huyền anh sơ kỳ tu vi. Khắc khắc. Từng mảnh ồn ào tiếng cười quái dị, trong động phủ bắt đầu vang vọng. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Ân, về sau ta liền xưng hô như vậy các ngươi. Lăng Thiên Vũ quay về trước người cái kia một nhóm độc anh nói ra. Các cạc. Độc anh số 2 vọt ra, nhìn thấy nhiều hơn không ít đồng bạn, mừng rỡ không thôi. Lăng Thiên Vũ liếc mắt độc anh số 2, sau đó lại đối cái khác độc anh nói ra, tới trước cư bên trên. Nó coi như là lao đại của các ngươi, chờ rời đi nơi này về sau, còn có cái bà ngoại lớn, nghe rõ không? Các cạc. Cái kia năm cố độc anh liên tục gật đầu, coi là thật giống như là tiểu binh sĩ. Mà năm cố độc anh đây, mặc dù đều có được huyền anh sơ kỳ thực lực, nhưng giữa lẫn nhau cũng có phần mạnh yếu. Tỷ như giống như là độc long cùng độc thiên thể bên trong huyền anh luyện hóa độc anh, các phương diện tổng hợp năng lực đều mạnh hơn không ít. Đọc truyện tại. Lăng Thiên Vũ trong lòng cũng tràn đầy cao hứng. Nếu như số 1 còn sống, vậy thì có 7 bộ độc anh, mang ý nghĩa Lăng Thiên Vũ trên tay cũng có 7 vị huyền anh cảnh cường giả. Cỗ thế lực này, liền là đặt ở đại tông môn phái, vậy cũng đúng quy cách đi. Không tệ, nhưng là những này độc anh vừa luyện hóa không lâu, cũng tạm thời pháp đạt được võ giả tinh huyết, năng lực thực chiến cũng có cực lớn thiếu hụt, phải hảo hảo để chúng nó tôi luyện một phen. Độc Vương đột nhiên nói ra, làm sao tôi luyện? Lăng Thiên Vũ hỏi, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Giống như là tại chỗ này nói, đối với độc anh tôi luyện liền lại thích hợp bất quá, ngươi để chúng nó ra ngoài là có thể, giữa lẫn nhau làm bồi luyện đối thủ, chờ tôi luyện một đoạn thời gian, bọn hắn là có thể củng cố tu vi. Độc Vương nói ra, minh bạch. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, liền án lấy Độc Vương ý tứ, khiến cái này độc anh rời đi động phủ, ra ngoài lịch luyện, nhưng là đặc biệt hạn chế những độc anh đó, tuyệt đối với không thể tới gần vị kia đầu kỵ sĩ lĩnh vực. Siêu. Siêu. Từng cái độc anh từ trong động phủ bay vụt đi ra, đặc biệt là tại dung nhập tại trong sương mù khói trắng về sau, những độc anh đó trở nên so sinh động, hưng phấn không thôi. Tuyết Gấu nhìn thấy những độc anh đó xuất hiện, hoảng sợ không thôi, yếu ớt hướng phía trong động phủ nhìn lại. Động phủ chỗ sâu. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt, hắc hắc, độc anh nhóm đều như vậy tích cực tu luyện, ta cũng đến cố gắng thật nhiều. Không đổi. Độc Vương nói. Ách. Vậy ta làm cái gì? Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày. Ngươi võ cảnh mới đột phá không lâu, còn phải ổn định, ngược lại là ngươi hồn cảnh tu vi, lại là có thể hảo hảo tăng lên. Dù sao ngươi bây giờ hồn cảnh tu vi đã đạt đến huyền đan cựu trọng cảnh, sớm đi đột phá đến huyền anh hồn cảnh, đây đối với ngươi mà nói thế nhưng là vô cùng hữu ích, hơn nữa cũng có thể tăng cường không ít thực lực. Độc Vương nói ra, hồn cảnh, vậy nhưng được nhiều khó tu luyện. Lăng Thiên Vũ nói ra, ha ha, ngươi không phải vẫn muốn luyện chế độc sắt đan sao. Vậy mà ngươi bây giờ đã được đến không ít dược liệu, thời gian lại đầy đủ, ngược lại là có thể trước lấy tay luyện chế ra, nói không chừng, ngươi còn có thể tăng lên tới Độc Vương Bảo Điện đệ nhị trọng cảnh giới. Hơn nữa luyện chế đan dược, đối ngươi hồn cảnh tu vi cũng sẽ tăng lên đến nhanh hơn so sánh. Độc Vương cười nói, cũng thế, vậy thì bắt đầu đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, ân. Độc Vương đáp, lập tức liền cùng Lăng Thiên Vũ linh hồn hòa thành một thể. Lúc này, Lăng Thiên Vũ thân thể liền có Độc Vương nắm trong tay. Không nói lời gì, Độc Vương một tay hiện ra phiên vân đỉnh, đem độc thủy cùng độc đá quả còn có hóa linh sữa hiện đi ra. Những dược liệu này là đủ rồi sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Ân, độc sắt đan là một loại độc tính phi thường cường liệt đan dược, chỗ cần dược liệu không nhiều, lại có lam độc lực, liền hoàn toàn đầy đủ. Độc Vương giải thích nói. Vậy bắt đầu đi, ta sẽ nhìn cho thật kỹ. Lăng Thiên Vũ nói ra. Dứt lời. Độc Vương liền đem một khỏa độc đá quả thả vào phiên vân đỉnh bên trong. Đột nhiên dưới, Độc Vương trong tay liền vận khởi quần quận linh hỏa, nói ra, đây độc đá quả đây, là thuộc về độ cứng mạnh vô cùng độc quả. Linh hỏa uy lực mỗi thời mỗi khắc đều cần đạt tới uy lực mạnh nhất, mới có thể để luyện ra thuốc bột. Nói xong, Độc Vương vỗ tay chấn động, hung mãnh linh hỏa, tràn vào tại phiên vân đỉnh bên trong. Tại linh hỏa kích thích dưới, phiên vân đỉnh bên trong cũng đã tuôn ra một cổ trích nhiệt độ cao. Độc Vương điều khiển linh hỏa, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Tại linh hỏa rèn luyện phía dưới, độc đá quả bắt đầu thoát rơi xuống, tràn ra khó ngửi hương vị. Tốt, độc đá quả vỏ ngoài đã chóc ra, mà tại độc đá quả nội bộ nói, tương đối muốn yếu đuối rất nhiều, cho nên lúc này linh hỏa hỏa hầu muốn yếu bớt. Độc Vương vừa nói, một bên giảm bớt thế lửa. Từng tia linh hỏa, thật chặt còn cuốn vỏ ngoài chóc ra độc đá quả. Rất nhanh, độc đá quả liền làm tan xuống tới. Lúc này, Độc Vương lúc này hướng hòa tan thành hồ gián thể độc đá quả bên trong, nhanh chóng tích nhập mấy giọt độc thủy. TT. Độc thủy nhỏ vào về sau, phiên vân đỉnh bên trong tản mát ra gây mũi đốt cháy khét vị. Theo, Độc Vương nói ra, đến một bước này, liền cần để dung nhập độc thủy độc đá quả trở về hình dáng ban đầu. Trở về hình dáng ban đầu. Lăng Thiên Vũ âm thầm không giải, hết sức chăm chú nhìn chăm chú. Lập tức, Độc Vương lại vận hành lên linh hỏa, mà linh hỏa uy lực tương đối lại giảm bớt rất nhiều. Chỉ gặp, tại linh hỏa rèn luyện phía dưới, cái kia nguyên bản hóa thành hồ gián thể độc đá quả, tựa hồ tại độc thủy tác dụng dưới, độc đá quả liền khôi phục nguyên dạng, khác biệt chính là đây khôi phục nguyên dạng độc đá quả không có vừa mới có được vỏ ngoài lúc như vậy cứng chắc. Tốt, tiếp xuống mới chính thức rút ra thuốc bột, một bước này cũng là muốn một mạch mà thành. Độc Vương trịnh trọng nói, một tay xoay chuyển, linh hỏa đột nhiên tăng cường. Ngắn ngủi trong nháy mắt, độc đá quả liền thành công để luyện ra thuốc bột. Độc Vương không có dừng lại, hướng thuốc bột bên trong tích nhập một giọt hóa linh sữa, lại nói, một bước cuối cùng, cũng là thành đan mấu chốt, cần lam độc lực cùng linh hỏa đồng thời phối hợp. Nói xong, Độc Vương liền điều động lên Lăng Thiên Vũ thể nội lam độc lực, một tay nổi lên cường đại lam độc lực, một tay điều khiển cực nóng linh hỏa, như là hai đầu trường long, vang dội đang lúc tụ hợp vào tại phiên vân đỉnh bên trong. Cho đến, quá rồi hồi lâu, Độc Vương đột nhiên triệt hồi lam độc lực cùng linh hỏa, theo chính là từng đợt nồng đậm mùi thuốc sông và muối. Ẩm. Độc Vương vỗ tay vỗ, một khỏa tròn trịa màu đen nhánh đan dược từ phiên vân đỉnh bên trong bay khỏi đi ra, một tay thu nhập sớm đã chuẩn bị xong bình thuốc bên trong. Độc sát đan. Hoàn thành. Tức sau Lăng Thiên Vũ hồn quy thân thể. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vội vã liền đem thuốc trong bình đan dược cho ngã xuống trong lòng bàn tay. Mong muốn lấy cái kia đen thui đan dược, thấy thế nào khó chịu. Ân sư, đan dược này làm sao cùng dê cất như vậy giống, thật có thể ăn sao? Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi. Hôn trướng. Ngươi đây là đang vũ nhục lão phu luyện chế đan dược sao? Độc Vương kích động mắng. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, cười ngây ngô nói, ân sư, tiểu tử nhưng là đùa giỡn một chút sao? Lao ra ngài luyện chế ra tới đan dược, thế nào lại là dê cất đây? Chính ngươi hảo hảo đi suy nghĩ đi, lão phu mặc kệ ngươi. Độc Vương khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Lăng Thiên Vũ. Ách tốt ta. Lăng Thiên Vũ lộ ra rất xấu hổ, nắm độc kia sát đan. Ẩn ẩn cảm giác được tại độc sắt trong nội đan tản mát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ tà khí, sợ là so cái kia huyết nguyên đan hiệu lực còn muốn càng mạnh. Đương nhiên, nếu là ăn vào độc sắt đan, không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, thậm chí còn có thể tăng cường nhân sát tính, lâm vào tại một loại điên cuồng trạng thái, liền tựa như là biến thành một bộ giết người công cụ. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 322, Huyền Anh Hồn Cảnh. Kỳ thật, dược liệu cũng không phải là đặc biệt nhiều, độc đá quả mới mấy trăm gốc. Cho nên, Lăng Thiên Vũ cũng không dám xa xỉ lãng phí dược liệu. Lần đầu luyện chế, Lăng Thiên Vũ đều là tương đối cẩn thận. Án lấy Độc Vương dạy tập trình tự, viên thứ nhất độc sắt đan xem như miễn cưỡng thành công. Mà sau đó thời kỳ, Lăng Thiên Vũ đều là tại luyện chế độc sắt đan, tạm thời không còn dám đi đón xúc vị kia đáng sợ đầu kỵ sĩ, độc anh nhóm cũng tại trong sương mù khói trắng kịch đấu tôi luyện. Mặc dù tại quỷ vụ vực sâu thời kỳ rất buồn tẻ, Tử Sương cũng vẫn luôn ở vào trong hôn mê, nhưng mỗi một khắc mỗi một phần Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi đều đang không ngừng tăng tiến lấy. Như vậy lặp lại tháng ngày, thậm chí không biết quên quá rồi thời gian bao nhiêu, Lăng Thiên Vũ đều đang điên cuồng luyện chế lấy độc sắt đan, càng ngày đến càng thành thạo, từng khỏa độc sắt đan thành công luyện chế ra tới. Ngay tại một ngày nào đó, làm Lăng Thiên Vũ luyện chế thành công ra một khỏa độc sắt đan về sau, Lăng Thiên Vũ thở sâu thở ra một hơi, đang chuẩn bị bế quan tĩnh tu. Đồng nhiên, vâng, Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động mạnh. xuất hiện cường đại dị động. Hả? Lăng Thiên Vũ nhất thời giật mình, cảm giác được hồn hải dị động, lập tức liền khoanh chân đứng ngồi, bắt đầu bế quan. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ cảm giác được, ngay tại đạt tới huyền đan cảnh hồn cảnh bình cảnh sắp bị xông phá. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ngưng thần nín hơi, trong đầu lại là tiến nhập một loại so huyền diệu cảnh giới. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ toàn thân bỗng nhiên một trận rung động. Cỗ này run rẩy, như cùng ở tại sâu trong linh hồn phát ra, nhanh chóng quét sạch toàn bộ thân hình. Cái kia một sát na, Lăng Thiên Vũ cảm giác được linh hồn có loại thăng hoa cảm giác kỳ diệu. Cả người lỗ chân lông, gần như trong nháy mắt hoàn toàn chỗ đóng mở ra. Cái loại cảm giác này, cực kỳ huyền ảo cùng thư sướng. Hôn hải, không ngừng mạnh thực, đúng là tạo thành từng đạo hình luồng khí xoáy. Hôn xoáy, chính là tiến vào huyền anh cảnh hồn cảnh dấu hiệu. Hình hôn xoáy, chậm rãi chuyển động, mà lại là càng chuyển càng nhanh. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ cảm giác được trong đầu tràn vào một cỗ cường đại so linh hồn lực, xông vào tại hồn xoáy bên trong, Lăng Thiên Vũ trong đầu truyền đến từng đợt đau khổ kịch liệt, giống như là dao khoét tại cát. Dù cho thống khổ vạn phần, nhưng Lăng Thiên Vũ lại là rõ ràng, đây là hồn cảnh đột phá thời điểm phi thường bước then chốt, tuyệt đối không thể có bất kỳ phân tâm, liền là lại thế nào thống khổ, Lăng Thiên Vũ cũng nhất định phải chịu đựng quá khứ. Cho nên, Lăng Thiên Vũ cái gì đều không dám suy nghĩ, cố nén trong đầu bước tới trận cực đau, hết sức chăm chú, tinh thần lực độ cao tập trung. Hình hồn xoáy chuyển động đến càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng điên cuồng. Lăng Thiên Vũ cắn chặt hàm răng, cả khuôn mặt đều đang thống khổ run rẩy, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn là không có phân tâm, càng là sẽ không buông tha cho, phối hợp với hồn xoáy chuyển động, vận hành lấy hồn xoáy. Bất quá, đây đau đớn cũng là càng phát lợi hại, Lăng Thiên Vũ tựa như cảm giác được ý chí của mình càng ngày càng mơ hồ, lặp đi lặp lại ở giữa, phảng phất tại kinh lịch nước cờ lần thống khổ dày vò. Bình thường võ giả đã sớm sẽ đã mất đi lý trí, tâm ma cũng sinh, tẩu hỏa nhập ma, mà Lăng Thiên Vũ hắn như cũ còn tại cắn răng chống đỡ lấy, nhưng là sắc mặt lộ ra cực kỳ tái nhợt. Huyền Anh cảnh. Đây mới chính thức là bước vào võ đạo một loại cảnh giới, tiền đề nhất định phải đem hồn cảnh tu vi tăng lên tới Huyền Anh cảnh, như bằng không, rất dễ dàng lại ở sông phá cảnh giới võ đạo bên trong thất bại. Cho nên, tại Linh Vũ trong đại lục, rất nhiều huyền đan cựu trọng cảnh võ giả, thường thường có thật nhiều cũng sẽ ở đột phá Huyền Anh cảnh cái kia lúc mấu chốt, một lần thất bại. Hoặc là liền tu vi vĩnh viễn pháp lại có tăng lên, hoặc là liền là biến thành một người điên. Lăng Thiên Vũ biết thất bại về sau tính nghiêm trọng, cho dù gặp lấy đau khổ kịch liệt, còn là gắt gao kiên trì, không dám có bất kỳ thư giãn. Đột nhiên, ngay tại Lăng Thiên Vũ hình hồn xoay tròn động bên trong, một cỗ cực kỳ tà ác âm u lực lượng linh hồn xông vào tiến đến. Lăng Thiên Vũ nhất thời biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, cái kia cô tà ác lực lượng linh hồn liền đã chiếm cứ Lăng Thiên Vũ ý thức. Tuyệt vọng, hắc ám, thị sát, oán hận đủ loại cường đại tà ác tâm tình tiêu cực, lại một chút xíu ngưng luyện ra một cỗ cường đại tà ác linh hồn lực, chi phối Lăng Thiên Vũ ý thức. Vào thời khắc ấy, Lăng Thiên Vũ đột nhiên có loại điên cuồng đi giết chóc xúc động. Gào. Lăng Thiên Vũ giống như là như dã thú gào thét một tiếng, hai mắt mãnh liệt trường, hai đạo tà ác linh hồn chi quang, tránh bắn ra ngoài, toàn bộ trong động phủ trong nháy mắt liền tràn ngập một cỗ hắc ám đến cực điểm khí tức tà ác. Động phủ bên ngoài Tuyết Gấu đột nhiên cảm thấy trong động phủ tán phóng xuất trận trận tà ác lực lượng, tâm sinh sợ hãi, ô ô kêu thảm thiết lấy, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Quá rồi mấy phần. Cái kia cỗ kinh khủng khí tức tà ác đột nhiên biến mất, Lăng Thiên Vũ khoanh chân ngồi đứng ở đó, quanh thân còn quấn quỷ dị ánh sáng màu đen. Kỳ quái là, Lăng Thiên Vũ hình như không có có nhận đến đây cỗ tà ác linh hồn lực tổn thương, ngược lại để Lăng Thiên Vũ phát cuồng bên trong tâm tình của thời gian dần trôi qua lăng xuống, hình hồn xoáy chậm rãi vận hành, kết sinh ý niệm lực lượng. Ý niệm lực lượng. Vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể trong nháy mắt thăm dò phương viên trăm dặm phạm vi, bất kỳ cái gì một chỗ gió thổi cỏ lay, đều có thể bị khống chế ở trong đó, càng là có loại cùng thiên địa tương dung cảm giác kỳ diệu. Cho nên, đây chính là huyền đan cảnh cùng huyền anh cảnh chi ở giữa chênh lệch. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bình ổn hô hấp lấy, khí tức trong người cũng là hòa hoãn lưu động. Oeng. Hồn hải đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cường đại ý niệm lực lượng tuôn ra tán ra. Đột phá. Huyền Anh sơ kỳ hồn cảnh. Trong hưng phấn, một cỗ xa lạ thông tin không bị khống chế tràn vào tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Từ vực. Bá vực đệ tứ trọng, kết sinh từ trường, có thể hút có thể khiển trách, tùy ý khống chế. Ngay sau đó, lại là một cỗ thông tin xông vào Lăng Thiên Vũ trong đầu. Viêm võ chiến quyết. Giai đoạn thứ tư, có thể hấp thu 30 lần thiên địa nguyên khí, tu luyện trọng đồng thuật. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, tinh long lánh, ý niệm lực lượng triển khai, tầm mắt nhanh chóng kéo dài. Bao trùm tầm mắt mạnh hơn ngày xưa mấy chục lần, tầm mắt phía dưới một cảnh một vật, tường tận xem xét nhất thanh nhị sở. Mà Lăng Thiên Vũ trên người toàn bộ khí thế, cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, cứ như vậy ngồi đứng ở đó, lại là có loại quân vương nhìn xuống thiên hạ bà thế. Hôn cảnh, rốt cục đột phá đến huyền ánh cảnh. Lăng Thiên Vũ hưng phấn không thôi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngoài thân bốn phía phảng phát sinh ra một mảnh khí tràng, khí trong tràng hoàn toàn là một cái tiểu từ trường, tại từ trường bên trong, tựa như là từ như sắt thép, có thể đem mình cùng đối thủ đang lúc hình thành một loại từ trường lưỡng cơ thể. Nói đơn giản, nếu là Lăng Thiên Vũ muốn đối thủ tự hành qua tới, từ trường sẽ hình thành một cỗ cường đại sức lôi kéo, ngạnh sinh sinh đem đối thủ cho kéo đi qua. Nếu là Lăng Thiên Vũ muốn đem đối thủ ép ra, chỉ cần biến hóa từ trường thuộc tính, có thể sinh ra một cỗ cường đại sức đẩy, hung hăng đem đối thủ phá tan khiển trách ra. Có trọng vực, bạo vực phụ trợ, tái phát động từ vực năng lực, Lăng Thiên Vũ liền xem như đối mặt Huyền Anh sơ kỳ cường giả đều không cần e ngại, Huyền Anh cảnh phía dưới, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể trong chớp mắt đem miểu sát. Hai tháng đột phá đến Huyền Anh cảnh hồn cảnh, tính là không tệ. Độc Vương thanh âm đột nhiên bắt đầu vang vọng. Cái gì? Hai tháng? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Không sai, không sai biệt lắm có hai tháng đi. Độc Vương nói. Không thể nào, ta trong khoảng thời gian này đều tại luyện chế đan dược, cứ như vậy quá rồi thời gian lâu như vậy. Lăng Thiên Vũ một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Hai tháng ngươi cũng nhà lớn, người khác giống như ngươi mà nói cũng không biết tu luyện bao lâu đây, ngươi đây đều còn không biết dừng. Ngươi có biết hay không nếu là sự tiến bộ của ngươi truyền đi, nhưng phải muốn đả kích chết bao nhiêu người? Độc Vương nói ra. Hắc hắc, ta cùng người khác không giống nhau sao? Hai tháng với ta mà nói còn là quá dài điểm. Lăng Thiên Vũ cười cười, nhưng là trong lòng rất kinh ngạc, nghĩ không ra luyện chế đan dược lúc vậy mà trong lúc bất chi bất giác quá rồi thời gian lâu như vậy. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ nghĩ tới điều gì, vội hướng về Tử Xương bên kia vọt tới. Có thể thất vọng là, Tử Xương còn là lẳng lặng nằm ở nơi đó, không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng là sắc mặt muốn hồng nhuận rất nhiều. Ai đều qua thời gian dài như vậy, Tiểu Xương lại còn là không có thức tỉnh, thật chẳng lẽ phải qua thời gian mấy năm sao? Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, trong lòng có chồng yêu thương cảm giác. Có lẽ, ngay tại Tử Xương liều lĩnh thủ hộ chính mình thời điểm, khi đó Tử Xương liền đã đi vào Lăng Thiên Vũ tâm lý, trở thành Lăng Thiên Vũ trong đời tuyệt đối không thể mất đi vị trí trọng yếu. Ngươi không cần quá lo lắng nàng. Mặc dù nàng hiện tại vẫn như cũ bảo trì tại một loại trạng thái hôn mê, nhưng tu vi của nàng lại là tại không thể tưởng tượng nổi tăng trưởng. Độc Vương nói ra, tăng trưởng? Cái này sao có thể? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thật đúng là chưa từng nghe qua một người lúc hôn mê còn có thể tăng cao tu vi. Ân, trong cơ thể nàng lấy được món kia dị bảo, có thể tự hành hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Độc Vương nói ra, bất quá, lão phu tưởng tượng là loại này dị bảo, cũng sẽ có thích hợp ngươi tồn tại. Ha ha, kỳ thật đối với đây dị bảo, ta đã đại khái đoán được là cái gì. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói ra, nhưng là không có vấn đề, thứ này năng lực đúng là cường đại như thế. Ân, cơ duyên đến ngươi cũng tìm được. Độc Vương nói ra, mà bây giờ, ngươi hồn cảnh đã tăng lên tới huyền anh cảnh, nhưng còn cần thời gian nhất định đi củng cố tu vi, mà thời gian kế tiếp bên trong, ngươi cái kia hảo hảo tu luyện của ngươi cảnh giới võ đạo, đây chính là ngươi rời đi nơi này cơ hội. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên nghị, liền hướng ngoài động phủ đi đến. Đi đến ngoài động phủ, Tuyết Gấu chính mặt rầu rì thủ ở nơi đó. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt lên tiếng chào hỏi. Ô ô. Tuyết Gấu vui thích khua lên hai tay, mỗi lần nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm đều lộ ra rất vui vẻ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ dò xét cẩn thận trải qua Tuyết Gấu, trong lòng hiện lên một loại nào đó chủ ý, cười nói, gấu nhỏ, dù sao ở chỗ này trò chuyện vô cùng, không bằng cùng ta tu luyện như thế nào. Nghe tiếng, Tuyết Gấu sửng sốt tốt một cái, kịp phản ứng, tràn đầy chiến ý gầm rú lấy. Ha ha! Xem ra ngươi còn rất có kích tình, bất quá ta có thể nhắc nhở trước ngươi, ta hiện tại cũng không giống như là lúc trước thụ thương lúc như thế, chờ sau đó, ngươi có thể sẽ rất thảm nha. Lăng Thiên Vũ cười nói. Giống giống. Tuyết Gấu hào vẻ sợ hãi gào thét, xem ra Tuyết Gấu cũng không phải là thuộc về rất dịu dàng ngoan ngoan linh thú. Ha ha! Vậy ta đến rồi. Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng. Tay không tấc sát, đống nhiên vọt tới. Tuyết Gấu phản ứng ngược lại là cực nhanh, tấn manh đưa ra cự trường, trầm lắng đánh ra. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, một quyền hướng về phía bàn tay khổng lồ kia đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tóe lên bông tuyết đầy trời, cường đại sức lực sóng, càn quét mở từng mảnh tầng tuyết. Tuyết Gấu cái kia thân thể cao lớn, ngạo nhưng bất động.